Ta ma ơi! Trình Cương bị một màn này cấp sợ hãi, hai chân mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất. Này huyết bộ xương khô, một ngụm liền đem cây xanh biến thành bột mịn. Này nếu là cắn được người, còn phải a? Lý Tư Thần tắc muốn bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì hắn đối huyết bộ xương khô lợi hại, thập phần hiểu biết. Tào Thai nghiêng người né tránh huyết bộ xương khô thời khắc, Lý Tư Thần liền từ tùy thân mang theo túi sách chung, lấy ra lưu ly tháp. Này chỉ huyết bộ xương khô, chính là Triệu Tụng Long đám người lấy máu tươi vì chú, từ bọ ngựa thi đông khí hóa chất nhảy biến thành thành. Nó bản chất là hơi nước trạng thái. Bởi vậy, giống bắt quái kiếm linh tinh pháp khí, đối nó là không có hiệu quả. Mặc kệ ngươi là phách chém vẫn là đâm mạnh, đều không thể thương đến hơi nước. Nhưng là lưu ly tháp liền bất đồng. Nó chẳng những có thể dùng để chấn tà, còn có thể lấy tới thu sát. Lý Tư Thần giơ lên cao lưu ly tháp, quắc, tứ tượng chấn tà. Bốn căn tơ hồng cùng 28 cái đồng tiền nở rộ ra tới hồng quang cùng kim quang, lập tức biến ảo thành thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, đem huyết bộ xương khô cấp gắt gao chấn trụ làm này vô pháp lúc đích. Bảo tháp thu sát. Lại là một tiếng giống, Lý Tư Thần đem lưu ly tháp ném ra, chuẩn xác mệnh trung huyết bộ xương khô, đem này cháo nhập tới rồi tháp nội. Huyết bộ xương khô liều mạng dãy rủa, muốn hướng thoát ra tới. Nhưng mà lưu ly tháp là thiên cấp nhị phẩm pháp khí, bốn phía càng có tứ tượng tinh lực hóa thành thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, nó nào có khả năng hướng đến ra. Ngắn ngủn vài giây công phu, huyết bộ xương khô đã bị tan hết sát khí, một lần nữa biến trở về một đoàn màu lục đậm hơi nước. Chương 556, Hoàng Tuyền luyện ngục. Phúc. Hiệu tần khách sạn tổng thống phòng, Triệu Tụng Long bốn cái đồ đệ, đồng thời há mồm phun ra một đạo máu tươi. Triệu Tụng Long tuy rằng không có phun huyết, tâm ba chỗ cũng truyền đến một cổ đau nhức, đau hắn hô hấp đều hơi kém hít thở không thông. Chúng ta thi triển huyết chú thế nhưng bị phá rớt. Nguyễn Văn Minh thất thanh kinh hô, như thế nào cũng không dám tin tưởng một màn này là thật sự. Phải biết rằng, huyết chú này nhất chiêu, đã ác độc lại quỷ dị, lực sát thương tương đương cường đại. Trước kia bọn họ thi triển huyết chú, đều là mọi việc đều thuận lợi. Thua tại này nhất chiêu mặt trên phong thủy sư vô số kể, chưa từng có bị người phá rớt quá. Đỗ Bang Thành cũng là vẻ mặt khiếp sợ, ở trong lòng mặt suy tư nói, lúc này đây huyết chú, không chỉ có là chúng ta sư huynh đệ bốn người liên thủ, sư tôn cũng tham dự tới rồi trong đó, nhưng vẫn cứ là bị phá rớt. Cái kia gọi là Lý Tư Thần tiểu tử, rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại a? Chẳng lẽ thực lực của hắn lại là vượt qua thiên cấp nhị phẩm? Sao có thể? Dựa theo tư liệu, hắn bất quá là 15-16 tuổi thiếu niên mà thôi. Mặc dù là từ từ trong bụng mẹ bên trong liền bắt đầu tu luyện, cũng không nên tăng lên như vậy mau a. Không chỉ có là các đồ đệ khiếp sợ, Triệu Tụng Long cũng là vẻ mặt khó có thể tin, ở trong lòng suy đoán Lý Tư Thần thực lực. Nhưng hắn cũng không cho rằng Lý Tư Thần thực lực liền so với chính mình hiếu thắng, mà là nghĩ tới một cái khác khả năng, nhìn dáng vẻ, Lý Tư Thần thỉnh đến giúp đỡ, thực lực tương đương cường hãn, liền tính không có đạt tới thiên cấp tiêu chuẩn, cũng nên là trên mặt đất cấp đỉnh. Hơn nữa số lượng còn không ít, như thế nào cũng đến có 8-9 người, còn đều cầm cao phẩm pháp khí ở vì hắn hộ pháp. Nếu không chỉ dựa bản thân chi lực, Lý Tư Thần liền tính lại cường, cũng không có khả năng phá được chúng ta liên thủ phóng xuất ra huyết chú. Lần này, liệu sự như thần Đông Nam Á Pháp Vương lại là ra sai? Lý Tư Thần bên người, gần chỉ có Trình Cường như vậy một người bình thường. Hắn không có bị huyết chú dọa ngất xỉu đi, đã là can đảm hơn người, căn bản không có khả năng giúp đỡ Lý Tư Thần hộ pháp, cũng không có cái kia năng lực. Đến nỗi cao phẩm pháp khí, Lý Tư Thần trong tay thật là có vài món thiên cấp tiêu chuẩn. Nhưng thực tế dùng đến, cũng chính là lưu ly tháp như vậy một cái. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, tuy rằng bên người không có cao thủ hộ pháp, chính là tứ tượng nhị thập bát tu tinh tượng cục, lại có thể đem vũ trụ trung tinh lực hút lại đây cung Lý Tư Thần sử dụng. Có cái này tinh tượng cục ở, chính là so phong thủy cao thủ hộ pháp dùng được nhiều. Bốn cái đồ đệ ở khiếp sợ rất nhiều, cũng sôi nổi là ồn ào lên. Sư tôn, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cần thiết phải nghĩ biện pháp ngăn cản Lý Tư Thần, nếu không chúng ta phương vị, liền sẽ bị hắn cấp khóa chết. Đến lúc đó, hắn liền có thể lướt qua môi giới, trực tiếp khóa trụ đến chúng ta 5 người khí cơ cùng linh hồn. Vô luận chúng ta trốn đến nơi nào, hắn đều có thể đủ xem rõ ràng. Thật không biết Lý Tư Thần tiểu tử này, là từ đâu mời tới nhiều như vậy phong thủy cao thủ hỗ trợ. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, giao tế vòng nhưng thật ra rất quảng. Nguyễn Sư Huynh nói không sai, cần thiết muốn ngăn cản Lý Tư Thần. Chính là, nên như thế nào tới ngăn cản đâu? Các đồ đệ hoảng loạn biểu hiện, làm Triệu Tụng Long thập phần bất mãn. Xem ra gần nhất mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, cũng làm hắn này đó các đồ đệ, đã không có gặp biến bất kinh khí độ. Hắn bàn tay vung lên, quắc, đều cho ta bình tĩnh lại, hoảng cái gì hoảng. Có ta ở đây, Lý Tư Thần liền không có gì sợ quá. Tô Thêm Nặc, ngươi vừa rồi câu nói kia nhưng thật ra nhắc nhở ta. Lấy Lý Tư Thần tuổi tác cùng danh khí, là không có khả năng tiếp xúc đến quá nhiều phong thủy cao thủ mới đối. Xem ra ta vừa rồi phán đoán có lầm, Lý Tư Thần bên người chỉ sợ cũng không có phong thủy cao thủ hỗ trợ hộ pháp. Hắn sở dĩ có thể phá rớt chúng ta huyết chú, hơn phân nửa là bằng vào cao phẩm pháp khí. Không sai, nhất định là như thế này. Bằng không, lấy hắn 15-6 tuổi tuổi tác, lại sao có thể trước phế đi tống đoán tu vi, sau đó lại tiêu diệt ta năm sát âm thi đâu. Nếu là có lợi hại đến cực điểm cao phẩm pháp khí, như vậy này hết thảy liền đều có thể đủ giải. Thích quá khứ. Nguyên lai là cao phẩm pháp khí A. Ta liền nói sao, lấy Lý Tư Thần 15-6 tuổi tuổi tác, sao có thể nhận thức nhiều như vậy phong thủy cao thủ, sao có thể có vượt qua thiên cấp nhị phẩm thực lực. Tô Thêm Nặc vẻ mặt bừng tỉnh nói. Nguyễn Văn Minh cau mày, thấp giọng kinh hô, có thể phế bỏ Tống sư huynh tu vi, tiêu diệt sư tôn năm sát âm thi, hơn nữa phá rất chúng ta liên thủ thi triển huyết chú. Này pháp khí cấp bậc, đến có bao nhiêu A? Thiên cấp ngũ phẩm. Lục phẩm. Di Tác Phu nói, theo ta thấy, ít nhất cũng đến là thiên cấp thất phẩm trở lên. Ngoan ngoãn. Thiên cấp thất phẩm, ta trước nay liền không có gặp qua như vậy lợi hại pháp khí. Đỗ Bang Thành tâm tư nhất sống, trong mắt chuyển động, lập tức bắt đầu thúc ngựa lưu cần. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn, cái này thiên cấp thất phẩm pháp khí, thực mau liền sẽ trở thành sư tôn ngài bảo bối. Lấy sư tôn ngài thiên cấp nhị phẩm tu vi, hơn nữa hôm nay cấp thất phẩm pháp vương, về sau ngài tôn hảo, liền không hề là cái gì Đông Nam Á pháp vương, mà là châu Á pháp vương A. Mặt khác ba cái đồ đệ nghe thấy hắn này phiên lời nói, cũng đều phản ứng lại đây, phía sau tiếp trước chụp nổi lên Triệu Tụng Long mông ngựa. Ở bọn họ lời nói chung, tựa hồ Lý Tư Thần trên người thật là có thiên cấp thất phẩm pháp khí, hơn nữa đã là trở thành Triệu Tụng Long vật trong bàn tay. Triệu Tụng Long đồng dạng cũng là như thế này tưởng, chỉ nghe hắn nói, Lý Tư Thần có thể đem thiên cấp thất phẩm pháp khí uy lực, phát huy đến trình độ loại này, cũng là không dễ dàng. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn là ta, mà không phải những cái đó bình thường vô năng phong thủy sư. Các đồ đệ, lập tức lấy các ngươi tự thân làm kẻ chỉ điểm, bày ra hút sát tụ âm cục, trợ ta thi triển Hoàng Tuyền Luyện Ngục hung hăng giáo huấn một chút Lý Tư Thần, làm hắn thể nghiệm một phen âm tào địa phủ cảm giác. Hảo. Bốn cái đồ đệ cùng kêu lên đáp, bay nhanh từ trong dương hành lý lấy ra bữa chú, đồng tiền, âm dương kính chờ pháp khí, lấy tự thân vì pháp nhãn, bày ra bốn cái hút sát tụ âm cục. Hơn nữa này bốn cái phong thủy cục, lẫn nhau chi gian, còn có hỗ sinh lẫn nhau dùng hiệu quả, lệnh hút sát tụ âm uy lực, chính gấp 10 lần, gấp 100 lần gia tăng. Nhìn pháp đàn, Triệu Tụng Long cười giữ tận nói, từ xưa đến nay, bảo bối thứ này, chính là năng giả cư chi. Lý Tư Thần, ngươi một cái tiểu nhi bối, có cái gì tư cách dùng thiên cấp thất phẩm pháp khí? Chờ ta đem ngươi giết chết lúc sau, nhất định phải đem kia kiện pháp khí đoạt lại đây. Chật, hắn đem hàng ma sử giao cho tay trái, đâm thủng chính mình cổ tay phải, còn đem hai tay cổ tay máu tươi giao hội đến cùng nhau, tích ở rách nát lư hương tàn phiến mặt trên. Sau một lát, lư hương tàn phiến mặt trên liền thịnh một vông máu tươi. Vung hàng ma sử, Triệu Tụng Long ở trên bàn bắt hai thanh hương cho, hồ ở trợ thủ đắc lực cổ tay miệng vết thương cầm máu. Theo sau liền thao nổi lên đặt ở một bên, Trương Tiểu Nhi cánh tay thô bút lông, chấm chính mình máu tươi, bút đi du long ở pháp đàn, âm dương cờ, thất tinh kỳ mặt trên, họa ra từng đạo phức tạp quỷ dị phù văn. Cuối cùng, hắn đem bút lông một ném, bưng lên lư hương tàn phiến thượng còn thừa máu tươi, trong miệng cổ một hơi, hướng này dùng sức một thổi. Hô! Máu tươi văng khắp nơi bay ra, giống như là ngày xuân bay tán loạn đào hoa, nháy mắt biến rừng ở phòng bốn phía vách tường, mặt đất cùng trên trần nhà, hội tụ thành một cái lại một cái quỷ dị đồ án, cùng Triệu Tụng Long họa ra phù văn, hoàn mỹ hòa hợp nhất thể. Lý Tư Thần Tiểu Nhi, cảm thụ xuống địa ngục đáng sợ đi. Triệu Tụng Long nhanh thanh cùng tiếu. Chương 557, đàn thi chơi đùa giới. Bốn cái tụ âm hối sát cục, không chỉ có là đem toàn bộ thành phố Ung Thành âm khí cùng sát khí đều cấp hấp dẫn lại đây, còn ở phù văn bí pháp dưới tác dụng, đem thành phố Ung Thành linh khí cũng cấp mạnh mẽ chuyển hóa thành âm khí sát khí, cung Triệu Tụng Long thi triển Hoàng Tuyền Luyện Ngục chú. Theo Triệu Tụng Long pháp ấn kết thành, thật mạnh điểm ở pháp đàn mặt trên, cường đại vô cùng âm khí sát khí, giống như khi diệt thế hồng thủy giống nhau, buông xuống ở Nam Sơn trên đỉnh. Lý Tư Thần cùng Trình Cường nơi này phiến rừng cây, ánh sáng đột nhiên chuyển ám, nháy mắt từ ban ngày chuyển biến tới rồi đêm tối, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đồng thời này bốn phía độ ấm cũng một đường cùng hàng, âm hàn vô cùng, làm người phảng phất đặt mình trong ở hầm băng bên trong. Phu cận rất nhiều nhánh cây mặt trên, càng là ở trong khoảnh khắc kết ra từng đạo xương lạnh cùng băng. Đã xảy ra chuyện gì? Trình Cương bị bất thình lình biến hóa, cấp hoảng sợ. Vừa mới đã trải qua khủng bố huyết chú, đảo mắt lại gặp như vậy một cái quỷ dị biến hóa, thật sự là tưởng không cho người sợ hãi đều khó. Trình Cương nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỉ có bọn họ thân ở rừng cây là bị hắc ám hoàn toàn bao phủ. Mà ở mấy trăm mét ngoài bìa rừng mặt, tuy rằng ánh sáng cũng thực âm u, nhưng lại tồn chút ánh sáng, vẫn chưa đến rỗi tay không thấy năm ngón tay nóng nỗi. Trình Cương theo bản năng, muốn hướng tới quang minh trô đi đến. Nhưng mà vừa mới bán ra nệ bước, liền phát hiện chính mình chân trái mắt cá chân, tựa hồ bị thứ gì cấp cuốn lấy. Hắn thử muốn rung chân, đem dây dưa đổ vật ném ra, lại phát hiện chính mình chân bị triển thực hẩn, căn bản không động đậy. Bị mạn đẳng cấp cuốn lấy. Trình Cương nhíu nhíu mày, vội vàng là từ túi quần bên trong móc di động ra, mở ra đèn tin công năng. Di động lập tức phát ra một đạo bạch quang, xua tan hắc ám, chiếu sáng hắn dưới chân mặt đất. Ngoa tạo, này, đây là cái gì? Tay. Trong đất mặt toát ra một bàn tay tới. Trình Cương tiêm thanh kêu sợ hãi. Ở di động quang mang chiếu dọi xuống, hắn cuối cùng là thấy rõ ràng, cuốn lấy chính mình chân trái mắt cá chân, cũng không phải cái gì mạn đẳng, mà là một bàn tay. Một con đen nhánh cứng đờ, làn da tan tác chảy mủ đổ máu, hoàn toàn không giống người sống tay. Trình Cương cảm giác này chỉ tay càng chảo càng chặt, giống như là vòng sắt giống nhau. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, nếu không bao lâu, hắn chân trái mắt cá chân liền sẽ bị bóp nát rớt. Vì thế Trình Cường cũng bạo phát, khắc phục ở trong lòng sợ hãi sau. Nâng lên chân phải hung hăng hướng tới này chỉ tay dâm hạ, buông ra. Ngươi mẹ nó cho ta buông ra a. Cũng chính là ở ngay lúc này, một trận tất tất tác tác tiếng vang, từ dưới nền đất truyền ra tới. Đương Trình Cường chân phải dâm hạ hết sức, lại có một con đen nhánh cứng đờ tay, từ ngầm sung ra, chảo một cái đã bắt được hắn chân phải. Hai chân đều bị bắt lấy, làm Trình Cường thân hình nhoáng lên, bùng một tiếng té lăn quay trên mặt đất. Không chờ hắn dãy rùa bò dậy, một con lại một con đen nhánh cánh tay, đồng thời từ bốn phía bùn đất trung toát ra, gắt gao bắt được hắn trên người các bất đồng bộ vị. A, Trình Cương kêu thảm thiết lên. Này đó tay tuy rằng cứng đờ, thậm chí có chút đã hư thối đến chỉ còn cốt chảo, nhưng lực lượng lại là không nhỏ. Trình Cương cảm giác chính mình quanh thân xương cốt cùng khí quan, đều sắp bị này đó tay cấp bóp nát. Chanh. Liên ở ngay lúc này, một tiếng giòn vang từ Trình Cương trên người truyền ra. Ngay sau đó, một bó lộng lấy kim quang từ ngực hắn bắn ra, chiếu rọi ở quanh mình này từng con đen nhánh cứng đờ cánh tay mặt trên. Và anh, một đoàn hừng hực lửa cháy, ở này đó đen nhánh cứng đờ cánh tay mặt trên bạo phát ra tới. Ngoa tạo, không phải đâu. Còn phát cáo diễm. Trình Cương cảm giác chính mình thật là xui xẻo tột đỉnh, liền tính không bị một mảnh quỷ thủ tạo thành toa cha, cũng sẽ bị này đoàn quỷ dị ngọn lửa cấp đốt thành cho tẫn. Chỉ là hắn tưởng không rõ, chính mình ngược chỗ, vì cái gì sẽ phát ra quang mang. Này quang mang, lại như thế nào biến thành ngọn lửa đâu? Trình Cương vốn tưởng rằng lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, ngọn lửa thiêu đốt tuy rằng mãnh liệt, nhưng đối hắn lại là một chút ảnh hưởng đều không có, ngược lại là đem tia từng con đen nhánh cứng đờ quỷ thủ, cấp đốt thành từng đợt khói nhẹ. Trình Cương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, sờ tay vào ngực, lấy ra phía trước Lý Tư Thần đưa tặng cho hắn bùa hộ mệnh. Thiêu hủy quỷ thủ ngọn lửa. Đúng là từ này chỉ bùa hộ mệnh phóng xuất ra tới. Hảo bảo bối, này thật là cái bảo mệnh hảo bảo bối a. Trình Cương mừng rỡ như điên lẩm bẩm. Nhưng mà, bùa hộ mệnh trung linh khí hữu hạn, quỷ thủ số lượng lại là vô cùng vô tận. Tiềm diễm mới vừa một tắt, liền lại có vô số quỷ thủ như măng mọc sau mưa giống nhau, từ trên mặt đất xông ra. Lúc này, bùa hộ mệnh bên trong linh khí đã bị tiêu hao hầu như không còn, vô pháp lại phóng thích ngọn lửa. Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần vọt tới Trình Cương bên cạnh. Đem mấy chỉ dây dưa hắn quỷ thủ dẫm thành khói nhẹ sau, một tay đem hắn từ trên mặt đất cấp túm lên, phân phó nói, theo sát ở ta bên cạnh, một tấc cũng không rời. Là. Trình Cương vội vàng đáp. Liền ở ngay lúc này, từ dưới nền đất truyền ra tất tất tác tác tiếng vang, càng thêm dày đặc, vang dội lên. Lần này, từ dưới nền đất toát ra tới, không hề là cái gì đen nhánh cứng đờ cánh tay, mà là một khối lại một khối bộ mặt dữ tợn, đầy người máu đen âm thi. Dâm dạp, vô số kể. Như thủy triều giống nhau, từ bốn phương tám hướng hướng tới Lý Tư Thần cùng Trình Cường vào tới. Ngoài ra, trên bầu trời cũng quát lên từng trận gây mùi tanh phòng, một đầu lại một đầu đầy người là huyết, hình thái dữ tợn khủng bố thi điểu, mượn dùng chúng nó tàn phá cánh, bay lượn ở tấm màn đen trung, tìm kiếm đi săn cơ hội. Tuy là Trình Cường kiến thức rộng rãi, nhìn đến này quỷ dị ly kỳ tình cảnh, vẫn là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, run giọng hỏi, Lý Đại Sư, này đó đều là thứ gì a? Quỷ sao? Lý Tư Thần hít mắt, nhìn bốn phương tám hướng thật mạnh thi ảnh, trầm giọng nói, này đó không phải quỷ, mà là âm sát. Nhìn dáng vẻ, Triệu Tụng Long là đem toàn bộ thành phố Ung Thành âm khí sát khí đều cấp mượn, bằng không, cũng không có khả năng làm ra lớn như vậy một cái trận trượng tới. Ha ha, lại nói tiếp thật đúng là xào đâu. Lúc trước, Triệu Tụng Long đại đồ đệ tổng đoán, chính là bị ta mượn thành phố Ung Thành linh khí cấp phế bỏ tu vi. Hiện tại, Trình Cường cư nhiên là mượn thành phố Ung Thành âm khí sát khí đối phó ta. Hắn nên không phải là muốn tới cái gậy ông đập lưng ông đi. Này ní mạ đều khi nào? Ngươi còn có tâm tình nhìn lại qua đi. Trình Cường thật sự rất muốn chỉ vào Lý Tư Thần cái mũi phun thượng vài câu, chỉ tiếc hắn không có cái kia can đảm. Khóc tang một khuôn mặt Trình Cường, thúc giục nói, Lý Đại Sư, ngài vẫn là chạy nhanh hướng điểm nhi biện pháp, đêm này đó âm sát cấp ngăn trở đi. Chúng nó lập tức liền phải phát lại đây, ta nhưng không nghĩ bị ăn tươi nuốt sống a. Ngài nếu trước kia có thể mượn thành phố Ung Thành linh khí, như vậy hiện tại cũng chạy nhanh mượn một hồi đi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, thành phố Ung Thành linh khí đã bị Triệu Tụng Long cách làm chuyển biến thành âm sát khí. Ta hiện tại liền tính là bố cục mượn, cũng mượn không đến nhiều ít. Kia làm sao bây giờ? Trình Cường hoàn toàn ốc. Chương 558, thay trời đổi đất, đuổi tinh ngự túc. Đối mặt mãnh liệt mà đến thi triều, Lý Tư Thần mặt chút nào không thấy hoảng loạn, thậm chí liền xem đều không có xem này đó âm sát thi nhóm liếc mắt một cái, chỉ là ngẩng đầu nhìn thiên, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thấu bao phủ ở rừng cây phía trên vô tận hắc ám, trông thấy vũ trụ trung điểm điểm đầy sao. Thấy như vậy một màn, Trình Cường trong lòng kêu kêu một cái sốt ruột à, đều khi nào à, ngươi cư nhiên còn ở nơi này bãi trăng bước. Thi triều lập tức liền phải dũng lại đây đem chúng ta cấp bao phủ a. Đừng nói, Lý Tư Thần này ngẩng đầu tư thế, thật là có một chút 45 độ ngẩng đầu trang bức phàm nhi. Nếu là đổi thành người khác làm như vậy, chỉ sợ Trình Cường đã sớm cởi dậy một đế dày tử hồ trên mặt hắn. Đối Lý Tư Thần, hắn lại không dám. Con hảo hắn không có sang bậy. Lý Tư Thần lúc này, cũng không phải là như hắn suy nghĩ ở trang bức, mà là ở xem thiên vọng tinh. Chỉ nghe Lý Tư Thần nói, một tòa thành thị linh khí cùng sát khí tuy rằng cường đại, nhưng muốn cùng vũ trụ chung đầy sao so sánh với, liền không đáng giá nhắc tới. Thành phố Ung Thành chỉnh thể phong thủy cách cục, gọi là thông minh sắc sảo uống nước. Nam Sơn là bò tốt đầu, đang ở no uống dưới chân núi thạch đỉnh trong sông thủy, nếu có thể thay đổi Nam Sơn sơn thế đi hướng, làm buông xuống bò tốt đầu ngẩng lên tới, như vậy thành phố Ung Thành phong thủy cách cục liền đem hoàn toàn chuyển biến, trở thành thông minh sắc sảo vọng nguyệt. Kể từ đó, ta cũng là có thể đủ thông qua này đầu vọng nguyệt bò tốt, mượn dùng đến vũ trụ chung đầy sao lực lượng. Làm Triệu Tụng Long nhìn xem, rốt cuộc là một tòa thành thị lực lượng đại, vẫn là mấy cái chòm sao lực lượng cường. Thay đổi sơn thế đi hướng, đem thông minh sắc xảo uống nước đổi thành thông minh sắc xảo vọng nguyệt, mượn dùng chòm sao lực lượng. Này một đám danh từ, làm Trình Cường nghe chính là như lọt vào trong sương mù, không hiểu ra sao. Lý Tư Thần không rảnh tiến hành phổ cập khoa học, bay nhanh từ túi sách chung, lấy ra lục đạo giấy vàng. Lúc này đây, hắn vô dụng bút lông chu sa chờ vật vẽ bừa, mà là trực tiếp rảo phá chính mình ngón trỏ, dùng máu tươi, ở giấy vàng mặt trên viết từng đạo phù văn. Phù thánh lúc sau, hắn đem trong đó bốn đạo ném ra, vèo một tiếng, liền xuyên qua bốn phía thật mạnh thi ảnh, dán ở bốn căn tơ hồng mặt trên. Mà còn thừa lưỡng đạo, một đạo bị hắn vô vào dưới chân trên mặt đất, mặt khác một đạo còn lại là tự cháy lên, hóa thành một sợi khói nhẹ, trực tiếp phá tan bao phủ ở rừng cây phía trên hắc mai, thăng trong mây tiêu. Ầm ầm ầm. Trình Cường đột nhiên cảm giác dưới chân mặt đất bắt đầu mãnh liệt lắc lư lên, liền cùng là động đất giống nhau. Cùng lúc đó, hắn bên thai còn nghe thấy được ngao một tiếng vang lớn, phảng phất là nào đó cự thú ở rít gào. Này lại là đã xảy ra chuyện gì? Trình Cường há to miệng, cảm giác hôm nay trải qua, so phía trước vài thập niên còn muốn tới kinh tâm động phách, không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Mỹ Hoa cao ốc trung, Phùng Vĩnh đột nhiên một chút đứng lên, nhìn cửa sổ sát đất ngoại, thất thanh kinh hô, thông minh sắc xảo. Túi đầu uống nước thông minh sắc xảo cư nhiên ngẩng đầu. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có người cải biến Nam Sơn sơn thế đi hướng sao? Ta thiên, thay trời đổi đất. Loại này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết sự tình, ta cư nhiên là chính mắt thấy. Đối với người thường tới nói, bọn họ chỉ là cảm giác mặt đất mãnh liệt chấn động một chút. Nhưng Phùng Vĩnh bất đồng, hắn là một cái địa cấp cửu phẩm phong thủy sư, xem thiên vọng mà là hắn kiến thức cơ bản. Phía trước, Triệu Tụng Long bày ra tụ âm hối sát cục mượn thành phố Ung Thành linh khí vì mình dùng, hắn cũng là ở trước tiên phát hiện. Giờ phút này, hắn lần thứ hai đã nhận ra trong thiên địa khí biến hóa, cũng bởi vậy làm ra tinh chuẩn phán đoán. Thông minh sắc xảo ngẩng đầu. Lời này là có ý tứ gì? Một bên Lâm Mộ Tuyết tò mò dò hỏi. Phùng Vĩnh trả lời nói, nếu ngươi từ trên cao nhìn xuống, liền sẽ phát hiện thành phố Ung Thành bộ dáng, giống như là một đầu túi đầu uống nước bò tót. Nay ở phong thủy học chung, được xưng là thông minh sắc xảo uống nước, xem như không tồi phong thủy cách cục. Nhưng tiến thủ không đủ nhuận dưỡng có thừa, cho nên thành phố Ung Thành tự cổ chí kim đều không tính là một đường thành phố lớn, lại thập phần thích hợp người cư trú sinh hoạt. Mà ta nói thông minh sắc sảo ngẩng đầu, còn lại là có người thi triển bí thuật, mạnh mẽ cải biến Nam Sơn hướng đi, lệnh Sơn Thế Tử túi đầu uống nước biến thành ngẩng đầu vọng nguyệt. Mà này cũng liền khiến cho thành phố Ung Thành chỉnh thể phong thủy cách cục, đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Hắn này phiên cách nói hoàn toàn chính xác. Nếu có người đem Nam Sơn giờ phút này bộ dáng cùng trước kia làm đối lập, tất nhiên có thể phát hiện, tuy rằng Nam Sơn đại bộ phận khu vực đều không có biến hóa, chính là ở tới gần thạch đỉnh giang bộ phận, lại là bởi vì vừa rồi mãnh liệt chấn động xuất hiện biến hóa, có địa phương sụp đổ, có địa phương rồi lại bởi vì trồng chất lạc thạch mà cất cao. Này đó biến hóa cùng nguy nga Nam Sơn so sánh với tuy rằng nhỏ bé, lại sinh sôi làm Nam Sơn cái này bỏ tốt đầu ngẩng lên. Tuy rằng ngẩng đầu biên độ không lớn, nhưng đủ để khanh phong thủy cục hoàn toàn thay đổi. Thay đổi thành phố Ung Thành phong thủy của người, khẳng định là Lý Đại Sư. Nhưng hiện tại toàn bộ thành phố Ung Thành linh khí, đều bị Triệu Tụng Long dùng phong thủy cục cấp hút đi chuyển biến thành âm khí sắc khí, Lý Đại Sư cải biến thành phố Ung Thành phong thủy cục, lại có thể có ích lợi gì đâu. Phùng Vĩnh nhăn chặt mày, trong lòng vô cùng hoang mang. Nhưng thực mau, hắn hoang mang đã bị cởi bỏ. Sáng ngời trên bầu trời, đột nhiên dần hiện ra một đạo bắt mắt quang mang. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ngắn ngủn vài giây công phu, ước chừng là có 28 nói so Thái Dương còn muốn lộng lẫy tinh quang, ở trên bầu trời nở rộ. Nay kỳ lạ cảnh tượng, không ít thành phố Ung Thành cư dân đều thấy. Bọn họ sôi nổi ngẩng đầu, khiếp mắt nhìn lên không trung, hoặc là kinh hô, hoặc là tò mò suy đoán. Đây là tình huống như thế nào a? Ngoa tào, trên bầu trời như thế nào sẽ đột nhiên nở rộ ra nhiều như vậy ánh sáng tới? Này đó chỉ là cái gì địa vị a? Cư nhiên so Thái Dương còn muốn sáng ngời, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Mỹ hoa cao ốc trung, Phùng Vĩnh nhìn lên không trung, miệng đại trương đủ để nhét vào một viên trứng vịt. Hồi lâu lúc sau, hắn mới dùng cực độ khiếp sợ ngữ khí, run giọng nói, tinh quang. Đây là 28 tinh tú nở rộ ra tới tinh quang. A ta đã biết, Lý Đại Sư sở dĩ đem thành phố Ung Thành phong thủy cách cục đổi thành thông minh sắc xảo vọng nguyện, chính là muốn mượn dùng tứ tượng nhị thập bát tú tinh lực, lực phá Triệu Tụng Long âm sát tà khí. Đuổi tinh ngự túc. Đây chính là xem tinh thuật cảnh giới cao nhất ta. Loại này công pháp, đương kim phong thủy huyền học giới chung, có thể thi triển ra tới người, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Đại Sư thực lực, chỉ sợ là so với ta trong tưởng tượng còn phải cường đại. Thiên Lạp, hắn mới 15-6 tuổi mà thôi, rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra tới a? Thấy Phùng Vĩnh bị Lý Tư Thần thực lực kinh ngạc đến ngây người, Lâm Mộ Tuyết kiêu ngạo dựng thẳng ngực. Cùng lúc đó, Nam Sơn trên đỉnh, 28 nói tinh quang từ trên trời giáng xuống, nháy mắt xuyên thấu bao phủ ở rừng cây phía trên hắc mai, dừng ở 28 cái đồng tiền mặt trên. Vâng! Đồng tiền kim quang đại tác, cũng ở nháy mắt hội tụ thành hình, biến thành uy vũ hùng tráng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng. Chương 559, thực lực nghiền áp. Hiệu Tần khách sạn tổng thống phòng nội, Triệu Tụng Long cùng hắn bốn cái đồ đệ còn không biết thế cục đã xuất hiện thay đổi. Ở tiến vào cái này phòng là lúc, bọn họ liền đem sở hữu cửa sổ đóng lại cũng kéo gần lại bức màn, để ngừa ngăn có người từ bên ngoài nhìn đến bọn họ. Mà này, cũng đồng dạng đoạn tuyệt bọn họ thấy ngoài cửa sổ cảnh trong gương khả năng. Bởi vậy, đối với vừa mới kia 28 nói tinh quang diệu thế kỳ lạ một màn, bọn họ căn bản không có thấy. Đồng thời, lại bởi vì toàn bộ tinh lực đều đặt ở thúc dục tụ âm hối sát cục cùng với thi triển hoàng tuyển luyện ngục thuật mặt trên, bọn họ không có thể kịp thời nhận thấy được thành phố Ung Thành phong thủy cách cục xuất hiện biến hóa, tự nhiên cũng liền không biết Lý Tư Thần lúc này là đưa tới tinh quang. Bọn họ còn tưởng rằng chính mình là chiếm cứ thượng phong. Rốt cuộc, một tòa thành thị linh khí, là tương đương cường hãn thật lớn. Phong thủy sư liền tính lại cường, cũng là huyết nhục chi thân, sao có thể để đến quá một tòa thành thị lực lượng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình mượn thành phố Ung Thành linh khí, mà đối phương, lại là từ diện tích rộng lớn vũ trụ chung, mượn tới tinh quang lực lượng. Nay một mượn, vẫn là ước chừng 28 nói. Một tòa thành thị linh khí, lại như thế nào cường hãn, lại như thế nào cùng tròm sao so đâu. Huống chi, này vẫn là 28 cái tròm sao chi lực. Còn hội tụ thành tứ tượng. Giờ này khắc này, cảm thụ được ở trong thân thể kích động cường đại âm sát linh khí, Triệu Tụng Long tự cho là đúng nắm chắc thắng lợi. Hắn đắc ý cười giữ tận lên, Lý Tư Thần, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Ngươi phế đi ta đại đồ đệ tổng đoán, hủy hoại ta năm sát âm thi, ta muốn ngươi trả giá máu tươi cùng sinh mệnh làm đại giới. Ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đối xử tử tế ngươi thi thể. Bởi vì ta còn tính toán dùng nó, luyện chế ra một khối sát thi đâu. Hắc hắc. Dùng phong thủy sư thân thể luyện chế ra tới sát thi, có thể so người thường muốn lịch hại rất nhiều. Chòe nù ạ toàn e. Tê hắn đôi tay kết ra một cái pháp ấn, biểu tình nháy mắt biến tàn nhẫn dữ tợn, lạnh giọng quát, cho ta sát. Mệnh lệnh của hắn, thông qua âm khí cùng sát khí, truyền lại tới rồi Nam Sơn trên đỉnh sở hữu âm sát thi nhóm lộ thai. Sắt. Sở hữu âm sát thi, đều há mồm rít gào lên. Thanh âm hội tụ đến cùng nhau, giống như là sấm đánh giống nhau, đinh tai nhức óc, lệnh người sợ hãi. Bốn phương tám hướng âm sát thi, nháy mắt nhanh hơn tốc độ, dương nhanh múa vuốt nhào hướng Lý Tư Thần cùng Trình Cường, thề muốn uống bọn họ huyết ăn bọn họ thịt, đưa bọn họ linh hồn xé thành mảnh nhỏ. Bay lượn ở trên bầu trời thi điểu nhóm, cũng tiếng rít lao xuống xuống dưới, muốn phân một ly canh. Nguyên bản còn tính bình tĩnh thi triều, ở nháy mắt biến sóng gió mãnh liệt, lộ ra này cường hãn khủng bố một mặt. Trình Cường ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương đến hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn không có bị trước mắt này khủng bố một màn cấp dọa ngất qua đi, đã là tương đương không tồi. Phải biết rằng, đối mặt Hoàng Tuyền luyện ngục thuật, đối mặt như thế khủng bố âm sát thi triều, liền tính là thực lực cường hãn phong thủy sư nhóm, cũng chỉ có thể là một bộ hoảng loạn bất kham bộ dáng. Trừ bỏ Lý Tư Thần, bởi vì hắn sớm đã có vạn toàn chi sách. Nhìn mãnh liệt đánh tới thi triều, Lý Tư Thần trên mặt nửa điểm nhi kinh hoàng cùng sợ hãi biểu tình đều thiếu phụ. Ở nhún vai sau, hắn giơ tay búng tay một cái, hướng về phía xoay quanh ở hắc mai trên bầu trời thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng, ngự khí bình đạm nói một câu, làm chúng nó sát. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng, lập tức động lên. Giống. Thanh long đột nhiên há mồm, phát ra một tiếng đất rung núi chuyển rít gào. Nó một đầu chui vào tới rồi mãnh liệt thi triều trùng, cái đuôi không ngừng ném động, đem vô số âm sát thi nhóm sốc bay đến không trung. Thật lớn long miệng đóng mở gian, đem không ít âm sát thi hít vào tới rồi trong miệng, ngai vỡ thành từng đợt khói nhẹ. Ngao. Chấn nhân tâm phách tiếng rít chung, uy vũ bạch hổ cũng nhào vào tới rồi thi triều trùng, nó tả xung hữu đột, dùng răng nanh lợi chảo phát động sắc bén thế công. Nhưng phàm là bị nó chạm vào âm sát thi, thân thể nháy mắt liền sẽ tan tác, biến thành khói nhẹ tỏa khắp. Chu tước còn lại là ở trên bầu trời, xoay quanh bay múa, dáng người cực kỳ mạn diệu mỹ lệ. Theo nó cánh vỗ, một thốc lại một thốc ngọn lửa, như mưa điểm giáng xuống, dừng ở mãnh liệt thi triều trung. Mỗi một cái lây dính tới rồi ngọn lửa âm sát thi, không chỉ có là ở nháy mắt bị đốt thành khói nhẹ, còn sẽ lan đến gần bên cạnh đồng lõa, làm chúng nó cũng đi theo một khối thiêu cháy. Ngắn ngủn vài giây công phu, vô cùng vô tận thi triều trung, liền khắp nơi đều bốc cháy, trở thành một mảnh hừng hực biển lửa. Khổng lồ huyền vũ không có phát động tiến công, mà là chiếm cư ở Lý Tư Thần cùng Trình Cường bên cạnh, đem hai người kia hộ vệ ở chính mình mai rùa dưới. Mỗi một cái ý đồ tới gần âm sát thi hoặc thi điểu, đều sẽ bị nó trực tiếp tạp thoái. Ở nhị thập bát tú tinh quang hội tụ mà thành tứ tượng trước mặt, giữ tợn khủng bố âm sát thi, giống như là giấy huyền cự giống nhau, bất kham một kích. Ta Thiên A Trình Cường hoàn toàn là xem mắt tròn váng. Phía trước, hắn cho rằng kia vô cùng vô tận âm sát thi triều đã là tương đương khủng bố đáng sợ. Chính là hiện tại, đương hắn thấy được tứ tượng cường hãn vô cùng biểu hiện sau, tức khắc cảm giác âm sát thi triều quả thực lực bạo. Trên thực tế, âm sát thi triều một chút cũng không yếu. Nếu không phải Lý Tư Thần đem thành phố Ung Thành phong thủy cách cục thay đổi, mượn tới nhị thập bát tú tinh lực, muốn khiêng hạ này cơ hồ vô cùng vô tận âm sát thi, cũng là tương đương khó khăn cố hết sức. Phải biết rằng, lúc trước ở Đông Nam Á, Triệu Tụng Long chính là bằng vào này nhất chiêu, đem vài cái cường hãn phong thủy sư cấp vây lên sống sờ sờ mà chết. Trách chỉ trách, Lý Tư Thần mượn tới tinh quang, thật sự là quá mức biến thái. Không bồi người chơi. Hoàng Tuyền luyện ngục thuật đúng không? Cho ta phá. Hít sâu một hơi, Lý Tư Thần chân đạp tâm dương, đôi tay tung bay kết ra một cái pháp ấn. Trên bầu trời, 28 nói tinh quang lần thứ hai loại sáng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng, đột nhiên quang mang đại thịnh, hội tụ tới rồi cùng nhau, hóa thành một đen một trắng âm dương đồ. Vâng. Bao phủ ở rừng cây trên không hắc mai nháy mắt biến mất. Xôn xao. Hóa thành âm sát thi âm khí sát khí, cũng ở trong khoảnh khắc bị âm dương đồ gột rửa tận diệt, một lần nữa biến trở về tới rồi thiên địa linh khí. Vô cùng vô tận âm sát thi triều, như vậy hôi phi yên diệt. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Cùng thời gian, hiệu tần khách sạn lớn tổng thống phòng trung, bộc phát ra một trận liên miên không dứt nổ vang. Pháp đàn, âm dương cờ, thất tinh kỳ. Từ từ pháp khí, đều ở trong khoảnh khắc nổ mạnh thành bột mịn. Ở cường hãn vô lực tinh lực trước mặt, trừ bỏ thiên cấp pháp khí ngoại, còn lại pháp khí căn bản khiêng không được, sôi nổi cáo diện. Phúc. Trong phòng mọi người, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả Triệu Tụng Long cũng không ngoại lệ. Duy nhất bất đồng chính là, hắn bốn cái đồ đệ ở phun ra máu tươi sau, còn bị một cổ vô hình cường đại lực lượng ném đi trên mặt đất. Chỉ có Triệu Tụng Long miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng mà sắc mặt của hắn cũng không thế nào đẹp, trắng bệch đến cực điểm, không hề huyết sắc. Chương 560, khiếp sợ. Trừ bỏ khiếp sợ vẫn là So sánh với thân thể đau đớn, càng thêm làm Triệu Tụng Long vô pháp tiếp thu, là chính mình mượn thành phố Ung Thành âm khí, sát khí thi triển ra tới Hoàng Tuyền luyện ngục thuật, cư nhiên là bị Lý Tư Thần cấp phá rớt. Triệu Tụng Long che lại chính mình đau nhức ngực, rốt cuộc vô pháp chấn định, thất thanh kinh hô, tại sao lại như vậy? Sao có thể sẽ như vậy? Đây chính là hội tụ một tòa thành thị âm khí, sát khí, thi triển ra tới Hoàng Tuyền luyện ngục thuật ta. Thậm chí ta còn dùng bí pháp, đem thành phố này linh khí cũng cấp thay đổi trở thành âm khí cùng sát khí. Loại trình độ này hạ, liền tính là thiên cấp 4 ngũ phẩm phong thủy sư, cũng không có khả năng kiếm được, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì cái gì Lý Tư Thần còn có thể đủ đem ta thi triển ra tới Hoàng Tuyền luyện ngục thuật cấp phá rớt? Chẳng lẽ thực lực của hắn đã siêu việt thiên cấp ngũ phẩm, bước vào tới rồi thiên cấp lục phẩm thậm chí càng cao cảnh giới sao? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Hắn tuổi tác bất quá 15-6 tuổi thôi, tuyệt đối không có khả năng như vậy cường. Triệu Tụng Long bốn cái đồ đệ lúc này cũng là mặt xám như cho tàn, không phải bởi vì đau đớn, thuần túy là bởi vì bị dọa tới rồi. Lý Tư Thần cư nhiên đưa bọn họ hợp lực thi triển ra tới Hoàng Tuyền luyện ngục thuật cấp phá. Đây chính là vận dụng toàn bộ thành phố Ung Thành âm sắt linh khí thi triển ra tới a. Chẳng lẽ, Lý Tư Thần một người lực lượng, lại là so một tòa thành thị còn muốn tới cường hãn, tới lợi hại. Vui đùa cái gì vậy đâu? Bọn họ không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật, liền bãi ở bọn họ trước mắt. Hoàng Tuyền luyện ngục thuật bị phá, hơn nữa là phá sạch sẽ lưu loát, ở bọn họ nhất đắc ý, cho rằng là tất thắng một khác. Cái gì là vả mặt? Này ní mạ chính là vả mặt. Hơn nữa vẫn là đánh cực đau, khắc cốt minh tâm a. Giờ này khắc này, Triệu Tụng Long bốn cái đồ đệ trong lòng, thậm chí là toát ra một cái chạy trốn ý niệm tới. Bọn họ muốn thoát đi thành phố Ung Thành, thoát đi Trung Quốc, trốn trở lại Đông Nam Á đi. Đến nỗi báo thủ rửa hận gì đó. Bọn họ căn bản là liền tưởng cũng không dám lại suy nghĩ. Nói giỡn, một cái thực lực so một tòa thành thị còn cường hãn hơn phong thủy sư, cũng không phải là bọn họ có thể đối phó a. Triệu Tụng Long khỏe mắt dư quang, trùng hợp là ngắm tới rồi bốn cái đồ đệ trên mặt biểu tình biến hóa. Vốn dĩ liền khó chịu hắn, càng thêm nổi trận lôi đình. Hắn lập tức là miệng vỡ mang lên, nhìn xem các ngươi bộ dáng, cư nhiên là bị một cái 15-6 tuổi tiểu thí hài cấp dọa choáng váng, thật sự là ném ta Triệu Tụng Long mặt. Các ngươi biểu hiện như vậy, còn xứng làm ta Triệu Tụng Long đồ đệ sao? Bốn cái đồ đệ cảm giác thực oan uổng, lại không dám mở miệng bắt bỏ, chỉ có thể là ở trong lòng mặt chửi thầm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta đâu. Ngươi vừa rồi, không phải cũng là bị dọa trắng mặt sao? Vừa rồi là ai ở ồn ào không có khả năng không có khả năng. Ngươi sợ hãi bộ dáng, cũng không so với chúng ta hảo bao nhiêu, cũng không biết xấu hổ nói chúng ta cho ngươi mất mặt. Chính ngươi liền trước đem chính mình mặt cấp mất hết được không? Ngươi này rõ ràng chính là ở lấy chúng ta đương nơi chút giận a. Đối phương chính là bằng vào bản thân chi lực, phá rớt một tòa thành thị âm sát linh khí người. Không đúng, này đã không phải người, căn bản là cái biến thái. Bị loại này nghịch thiên biến thái cấp dọa đến, là thực bình thường, như thế nào xem như mất mặt đâu. Làm phong thủy sư, xem mặt đoán ý cũng là kiến thức cơ bản một loại. Giờ phút này bốn cái đồ đệ tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, nhưng Triệu Tụng Long liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ biểu tình, đoán được bọn họ trong lòng suy nghĩ. Kỳ thật bốn cái đồ đệ ý tưởng, lại làm sao không phải hắn trong lòng suy nghĩ đâu. Chẳng qua, cao ngạo hắn, như thế nào cũng không chịu thừa nhận chính mình so người khác nhược. Đặc biệt cái này người khác, vẫn là một cái năm ấy 15-6 tuổi thiếu niên. Triệu Tụng Long không có lại răn dạy chính mình đồ đệ, mà là cao mày, nỉ non lẩm bẩm, Lý Tư Thần linh khí niệm lực, không có khả năng là so một tòa thành thị còn muốn tới cường hãn. Nhất định là có khác nguyên nhân, hắn nhất định là dùng cái gì âm mưu quỷ kế, mới phá ta thi triển ra tới Hoàng Tuyền luyện ngục thuật. Nghe thấy hắn nói, bốn cái đồ đệ nhịn không được là đồng thời mắt trợn trắng. Thân là phong thủy sư bọn họ, đều rất rõ ràng, cách không đấu pháp, so chính là thuần túy thực lực. Âm mưu quỷ kế gì đó, tại đây loại quyết đấu mặt trên, căn bản là vô dụng. Triệu Tụng Long đột nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay người lại, bước nhanh đi tới cửa sổ bên, duỗi tay một phen kéo ra bức màn. Giờ khắc này, trên bầu trời lập lòe 28 nói tinh quang còn không có hoàn toàn mất đi, Triệu Tụng Long cùng hắn bốn cái đồ đệ. Đồng thời thấy được này ly kỳ thiên văn cảnh quan. Ban ngày ban mặt, 28 tinh tú cư nhiên ở lập lòe, tinh quang so thái dương đều còn muốn lóa mắt sáng ngời. Này, đây là có chuyện gì? Tinh lực. Hảo cương đại tinh lực từ trên trời giáng xuống. Không đúng, không chỉ có là trên bầu trời xuất hiện dị tượng, này thành phố Ung Thành phong thủy cách cục, tựa hồ cũng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Không có sai. Thành phố Ung Thành phía trước phong thủy cách cục là thông minh sắc sảo uống nước, mà hiện tại còn lại là biến thành thông minh sắc sảo vọng nguyệt. Sao lại thế này? Vì cái gì thành phố Ung Thành phong thủy cách cục sẽ phát sinh như thế đại biến hóa? Là ai làm ra thay đổi? Lại là làm sao bây giờ đến? Trừ bỏ bốn cái đồ đệ ở kinh hông ngoại, Triệu Tụng Long cũng tại đây một khắc, bừng tỉnh đại ngộ kêu lên, à, ta đã biết, Lý Tư Thần tiểu tử này, là mượn nhị thập bát tú tinh lực. Thậm chí, hắn còn có khả năng là thi triển bí pháp bày ra trận cục, làm nhị thập bát tú tinh lực hội tụ thành tứ tượng. Khó trách hắn có thể cứng đối cứng, phá rất chúng ta mượn dùng thành phố Ung Thành em sắt linh khí thi triển ra tới hoàng tuyển luyện ngục thuật. Cùng vũ trụ mênh mông chung sao trời so sánh với, trên địa cầu một tòa thành thị lực lượng, căn bản là tính không được cái gì. Chẳng sợ hắn mượn đến, chỉ là nhị thập bát tú một phần ngàn, một phần vạn lực lượng, cũng đủ để phá chúng ta hoàng tuyển luyện ngục thuật. Đỗ Bang thành lập khắc kinh hô lên, đuổi tinh ngự túc. Ta thiên, đây chính là xem tinh thuật trung mạnh nhất chiêu số A. Đương kim trên đời, sẽ này nhất chiêu người, liền không có mấy cái. Hơn nữa những người này, tất cả đều là số tuổi hơn trăm, hưởng dự nhiều năm lão phong thủy sư. Nguyễn Văn Minh đầy đầu mồ hôi lạnh nói, hắn Lý Tư Thần, bất quá 15-6 tuổi mà thôi, như thế nào sẽ này nhất chiêu. Hơn nữa, nếu thực lực không đủ phẩm cấp không đủ, mạo muội khống chế tinh tú lực lượng, là sẽ lọt vào phản vệ. Này Lý Tư Thần, rốt cuộc là cái gì tu vi cảnh giới A? Pháp khí. Triệu Tụng Long lúc này, nhưng thật ra hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Nhìn ngoài cửa sổ dị tượng, hắn vững vàng phân tích lên. Lý Tư Thần thực lực, không có khả năng quá cường. Rốt cuộc hắn tuổi tác ở đàng kia bãi, liền tính thiên phú lại như thế nào nghịch thiên, hậu thiên gặp lại nhiều kỳ ngộ, hắn tu vi, cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn ta. Hắn sở dĩ có thể đuổi tinh ngự túc, dựa vào hơn phân nửa vẫn là trong tay hắn kia kiện pháp khí. Cải biến thành phố Ung Thành phong thủy cách cục, chỉ sợ cũng là dựa vào cái này pháp khí tương trợ. Chương 561, thiên cấp 9 phẩm pháp khí. Đỗ Bang Thành vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai. Dựa vào pháp khí tương trợ, ta liền nói sao, Lý Tư Thần như vậy một cái 15-6 tuổi tiểu thí hải, sao có thể sẽ là như thế cường hãn? Nếu là mượn dùng pháp khí chi lợi, như vậy hết thể liền đều nói được thông. Nguyễn Văn Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng Lý Tư Thần có cường đại đến nghịch thiên tiêu chuẩn thực lực so sánh với, hắn càng nguyện ý tin tưởng Lý Tư Thần trong tay có một kiện siêu cường pháp khí. Đồng thời cũng cảm thấy, cái này suy đoán là hợp lý nhất, có khả năng nhất tính. Nuốt khẩu nước miếng sau, hắn nỉ non nói, Lý Tư Thần trong tay, rốt cuộc là kiện cái dạng gì pháp khí à? Cư nhiên có thể giúp đỡ người thay trời đổi đất, đuổi tinh ngự túc. Nếu không phải chính mắt thấy, tự mình trải qua, ta như thế nào cũng vô pháp tin tưởng. Trên thế giới cư nhiên còn có như vậy thần kỳ lợi hại pháp khí. Nó phẩm cấp, chỉ sợ xa không ngừng chúng ta phía trước suy đoán thiên cấp lục thất phẩm như vậy đơn giản, nói không chừng, đã là đạt tới 8 cửu phẩm. Thiên cấp cửu phẩm pháp khí. Cái này ý niệm, lập tức là xuất hiện ở Triệu Tụng Long cùng hắn bốn cái đồ đệ trong đầu, làm cho bọn họ nhịn không được là động tác nhất trí hít ngược một hơi khí lạnh. Thiên cấp. Cửu phẩm. Như vậy pháp khí, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Liên tính là bọn họ cũng chưa từng có nhìn thấy quá. Triệu Tụng Long nắm chặt song quyền, ở trong lòng âm thầm thề, thiên cấp cửu phẩm, như vậy pháp khí, quả thực chính là vật báo vô giá. Nó dừng ở Lý Tư Thần trong tay, căn bản là Bảo Châu phủ đuổi trần, hoàn toàn vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Chỉ có ở ta Triệu Tụng Long trong tay, mới có thể đủ đại triển quang huy, làm thế giới vì này khiếp sợ. Vô luận như thế nào, cái này pháp khí, ta cần thiết muốn lộng tới tay, cũng nhất định phải lộng tới tay. Di Tác Phu ở khiếp sợ rất nhiều. Đột nhiên nói, nếu nói, Lý Tư Thần trong tay pháp khí, thật là thiên cấp cửu phẩm. Chúng ta đây, còn như thế nào cùng hắn đấu a? Bằng vào như vậy một kiện có thể thay trời đổi đất, đuổi tinh ngự túc cường hãn pháp khí, hắn liền tính thực lực không bằng chúng ta, cũng có thể đủ một giây đem chúng ta cấp xử lý a. Này một câu, cũng nói ra mặt khác ba cái sư huynh đệ trong lòng lo lắng. Nhưng mà, Triệu Tụng Long đối vấn đề này, lại là một chút cũng không khẩn trương. Nhếch miệng cười lạnh một tiếng sau, hắn nói, sở hữu pháp khí, này bên trong chứa đựng linh khí đều là hữu hạn. Mặc dù thiên cấp cửu phẩm pháp khí, cũng không ngoại lệ. Vừa rồi Lý Tư Thần liên tục dùng cái này pháp khí, làm ra thiên đổi mà cùng đuổi tinh ngự túc hai cọc đại sự, nói vậy đã là đem pháp khí chung chứa đựng linh khí cấp tiêu hao hầu như không còn. Muốn linh khí khôi phục, không có mấy tháng nhuận dưỡng, là căn bản không có khả năng. Cho nên ta kết luận, tại đây lúc sau, Lý Tư Thần chính là muốn dùng cái này pháp khí tới đối phó chúng ta, cũng không có khả năng dùng. Nghe thấy lời này, Triệu Tụng Long bốn cái đồ đệ, tức khắc kích động phấn khởi lên. Đúng vậy. Thay trời đổi đất cùng đuổi tinh ngự túc, đều là yêu cầu cực đại linh khí mới có thể đủ thi triển ra tới. Lý Tư Thần trong tay pháp khí, liền tính lại như thế nào cường hãn lợi hại, trải qua này hai việc, cũng khẳng định là bị hết sạch linh khí. Đã không có linh khí, pháp khí liền thành que tỏi lửa, phát huy không ra cái gì hiệu quả. Lý Tư Thần phía trước chính là ỷ vào pháp khí ở cùng chúng ta đấu, hiện tại pháp khí không thể dùng, hắn cũng liền thành cá trong chậu, tùy ý chúng ta bắt giết. Giết Lý Tư Thần, đem trong tay hắn pháp khí cướp đoạt lại đây hiếu kính cấp sư tôn. Có thiên cấp cựu phẩm pháp khí, sư tôn tất nhiên có thể trở thành châu Á pháp vương. Chúng ta mấy cái, cũng liền có thể đi theo thâm lây. Các đồ đệ nói, làm Triệu Tụng Long tương đương vừa lòng, hắn mèo dưới hàm trống râu, cười ha ha lên. Nhưng mà, liền ở hắn nhất đắc ý thời điểm, lại đột nhiên là nghe thấy được năm đồ đệ Tô Thêm Nặc, thét chói thai kinh hô, không tốt. Này một tiếng kêu, không chỉ có là đem hắn tiếng cười cấp đánh gãy, cũng làm hắn dị thường khó chịu. Kêu là cái gì? Hoảng cái gì hoảng? Triệu Tụng Long trừng mắt Tô Thêm Nặc, lạnh giọng quát. Nếu là ở bình thường, Triệu Tụng Long vừa giận trừng mắt, nhất định sẽ sợ tới mức Tô Thêm Nặc lập tức quỳ rạp xuống đất. Nhưng là hiện tại, Tô Thêm Nặc lại hoàn toàn không có bận tâm Triệu Tụng Long cảm xúc, chỉ là giơ tay chỉ vào phòng một góc, ngựa khí dồn dập nói, sư tôn, chúng ta khí cơ, lập tức liền phải bị Lý Tư Thần cấp tòa định. Ngài xem nơi đó. Theo Tô Thêm Nặc ngón tay phương hướng nhìn lại, Triệu Tụng Long thấy một bó mỏng manh kim quang, xuất hiện ở phòng bên trong. Đáng chết, ta như thế nào đem chuyện này cấp quên mất. Triệu Tụng Long giơ tay một phách cái chán, ảo não không thôi. Vừa rồi đầu tiên là khiếp sợ thay trời đổi đất, đuổi tinh ngự túc, theo sau lại ảo giác tiêu diệt Lý Tư Thần cướp lấy cựu phẩm pháp khí, lại là Lý Tư Thần đang ở tòa định bọn họ phương vị một chuyện cấp quên mất. Trải qua vừa rồi đấu pháp, Triệu Tụng Long cùng hắn thủ hạ bốn cái đồ đệ, đều ăn mệt bị thương. Nếu lúc này, lại bị Lý Tư Thần cấp nhân cơ hội tòa định phương vị, truy tra lại đây, bọn họ liền tính có thể đối phó qua đi, cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới. Cho nên, bọn họ cần thiết đến ngăn cản Lý Tư Thần, gián đoạn tỏa định phương vị mới được. Nhưng vấn đề là, bọn họ liên tục hai lần phản kích, đều bị Lý Tư Thần cấp phá. Hiện tại một đám, lại là bị thương, vô pháp phát huy ra mạnh nhất thực lực, muốn như thế nào làm, mới có thể đủ phá được Lý Tư Thần tỏa định đâu. Liên ở bốn cái đồ đệ hoảng loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt thời điểm, Triệu Tụng Long lại là nghĩ tới một cái biện pháp. Một cái nhất buồn, nhưng đồng dạng là nhất hữu hiệu biện pháp. Hắn một cái bước xa vọt tới Nguyễn Văn Minh trước người, không đợi đối phương làm ra phản ứng, duỗi tay liền đem bọ ngựa thi đông đoạt lại đây ném tới trên mặt đất, một chân giẫm đạp đi xuống. Bọ ngựa thi đông trên người kia tầng giáp xác, cứng rắn như thiết. Nhưng mà, ở Triệu Tụng Long này toàn lực một bước dưới, lại là không dùng được, bẹp một tiếng, đã bị giẫm thành một đoàn màu lục đậm mù nước. Sư tôn, ngài đây là đang làm cái gì? Nguyễn Văn Minh lúc này mới phản ứng lại đây, muốn cứu viện chính mình bọ ngựa thi đông, đã không còn kịp rồi. Triệu Tụng Long không có để ý đến hắn, tay vừa lật, ném một đạo bùa chú đến dưới chân. Oeng! Bùa chú buộc phát ra một đoàn hừng hực lửa cháy, đem bọ ngựa thi đông bị giẫm toé mà thành mù nước, nháy mắt thiêu đã không có bóng dáng. Thẳng đến giờ khắc này, Triệu Tụng Long mới vừa nói, Lý Tư Thần tỏa định chúng ta phương vị, dựa vào, chính là ngươi này chỉ bọ ngựa thi đông lưu lại chất nhầy làm mai mối giới. Hiện tại ta đem bọ ngựa thi đông cấp diệt, làm nó từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất, chẳng khác nào là hủy diệt rồi môi giới. Tại đây dưới tình huống, Lý Tư Thần đối chúng ta phương vị tỏa định, chỉ có thể gián đoạn. Nguyễn Văn Minh há to miệng. Bọ ngựa thi đông, là hắn phế đi hảo một phen tâm huyết mới bồi dưỡng ra tới, cứ như vậy bị hủy rớt, thật sự là làm hắn đau lòng liên tiếp. Triệu Tụng Long ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, được rồi, đừng khóc tăng mặt, chờ tiêu diệt Lý Tư Thần đoạt tới rồi kêu kiện thiên cấp cựu phẩm pháp khí sau, ta sẽ thưởng ngươi một kiện hảo bảo bối làm bồi thường. Nghe thấy những lời này, Nguyễn Văn Minh sắc mặt cuối cùng là đẹp một ít. Triệu Tụng Long buông ra chân, hừng hực ngọn lửa tức khắc chạy trốn lên, dẫn động trong phòng phòng cháy thiết bị. Tức khắc, lũ lụt xôn xao tới hạ, làm Triệu Tụng Long cùng hắn bốn cái các đồ đệ, nháy mắt biến thành vô cùng chật vật gà rớt vào nồi canh. Chương 562, hai bên bố cục. Thịch thịch thịch đông. Một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên, cùng với còn có khách sạn nhân viên công tác dò hỏi, khách nhân, các ngươi có khỏe không? Bên trong là tình huống như thế nào? Có phải hay không cháy? Nguyên lai. Khách sạn bên trong phòng cháy thiết bị cùng bảo an chỗ máy tính liền vong, bên này trong phòng mới vừa ngay từ đầu phun nước dập tắt lửa, bảo an chỗ liền thu được báo nguy, cũng ở trước tiên đuổi lại đây. Nguyễn Văn Minh từ trên mặt đất bò lên, không rảnh lo sửa đổi giờ phút này chính mình chật vật bộ dáng, đi mở cửa ứng phó khách sạn nhân viên công tác. Mà Triệu Tụng Long tắt xoay người đi vào tới rồi một bên không có phun nước phòng ngủ, đổi mới khô mát quần áo. Nhìn gương to bên trong, chính mình cả người là thủy chật vật đến cực điểm bộ dáng. Triệu Tụng Long sắc mặt âm trầm đáng sợ tới rồi cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Tư Thần, ngươi là nhiều năm như vậy tới, duy nhất một cái làm ta như thế chật vật người. Không diệt trừ ngươi nói, ta Triệu Tụng Long thề không làm người. Chờ hắn trà lau sạch sẽ trên người thủy, đổi hảo quần áo đi ra phòng ngủ. Phòng khách bên trong phòng cháy vòi phun đã đình chỉ phun nước. Mấy cái khách sạn nhân viên công tác đang ở vội vàng trừ thủy rửa sạch. Triệu Tụng Long bọn họ phía trước bố cục thi pháp đồ vật sớm đã bị phá hủy thành từng đống bột mịn, đảo cũng không cần lo lắng sẽ bị này đó nhân viên công tác nhìn ra cái gì khác thường manh mối. Nguyễn Văn Minh đi rồi đi lên, cung cung kính kính nói, sư tôn, ta đã làm khách sạn cho chúng ta một lần nữa thay đổi cái phòng, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Hảo. Triệu Tụng Long gật gật đầu. Cái này địa phương đã biến thành hỏng bét, căn bản vô pháp lại tiếp tục trụ đi xuống. Thức mau, 5 người liền đổi tới rồi tân phòng. Đóng cửa lại sau, Triệu Tụng Long liền đối với hắn 4 cái đồ đệ, phân phó lên, 2 ngày này, các ngươi liền an tâm dưỡng thương. Chờ đến thương thế một hảo, lập tức dựa theo đã định kế hoạch hành động. Lúc này đây, ta không chỉ có muốn Lý Tư Thần chết, còn muốn cho hắn ở chết phía trước, trơ mắt nhìn chính mình bạn bè thân thích một cái lại một cái, bị giết chết sau đó biến thành cương thi. Là... 4 cái đồ đệ cùng kêu lên đáp. Lý Tư Thần suy đoán quả nhiên không có sai, cái này Triệu Tụng Long, trừ bỏ phải đối phó hắn ở ngoài, cũng muốn đôi hắn bên người bạn bè thân thích xuống tay. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, bằng không, đương Triệu Tụng Long này 4 cái đồ đệ thật tìm Lâm Mộ Tuyết, Trình Cương đám người, bọn họ trừ bỏ chết ở ngoài, lại vô mặt khác khả năng. Cùng lúc đó, ở Nam Sơn trên đỉnh, Lý Tư Thần hộc ra một ngụm trọc khí, lắc lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói, đáng tiếc nha, liền thiếu chút nữa điểm. Ta liền có thể tỏa định trụ Triệu Tụng Long đám người phương vị. Nếu môi giới đã bị hủy, định vị cũng liền tuyên cáo thất bại, cũng liền không có tất yếu lại mượn tinh lực. Lý Tư Thần vung tay lên, hóa thành âm dương thái cực đồ tinh quang lập tức tiêu tán. Trên bầu trời, lập lòe lóa mắt quang mang 28 tinh tú, cũng tùy theo ảm đạm đi xuống, rốt cuộc vô pháp thông qua mắt thường quan sát đến. Ngay sau đó, hắn cất bước đi hướng buộc tơ hồng đồng tiền cây cối, chuẩn bị đem mấy thứ này thu hồi tới. Nhưng mà vừa mới đi rồi 2-3 bước, hắn dưới chân liền mềm nhũn, bùng ngã ngồi ở trên mặt đất, xoáy khí khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Lý đại sư, ngài đây là làm sao vậy? Trình Cương bị một màn này sợ hãi, vội vàng tiến lên đây quan tâm dò hỏi. Không có việc gì, háo lực quá độ, có điểm hư. Lý Tư Thần vây vây tay, trả lời nói. Thay trời đổi đất, đuổi tinh ngự túc. Này hai cái bí thuật, toàn bộ đều là khó khăn hệ số cực cao, bình thường thiên cấp tiêu chuẩn phong thủy sư. Thi triển bất luận cái gì một cái, đều sẽ bị ép khô niệm lực. Huống chi, Lý Tư Thần vẫn là ở ngắn ngủn vài phút thời gian nội, liên tục đem này hai cái bí thuật đều cấp thi triển ra tới. Cũng chính là hắn thực lực đủ cường, niệm lực đủ nhiều, bằng không căn bản không có khả năng chống được hiện tại. Chính là hắn niệm lực tuy rằng cường, mệnh cách lại khiêng không được, xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Cũng khiến cho thân thể hắn, đi theo một khối hư nhược rồi lên. Nghe xong Lý Tư Thần giải thích, Trình Cường trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt thấy vừa rồi kia từng màn không thể tưởng tượng cảnh tượng sau, Trình Cường càng thêm cảm thấy, hẳn là quan trọng ôm Lý Tư Thần đùi. Đây chính là một cái có thể thay trời đổi đất, làm sao trời vì này hiệu lực người A. Ninh bỡ hảo hắn, còn sợ không có ngày lành, không có vinh hoa phú quý nhưng hưởng sao. Nói không chừng, chính ra 100 năm thậm chí 1000 năm hưng thịnh, đều ở cái này người trên người. Thậm chí, Trình Cường còn nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm, nếu là Hạ Vũ kia tiểu tử, có thể từ Lý Đại Sư trên người học được cái một chiêu nửa thức thì tốt rồi. Nhưng thực mau, hắn liền đem cái này ý niệm cấp vứt đến sau đầu. Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình đứa con trai này, bất bại ra cũng đã là hắn thắp nhang cảm tạ. Trở thành Lý Tư Thần đồ đệ, lại học được cái một chiêu nửa thức. Chuyện tốt như vậy, thật sự không dám chờ mong. Lý Tư Thần ngồi dưới đất, điều chỉnh hô hấp khôi phục thể lực. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, nương nghỉ ngơi cơ hội, hướng Trình Cường phân phó nói. Đem ngươi thuộc hạ người tất cả đều cấp giải đi ra ngoài, làm cho bọn họ ở toàn thành trong phạm vi tìm tòi Triệu Tụng Long một đám người rơi xuống. Lại liên lạc ngươi ở trên đường bằng hữu, làm cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Nhớ rõ muốn cảnh cáo bọn họ, phát hiện Triệu Tụng Long một đám người hành tung sau, ngàn vạn đừng theo sau, mà là muốn ở trước tiên cho ta biết. Minh Bạch. Trình Cương gật gật đầu. Hắn lập tức móc di động ra, bắt gọi điện thoại cấp thuộc hạ người, làm cho bọn họ chạy nhanh dựa theo Lý Tư Thần phân phó hành động. Càng cường điệu công đạo an toàn vấn đề. Rốt cuộc ba cái thủ hạ không lâu phía trước mới bị Triệu Tụng Long một đám người cấp tàn hại, hắn nhưng không muốn thuộc hạ người tái ngộ đến nguy hiểm. Theo sau, hắn lại cấp chính mình một ít bằng hữu đánh đi điện thoại, làm cho bọn họ hỗ trợ lưu ý Triệu Tụng Long hành tung. Liên ở Trình Cường gọi điện thoại thời gian, Lý Tư Thần cũng không có nhàn rỗi, bắt thông Đàm Dĩnh điện thoại. Điện thoại mới vừa một chuyển được, hắn đều còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe thấy Đàm Dĩnh thanh âm từ di động trung truyền ra tới. Gấp không chờ nổi hỏi, thế nào, Lý Tư Thần, có phải hay không tra được hung thủ rơi xuống? Thiếu chút nữa nhi. Lý Tư Thần trả lời nói, đáng tiếc ở cuối cùng thời điểm thất bại trong gang tấc. Vậy ngươi gọi điện thoại lại đây, là muốn tìm ta hỗ trợ cái gì sao? Đàm Dĩnh lập tức liền đoán được Lý Tư Thần mục đích. Lý Tư Thần thừa nhận nói, không sai. Đàm Dĩnh thực sảng khoái, hỏi, muốn ta làm cái gì? Lý Tư Thần tắc hỏi, ngươi có thể chọn đọc tài liệu đến thành phố Ung Thành, các giao lộ cùng với các khách sạn bên trong video giám sát sao? Đương nhiên có thể, ta chính là trọng án tổ phó tổ trưởng, vì phá án, là có quyền hạn chọn đọc tài liệu video giám sát. Đàm Dĩnh trả lời nói, thực hảo, ta hiện tại truyền bức ảnh cho ngươi, ngươi lập tức an bài nhân thủ, chọn đọc tài liệu án phát lúc sau video giám sát. Xác định người này điểm dừng chân sau, lập tức cho ta biết. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần tự tiện hành động. Này đám người, không phải các ngươi cảnh sát có thể đối phó. Ở dặn dò vài câu sau, Lý Tư Thần đem Triệu Tụng Long ảnh chụp chia Đàm Dĩnh. Thức mau, hắn liền thu được Đàm Dĩnh hồi phục, thu được. Đang ở làm kỹ thuật bộ người chọn đọc tài liệu video giám sát, có tin tức thông chi ngươi. Làm xong này hết thảy sau, Lý Tư Thần cũng khôi phục một ít sức lực, làm Trình Cường lại đây, đỡ hắn đứng dậy, sau đó nói, đi. Đi chỗ nào? Trình Cường hỏi. Nam Sơn Trung học. Lý Tư Thần trả lời nói. Hắn hiện tại mệnh cách, còn ở vào một loại hỗn loạn trạng thái không có khôi phục. Lúc này nhất yêu cầu, chính là Nam Sơn Trung học nồng đậm sức sống hỗ trợ nhuận dưỡng. Chương 563, đây là tình huống như thế nào a? Ở Cường nâng hạ, Lý Tư Thần đi tới dừng xe địa phương. Lúc này, nguyên bản ở đỉnh núi quán trà, thủy đi, quán cà phê trung tiêu khiển hưu nhàn mọi người, tất cả đều đã chạy ra tới, đầy mặt kinh hoàng đứng ở không ba chỗ, châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi. Có người khắp nơi dò hỏi, người cảm giác được sao? Vừa rồi mà ở Hoàng Đâu? Cũng có người lời thề son sắt nói, Hoàng như vậy lợi hại, sao có thể sẽ không có cảm giác? Loại này đong đưa, tuyệt phi khai sơn tạc quặng có thể so sánh, khẳng định là động đất. Đồng dạng cũng ít không được oán giận người. Này đều đã động đất một hồi lâu, trên mạng mặt cư nhiên còn không có tương quan tin tức. Động đất quan chắc cục người rốt cuộc là làm gì ăn? Không thể đủ trước tiên đoán trước động đất cũng liền thôi, như thế nào chấn xong rồi, đều còn không có tương quan tin tức ra tới đâu. Động đất. Trình Cường nghe thấy những người này nghị luận đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền phản ứng lại đây, khẳng định là Lý Tư Thần lúc trước thi pháp cải biến Nam Sơn xu thế khi dẫn phát chấn động, làm những người này nghĩ lầm là đã xảy ra động đất, sôi nổi từ quán trà. Thủy đi cùng quán cà phê chung trốn thoát, ở bên ngoài này đó chống trải chỗ tị nạn. Trình Cương còn không có ngốc đến nói cho những người này chân tướng, âm thầm lắc lắc đầu, nâng Lý Tư Thần, bước nhanh đi tới con đường của mình hổ xe Việt ra trước. Lần này, Lý Tư Thần cũng không có ngồi ghế phụ vị trí, mà là kéo ra cửa sau bỏ đi lên, lập tức trường nằm ở trên ghế sau. Hắn lúc này tuy rằng điều chỉnh tốt hô hấp, nhưng thân thể suy yếu kính vẫn chưa được đến giảm bớt, có thể nằm liền tuyệt đối không nghĩ ngồi. Trình Cương phát động ô tô. Điều khiển chiều Nam Sơn Trung học chạy tới. Xuống núi trên đường, hắn không ngừng ngắm kính chiếu hậu, quan tâm nói, Lý Đại Sư, nếu không ta còn là đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi. Ngươi hiện tại sắc mặt, thật sự thực dò người. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, trả lời nói, đi bệnh viện cũng vô dụng. Ở thành phố Ung Thành, có thể làm ta khôi phục bình thường địa phương, chỉ có Nam Sơn Trung học. Trình Cương thật sự tưởng không rõ, khi nào trường học đều có trợ giúp khỏe mạnh khôi phục tác dụng. Vẫn là nói, tại thân thể suy yếu không khỏe thời điểm, đi trường học chăm chỉ khắc khổ học tập một chút, là có thể đủ giảm bớt thống khổ chữa khỏi bệnh tật. Này ní mà cũng quá không khoa học đi. Căn bản là ở tự mình hại mình hảo sao. Lời nói lại nói đã trở lại, phát sinh ở Lý Tư Thần trên người sự tình, lại nào một kiện, là có thể dùng khoa học tới giải thích đâu. Lắc lắc đầu, Trình Cường cũng không hề nghĩ nhiều, thành thành thật thật dựa theo Lý Tư Thần yêu cầu, đem hắn đi Nam Sơn Trung học. Đối với phát sinh ở Lý Tư Thần trên người những việc này, hắn tưởng không rõ, cũng không có khả năng tưởng minh bạch. Còn hảo Lý Tư Thần không biết hắn vừa rồi ở trong lòng mặt phun tào quá cái gì, nói cách khác, Lý Tư Thần liền tính tinh thần không tốt, cũng khẳng định sẽ lôi kéo hắn thao thao bất tuyệt phổ cập khoa học biện giải một chút, nói này phong thủy huyền học là hoàn toàn khoa học, sở hữu sự tình, đều là có thể tìm được tương quan khoa học lý luận căn cứ. Muốn thật nói vậy, chỉ sợ Trình Cường cũng liền vô pháp tập trung lực chú ý lái xe. Trình Cường không hề răng, Lý Tư Thần cũng không nói chuyện nữa. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Trong lòng, lại nhiều ít có chút lo lắng, ta hôm nay tuy rằng không có hưởng thụ cái gì, chính là liên tục thi triển ra thay trời đổi đất cùng đổi tinh ngự túc hai cái khó khăn hệ số cực cao thuật pháp, đem mệnh cách cấp dao động, hơn phân nửa sẽ rước lấy vận đen. Chỉ hy vọng, này vận đen có thể nhanh lên nhi buông xuống, đừng chờ đến ta cùng Triệu Tụng Long đúng là quyết đấu thời điểm xuất hiện. Như vậy, đã có thể thật là quá hố cha. Miên man suy nghĩ trong chốc lát sau, Lý Tư Thần bính trừ tạp niệm. thông qua điều chỉnh hô hấp tiết tấu, thử làm bùn rủn vô lực lại nỗi khổ riêng thân thể có thể khôi phục một ít. Nhưng mà, này cũng không có cái gì tác dụng. Hắn thân thể suy yếu cùng bùn rủn đau đớn, hoàn toàn là bởi vì mệnh cách không song khiến cho. Trừ bỏ dùng sức sống tới nhuận dưỡng ngoại, cái khác phương thức đều sẽ không có quá lớn hiệu quả. Con hảo, Nam Sơn Trung học liền ở Nam Sơn dưới chân. Không bao lâu, Trình Cường điều khiển Land Rover xe Việt dã, liền bỏ neo ở trường học cổng lớn. Đem xe đình hảo sau, Trình Cường trước tiên nhảy xuống xe, tung ta tung tăng giúp đỡ Lý Tư Thần đem cửa xe mở ra, thật cẩn thận đỡ hắn xuống xe. Mà này vừa lúc là bị Trình Cường một cái sinh ý trong sân bằng hữu cấp thấy. Người này gọi là Kiều Cương, là thành phố Ung Thành bản địa một cái kiến trúc khai phá thương. Hắn ở Nam Sơn mặt trên che lại cái nghỉ phép sân trang, nghe nói vừa mới động đất, Nam Sơn chấn cảm mãnh liệt, liền tưởng lên núi đi xem nghỉ phép sơn trang tình huống. Lại không nghĩ rằng, ở đi ngang qua Nam Sơn trung học thời điểm, lại là làm hắn thấy như thế kinh người một màn. Gì? Kia không phải Trình Cường sao? Hắn cư nhiên tự cấp người khác mở cửa xe. Vẫn là một bộ nịnh bợ chân chó bộ dáng. Ta không có hoa mắt, không có nhìn lầm đi. Tiểu mới vừa khiếp sợ há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến một màn này là thật sự. Phải biết rằng, Trình Cường bá đạo ở trong vòng mặt là có tiếng. Mặc kệ là ở thương giới vẫn là ở trên đường, hắn đều là như thế. Trước nay chỉ có người khác cho hắn mở cửa xe, có từng gặp qua hắn giúp người khác mở cửa xe. Huống chi, vẫn là như vậy một bộ nịnh bợ chân chó tới rồi cực điểm bộ dáng. Liền kém không có quỳ trên mặt đất đưa người ghế. Ngồi ở Trình Cường trên xe, rốt cuộc là vị nào đại thần A. Tiểu mới vừa ở khiếp sợ đồng thời, cũng tới hứng thú, vội đem xe sang bên dừng lại, tò mò đánh giá. Thức mau, hắn liền thấy được từ trong xe mặt đi ra Lý Tư Thần. Một thiếu niên. Tiểu mới vừa ngây ngẩn cả người, hắn đoán rằng quá vô số thân phận, chính là không có đoán được, làm Trình Cường nịnh bợ lấy lòng người, cư nhiên là một cái 15-16 tuổi thiếu niên. Đây là tình huống như thế nào? Lấy Trình Cường thân phận, vì cái gì sẽ đi nịnh bợ lấy lòng một thiếu niên đâu? Lý Tư Thần cùng Trình Cường cũng không biết có người đang ở rình coi bọn họ hai người. Xuống xe lúc sau, Lý Tư Thần liền đối với Trình Cường phất phất tay, nói, được rồi, ngươi vội chính mình sự tình đi thôi. Đối với loại này vây tay thì tới, xua tay thì đi đãi ngộ, Trình Cường một chút cũng không cảm thấy là bị vũ nhục, ngược lại còn trở thành một loại vinh hạnh. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần càng là đối hắn không khách khí, liền càng là đem hắn trở thành người một nhà. Trái lại, Lý Tư Thần nếu là đối hắn khách khách khí khí, kia hắn mới thật là muốn hết hồn sợ hãi, ngẫm lại chính mình có phải hay không ở nơi nào đắc tội đối phương. Không thể không nói, người này nha, có đôi khi, thật đúng là cái tiện ra. Tuy rằng bị xua đuổi, nhưng Trình Cường không có đi vội vã, ngược lại là thiển mặt, nói, Lý Đại Sư, ta đỡ ngươi tiến trường học đi. Lý Tư Thần vây vây tay, nói, không cần, đến trường học, thân thể của ta liền bắt đầu khôi phục. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi do nét, tê. Doe nù ạ toài nét. Hắn nói đều là nói thật, tới rồi Nam Sơn Trung học cửa, hắn liền cảm giác được cường đại, nồng đậm sức sống ập vào trước mặt, tuy rằng còn không có làm hắn hỗn loạn mệnh cách củng cố xuống dưới, lại là làm hắn thân thể suy yếu đau nhức trình độ rất là giảm bớt. Chương 564, nói ngủ liền ngủ. Trình Cường vẫn là Lý Tư Thần cấp nâng tới rồi Nam Sơn Trung học cửa, sau đó nhìn theo hắn vào vườn trường. Thẳng đến thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy, lúc này mới xoay người đi hướng con đường của mình hổ xe Việt dã. Mới vừa đi đến xe bên, đang chuẩn bị lên xe, Tiểu mới vừa liền chạy một mạch lại đây, hướng hắn hô, Lão Trình. Trình Cương quay đầu nhìn lại là Tiểu Cương, thực kinh ngạc, nha, Lão Tiểu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu mới vừa đầu tiên là trả lời một câu, vừa rồi không phải động đất sao? Ta liền tính toán đi trên núi nghỉ phép Sơn Trang nhìn xem theo sau, hắn giơ tay hướng tới Nam Sơn Trung học một lòng tay, tò mò hỏi, ai, Lão Trình, vừa rồi kia tiểu tử là người nào a? Ta xem ngươi đối thái độ của hắn, quả thực là tốt qua đầu, này không giống như là ngươi phong cách nhà. Xem ra tới, này Kiều mới vừa cùng Trình Cường quan hệ hẳn là không tồi. Nếu không, hắn cũng không có khả năng dùng loại này trêu ghẹo ngữ khí tới cùng Trình Cường nói chuyện. Trình Cường cười cười, nói, thái độ hảo. Ngươi là muốn nói ta ở định bợ lấy lòng hắn đi. Hắn cũng không cho rằng định bợ lấy lòng Lý Tư Thần là kiện mất mặt sự tình, đổi làm người khác, chỉ sợ sẽ so với hắn định bợ lấy lòng càng thêm lợi hại đâu. Tiểu mới vừa hơi hơi ngẩn người, không nghĩ tới Trình Cường cư nhiên sẽ thừa nhận như vậy sảng khoái. Mà này, cũng làm hắn đối Lý Tư Thần thân phận bối cảnh, càng thêm tò mò, Lão Trình, người nọ. Rốt cuộc là cái gì bối cảnh a? Trình Cường thu hồi trên mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc nói, như thế nào? Ngươi cho rằng ta là bởi vì hắn bối cảnh, mới định bợ lấy lòng hắn sao? Ngươi sai rồi. Ta định bợ lấy lòng hắn, hoàn toàn là bởi vì thực lực của hắn. A. Tiểu mới vừa hoàn toàn ngây dại. Thực lực. Một cái 15-16 tuổi thiếu niên, có cái gì thực lực có thể làm Trình Cường định bợ lấy lòng? Hắn trong óc mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Đi lên khu dạy học Lý Tư Thần, cũng không rõ ràng ngoài cổng trường mặt phát sinh sự tình. Từ tiến vào tới rồi Nam Sơn Trung học sau, hắn liền bị cường đại nồng đậm sức sống bao vây, hôn loạn mệnh cách được đến nhuận dưỡng, dần dần bắt đầu khôi phục vững vàng. Đặc biệt là càng tới gần cao một tam ban phòng học, loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt. Bởi vì cao một tam ban là toàn bộ Nam Sơn Trung học, phong thủy tốt nhất, nhất thích hợp hắn dưỡng mệnh nơi. Vài phút sau, Lý Tư Thần đi tới cao một tam ban phòng học cửa. Cái này điểm, vừa vặn là buổi chiều đệ nhị đường khóa. Lịch sử lão sư Dị An, đang ở trên bục giảng mặt, nước miếng tung bay giảng giải Thái Bình Thiên Quốc lịch sử. Dị còn đâu Nam Sơn Trung học lão sư bên trong, cũng coi như là cái danh nhân rồi. Một phương diện, là bởi vì hắn diện mạo, bù bấm cùng vị kia diễn cùng thân danh diễn viên thập phần tương tự, làm người vừa thấy liền cảm thấy rất có hỉ cảm. Mặt khác một phương diện, còn lại là bởi vì hắn giảng bài hài hước êm tai, chính là đem nguyên bản buồn tẻ nhạt nhẽo lịch sử khóa, cấp giảng thành bình thư tướng thanh, làm bọn học sinh thực cảm thấy hứng thú, nghe cũng nghiêm túc, tự nhiên cũng đi học tới rồi không ít nội dung. Bởi vậy, tuy rằng buổi chiều đệ nhị đường khóa là bọn học sinh nhất buồn ngủ muốn đánh buồn ngủ thời điểm, nhưng cao một tam ban bọn học sinh, lăng là không có một cái ngủ làm việc riêng, tất cả đều ở nghiêm túc nghe gì an bình luận thư. A, không đúng, là giảng bài. Thường thường, còn buộc phát ra từng trận cười vang thanh. Báo cáo. Lý Tư Thần đứng ở phòng học cửa, la lớn. Dị An quay đầu lại nhìn hắn một cái, phất tay nói, vào đi. Chợt lại nhíu mày, vẻ mặt hoang mang nói thầm nói, kỳ quái, Lý Tư Thần tiểu tử này là khi nào chuẩn ra phòng học đâu. Ta như thế nào đều không có chú ý tới. Những lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới cao một tam ban các bạn học cười vang. Các ngươi đang cười cái gì đâu? Ta vừa rồi câu nói kia, có cười điểm sao? Dị An càng thêm hoang mang. Mà các bạn học tiếng cười, cũng càng thêm vang dội. Đương nhiên, cười về cười, nhưng không ai nói cho Dị An chân tướng. Cao một tam ban hiện tại, thật sự là đoàn kết cùng ván sắt giống nhau. Lý Tư Thần mới vừa trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, Tăng Nghị liền thấu đi lên, nhỏ giọng nói, thần ca, ngươi lại chạy tới nơi nào? Buổi sáng cuối cùng kia đường khóa, ngươi trực tiếp đi rồi không nói, buổi chiều đệ nhất đường khóa còn cấp khoáng, cao ban đầu nơi đó, chính là tương đương khó chịu a. Ngồi ở phía trước một loạt Trình Hạ Vũ, cũng quay đầu nói, là nha, vừa rồi đệ nhị đường khóa bắt đầu thời điểm, cao lão sư còn ở phòng học bên ngoài tuần tra quá. Ta chú ý tới, nàng gặp ngươi chỗ ngồi như cũ không khi, sắc mặt lập tức liền hắc trầm đi xuống, tương đương khó coi. Ngươi cần phải tiểu tâm nha, nàng nhất định sẽ tìm ngươi nói chuyện, gian dạy ngươi. Hành, ta đã biết. Lý Tư Thần gật gật đầu. Tuy rằng đối cao tử tích lại nhải. Dạy bảo thực đau đầu, nhưng lúc này hắn cũng không công phu nghĩ nhiều, vẫn là chạy nhanh nhuận dưỡng khôi phục mệnh cách tương đối quan trọng. Bởi vậy, hắn ngay sau đó còn nói thêm, các ngươi hảo hảo nghe giảng bài đi, ta yêu cầu mị trong chốc lát. Ách Tằng Nghị cùng Trình Hạ Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút hết trô nói rồi. Đậu má, ngươi nếu đều đã trốn học, trực tiếp về nhà đi ngủ không được sao? Làm gì lại đi vòng vèo về phòng học tới ngủ a? Ngươi có biết hay không, ngủ loại chuyện này, là sẽ lây bệnh a? Đáng tiếc những lời này, bọn họ cũng chính là ở trong lòng mặt hừ hừ vài câu, không dám giảng xuất khẩu làm Lý Tư Thần nghe thấy. Lý Tư Thần quả thật là nói được thì làm được, lập tức liền ghé vào bàn học mặt trên đánh lên buồn ngủ. So sánh với các phương pháp, ở cao một tam ban trong phòng học mặt ngủ, là tốt nhất, cũng là nhanh nhất dưỡng hảo mệnh cách phương pháp. Bởi vì người ở ngủ thời điểm, thân thể sẽ tự động điều chỉnh đến nhất thích hợp trạng thái, do đó lớn nhất hạn độ hấp thu đến sức sống nhuận dưỡng mệnh cách. Nhìn đến Lý Tư Thần ghé vào bàn học thượng ngủ, Dị An cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói thật, dạy học nhiều năm như vậy, hắn vẫn là đầu một hồi gặp được Lý Tư Thần như vậy học sinh. Trước nay đi học, liền không có nghiêm túc nghe qua giảng. Dĩ vãng sao, đều là ở lật xem cùng chương trình học hoàn toàn không quan hệ thư tịch. Hôm nay liền càng kỳ quái hơn, cư nhiên là trực tiếp ghé vào trên bàn khai ngủ. Đây là đem phòng học đương phòng ngủ dùng tiết tấu sao? Dị An cái thứ nhất phản ứng, là đem Lý Tư Thần cấp đánh thức. Nhưng thực mau, hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Đọc truy. Hẹn ở đánh thức Lý Tư Thần, lại có thể có ích lợi gì đâu. Làm hắn nghiêm túc nghe giảng sao. Dị An lắc lắc đầu. Hắn biết rõ, con chính mình giảng này đó khóa, đối Lý Tư Thần hoàn toàn vô dụng. Bởi vì cái này biến thái tiểu tử, đã sớm đã đem Trung Quốc lịch sử cùng thế giới lịch sử, đều cấp chín dục với ngực. Hắn đã từng cùng Lý Tư Thần liêu quá một lần, phát hiện đối phương lịch sử tri thức, so với chính mình đều nắm giữ quảng, nắm giữ thâm. Cao nhất niên cấp lịch sử khóa, đối Lý Tư Thần tới nói, căn bản là làm toán học hệ sinh viên đi làm thêm phép trừ. Có thể không nhàm chán mới là lạ. Tính, chờ tiểu tử này ngủ đi, dù sao hắn cũng không có ảnh hưởng đến ta giảng bài. Cuối cùng, Dĩ An lựa chọn làm lơ Lý Tư Thần, tiếp tục giảng chính mình khóa. Tiếng chuông vang lên, đệ nhị đường khóa kết thúc. Quả nhiên như Tăng Nghị, Trình Hạ Vũ hai người theo như lời, mới vừa tan học không bao lâu, Cao Tử Tích liền đi tới phòng học, vẻ mặt âm trầm đi tới Lý Tư Thần trước mặt. Lên! Nàng chụp một chút Lý Tư Thần bàn học, thét ra lệnh nói. Chương 565, toàn choáng váng. Lý Tư Thần cũng không có đứng dậy, như cũ ghé vào bàn học mặt trên, chỉ là hơi. Xê dịch thân mình, hừ hừ ra một câu, đừng náo. Đừng náo. Nghe thấy Lý Tư Thần những lời này, Cao Tử Tích sắc mặt lại đen vài phần. Ngươi nha đầu tiên là ở đi học thời điểm chạy ra phòng học tiếp điện thoại, sau đó lại trốn học, hiện tại còn ghé vào bàn học mặt trên ngủ. Còn không biết xấu hổ gọi người đừng náo. Những lời này, căn bản là hẳn là từ ta nói cho ngươi nghe mới đúng đi. Hít sâu một hơi, Cao Tử Tích cố nén lửa giận không có phát tác, duỗi tay dùng sức đẩy tốn một chút Lý Tư Thần. Làm gì a? Nha, là Cao lão sư nha. Có chuyện gì sao? Lý Tư Thần mở to mắt, đầu tiên là khó chịu hừ hừ một câu, đang xem rõ ràng đẩy tốn chính mình người là Cao Tử Tích sau, lại đánh ngáp dò hỏi. Thấy hắn cuối cùng là tỉnh, Cao Tử Tích kêu lên một tiếng, chất vấn nói, ta hỏi ngươi, buổi sáng cuối cùng kia đường khóa, ngươi tiếp điện thoại sau, đi nơi nào? Vì cái gì còn đem buổi chiều vật lý khóa đều cấp khoáng? Làm việc đi. Lý Tư Thần lại đánh ngáp một cái. Ở nồng đậm sức sống cùng bí pháp dưới tác dụng, hắn nguyên bản hỗn loạn mệnh cách, đã ở vào cao tốc khôi phục giai đoạn. Mà ở cái này giai đoạn, hắn tinh thần trạng thái sẽ biến phi thường mỏi mệt vẻ vải, chỉ nghĩ buồn ngủ, khác sự tình gì đều không muốn làm. Làm việc. Làm chuyện gì? Cao Tử Tích mày một trọn, lại hỏi. Lý Tư Thần ngáp liên miên phản ứng, làm nàng nộ nhận vì là một loại không tôn trọng. Đương nhiên là làm chính sự. Lý Tư Thần còn buồn ngủ trả lời nói, hoàn toàn không biết chính mình lúc này bộ dáng đã là chọc giận Cao Tử Tích. Ta hỏi, là ngươi đi cụ thể làm chuyện gì? Cao Tử Tích nói. Lý Tư Thần vây vây tay, ngươi không cần phải biết, đã biết cũng giúp không được gấp cái gì. Được rồi, Cao lão sư, ngươi nên vội cái gì liền đi vội cái gì đi, làm ta ngủ tiếp một lát. Nói xong này phiên lời nói sau, hắn liền lại ghé vào bàn học mặt trên, vùi đầu muốn ngủ. Ngươi tới trường học chính là vì ngủ. Cao Tử Tích cố nén tức giận chất vấn nói. Đúng vậy, bằng không còn có thể là vì cái gì? Lý Tư Thần trả lời nói, một bộ đương nhiên ngữ khí. Ta Cao Tử Tích hơi kém bạo thô khẩu, thật vất vả mới nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, buồn ngủ, cút cho ta về nhà đi ngủ. Phòng học, cũng không phải là ngủ địa phương. Không. Lý Tư Thần cự tuyệt nói, ở nhà mặt ngủ vô dụng, phải ở phòng học bên trong ngủ mới được. Hắn nói chính là lời nói thật, anh Luân biệt viện nơi đó, phong thủy tuy rằng không tồi, nhưng không có Nam Sơn Trung học như vậy nồng đậm sức sống, đối hắn mệnh cách khôi phục vô dụng. Ở nơi đó ngủ thượng 10 ngày nửa tháng, cũng không có ở Nam Sơn Trung học ngủ thượng 1-2 đường khóa tới hiệu quả hảo. Người Cao Tử Tích bị chọc tức quá sức, muốn giáo huấn một chút Lý Tư Thần, rồi lại không biết nên như thế nào giáo huấn mới hảo. Làm hắn sửa lại tác phong, hảo hảo nghe giảng bài nỗ lực học tập. Đương đầu, tiểu tử này quả thực là so học bá còn muốn học bá, đối với sở hữu ngành học đều là thập phần tinh thông, thậm chí rất có khả năng là so với bọn hắn này đó lao sư còn phải hiểu được nhiều, hiểu được thâm. Trước kia, Cao Tử Tích nhất khát vọng, chính là có thể dạy ra 1-2 cái học thần cấp bậc học sinh. Nhưng mà hiện tại, đương nàng gặp Lý Tư Thần sau, mới vừa rồi nhận thức đến, học thần căn bản là không phải người thường có thể giáo. Là một cái bình thường lao sư, vẫn là giáo bình thường học sinh tương đối hảo. Ít nhất, sẽ không giống như bây giờ bị chịu đả kích rồi lại cố tình lấy đối phương không có biện pháp. Cùng lúc đó, Chu Vi xem cao một tam ban các bạn học, cũng bắt đầu nhất thiết nghị luận lên. Lý đồng học thật là quá lợi hại, ở phòng học bên trong ngủ cũng liền thôi, chủ nhiệm lớp tìm hắn dạy bảo. Hắn cư nhiên còn có thể làm chủ nhiệm lớp tránh ra đường quấy dậy ngủ. Thần tượng, thật là thần tượng A. Đại bộ phận học sinh, đều ở cảm thán Lý Tư Thần đối mặt chủ nhiệm lớp lao sư thái độ. Ít nhất, bọn họ là không dám như vậy tùy tùng chủ nhiệm lao sư nói chuyện. Tới trường học chính là vì ngủ. Những lời này, quả thực là quá châu A. Đồng dạng, cũng nói ra ta tiếng lòng. Ta ở trong trường học mặt, đối với thượng những cái đó khóa, thật nhiều đều nghe không hiểu. Cũng chỉ muốn ngủ nói ra này phiên lời nói tới người, hiển nhiên là học cha. Đối với bọn họ tới nói, lão sư giảng khóa, liền cùng khi bài hát du ngủ giống nhau, làm người tưởng không đáng vây ngủ đều khó. Bởi vậy, bọn họ đối Lý Tư Thần tới trường học chính là vì ngủ cách nói, tương đương tán đồng. Bốn phía bọn học sinh nói, làm Cao Tử Tích mày càng thêm nhăn chặt. Nàng trong đầu, đột nhiên dần hiện ra một câu điện ảnh lời kịch, nhân tâm tan, đội ngũ không hảo mang A. Tờ và gỡ tờ. Không được, ta hôm nay cần thiết đến trừng phạt Lý Tư Thần. Bằng không, về sau lại muốn ngăn chặn này đàn học sinh, sẽ biến rất khó. Cao Tử Tích ở trong lòng đối mặt chính mình nói. Làm ra quyết định nàng, lần thứ hai hướng Lý Tư Thần quát, đừng ngủ, cho ta lên. Trả lời nàng, là một trận rất nhỏ tiếng ấy. Hảo ra hỏa, liền như vậy ngắn ngủn vài giây thời gian, Lý Tư Thần cư nhiên đã ngủ rồi. Bốn phía tức khắc vang lên một mảnh cười vang, cũng làm Cao Tử Tích càng thêm kiên định muốn xử phạt Lý Tư Thần quyết định. Người cho ta lên. Cao Tử Tích một bên thét ra lệnh, một bên duỗi tay đi túm Lý Tư Thần, muốn đem hắn cấp kéo tới. Lý Tư Thần lần thứ hai bị đánh thức, đầy mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, Cao lão sư, ngươi liền thành thật làm ta ngủ không được sao? Cái gì gọi là thành thật làm ngươi ngủ a? Ngươi này lời kịch nói cũng quá không xong đi. Cao Tử Tích sắc mặt kia kêu một cái xấu hổ, đặc biệt là nghe thấy được Trình Hạ Vũ, Tăng Nghị đám người cười xấu xa, càng là bị tao đỏ mặt. Nàng một bên dùng sức túm Lý Tư Thần, một bên nói, hôm nay, ngươi trước sau mấy lần vi phạm lớp học kỷ luật, đầu tiên là ở đi học thời điểm tiếp điện thoại, sau đó lại trốn học, cuối cùng còn ở lớp học mặt trên ngủ, ảnh hưởng cực hư, ta cần thiết muốn xử phạt ngươi. Vốn dĩ, lấy Cao Tử Tích sức lực, là không có khả năng túm động Lý Tư Thần. Bất quá, Lý Tư Thần đảo cũng rất phối hợp, chủ động đứng lên. Kết quả hắn này vừa đứng, lại là làm Cao Tử Tích mất đi cân bằng, dưới chân một uy, liền nhào hướng Lý Tư Thần. Cẩn thận! Lý Tư Thần theo bản năng muốn đi đỡ, nhưng hắn vừa động, lại là làm chân vướng ở ghế dựa trên đùi, đồng dạng cũng mất đi trọng tâm, không những không có thể đỡ đến Cao Tử Tích, ngược lại còn bị đối phương lập tức phát gục trên mặt đất. Phanh! Lý Tư Thần thật mạnh té ngã, đau nhè răng nghiến miệng. Đột nhiên, hắn cảm giác trên người một trọng, lại là Cao Tử Tích đè ở hắn trên người. Đồng thời hắn đặt ở trước ngực tay, cũng chống được nào đó đồ vật, mềm mại, đạn đạn. Lý Tư Thần theo bản năng nhéo một phen, xúc cảm rất là không tồi. Chờ hắn tò mò nhìn lên, lại phát hiện chính mình đôi tay bắt lấy, cư nhiên là Cao Tử Tích. Ngoạ cái đại tàu A, đây là tình huống như thế nào? Lý Tư Thần choáng váng. Ghé vào hắn trên người, hôn tới rồi hắn môi Cao Tử Tích cũng choáng váng. Chu Vi xem cao một tam ban các bạn học, đồng dạng là tất cả đều choáng váng. Trong lúc nhất thời, trong phòng học mặt tĩnh tới rồi cực điểm, châm rơi có thể nghe. Chương 566 tình thánh. Trước hết phản ứng lại đây người, vẫn là Lý Tư Thần. Hắn khổ một khuôn mặt, như tường lâm tẩu, không được lại nhải, xui xẻo, quả nhiên là xui xẻo a. Xui xẻo. Nghe thấy hắn lời này, Cao Tử Tích rốt mặt trên che kín từng đạo hát tuyến. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì a? Rõ ràng là tập ta ngực, chiếm hết tiện nghi mới đối, cư nhiên còn không biết xấu hổ ồn ào xui xẻo, cũng quá không biết xấu hổ đi. Chiếm tiện nghi còn lấy lòng, nói chính là ngươi loại người này. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy chiếm ta tiện nghi, là một loại xui xẻo sự tình. Ta là cái đi a. Ta tốt xấu cũng là Nam Sơn Trung học sư sinh nhóm cảm nhận chung nữ thần, đã từng cũng ở trường sư phạm trong học viện mặt đường quá ban hoa hệ hoa, cứ như vậy không chịu ngươi đã thấy. Ngươi nhà muốn chết liền nói rõ hảo sao. Vốn dĩ tao ngộ ngoại ý muốn tập ngực, làm Cao Tử Tích phi thường xấu hổ, nhưng Lý Tư Thần lúc này biểu tình cùng lời nói, lại là làm tâm tình của nàng nháy mắt từ xấu hổ biến thành phẫn nộ. Hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái sau, nàng quát, buông tay. A, là Lý Tư Thần lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình tay còn bắt lấy Cao Tử Tích ngực đâu, hắn cuối cùng là cảm giác được xấu hổ, vội vàng đem tay vừa thu lại. Cao Tử Tích nửa người trên, là bị Lý Tư Thần đôi tay cấp trống. Tuy rằng căng bộ vị có chút không quá thích hợp, nhưng theo Lý Tư Thần tay như vậy vừa thu lại, Cao Tử Tích phản ứng không kịp, lập tức liền hoàn toàn ghé vào Lý Tư Thần trên người. Ôn nhuận mềm mại miệng, càng là hảo xảo bất xảo cái ở Lý Tư Thần ngoài miệng, đem hắn không có nói xong nói, tất cả đều cấp đổ trở về. Hảo đi. Một màn này, làm mọi người lần thứ hai trợn tròn mắt. Trong phòng học mặt, cũng tiếp tục vẫn duy trì châm rơi có thể nghe xấu hổ an tĩnh. Tuy rằng không có người ta nói lời nói, nhưng lại có không ít nam sinh ở trong lòng đối Lý Tư Thần hâm mộ tới rồi cực điểm. Rốt cuộc, Cao Tử Tích làm một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ lao sư, ở Nam Sơn Trung học các nam sinh cảm nhận chung, chính là nữ thần A. Hâm mộ. Thật là quá hâm mộ. Thần ca trước sờ soạn Cao lão sư ngực, ngay sau đó lại hôn Cao lão sư miệng nhi. Như vậy trải qua, thật là làm ta hâm mộ đến bạo A. Thần tượng. Lý Tư Thần quả thực là chúng ta nam sinh thần tượng A. Lý đồng học vật khí, quả thực hảo đến nghịch thiên A. Vốn là muốn ai hấn, kết quả đâu? Lại chiếm hết tiện nghi. Nhất mấu chốt chính là, hắn vẫn là bị động. Mặc kệ vẫn là hôn môi nhi, đều là Cao lão sư chủ động. Cao một tam ban các nam sinh, tất cả đều tại đây một khắc, đem Lý Tư Thần tôn sùng là thần tượng. Nếu không phải thời cơ không đúng, bọn họ đều muốn xông lên đi, lôi kéo Lý Tư Thần hảo hảo lánh giao mấy chiêu. Tốt nhất, cũng có thể làm cho bọn họ bị nữ thần cấp muội tử cấp đẩy ngã cường hôn. Lý Tư Thần cũng không biết đội bảo quản đường thượng các nam sinh ý tưởng, hắn lúc này, chính cao mày vẻ mặt thống khổ. Đảo không phải nói, cùng Cao Tử Tích hôn môi nhi làm hắn khó chịu, chỉ là bởi vì, vừa mới Cao Tử Tích cùng hắn thân thượng thời điểm, ép tới hắn nâng lên cái hót đụng phải mặt đất, kia cảm giác, sinh đau, thật sự thực thảm. Cao Tử Tích ở thạch hóa vài giây sau, cuối cùng là hồi qua thần tới, vội không ngừng từ Lý Tư Thần trên người bỏ lên. Tiếu Lệ khuôn mặt, muốn nhiều hồng có bao nhiêu hồng, trong lòng càng là loạn thành một đoàn ma, thầm nghĩ, xong rồi, ta cư nhiên là đem chính mình học sinh cấp hôn. Này mặt, thật là ném lớn a. Đáng giận, ta hôm nay như thế nào cứ như vậy xui xẻo đâu. Chẳng lẽ thật là vận số năm nay không may mắn. Xem ra về sau ra cửa, đến trước xem qua hoàng lịch mới được. Nàng trong lòng này đó ý niệm cùng ý tưởng, đều có chút lộn xộn. Bởi vậy có thể thấy được, nàng giờ phút này tâm tình, là có bao nhiêu hoảng loạn cùng xấu hổ. Lý Tư Thần cũng từ trên mặt đất bò lên, duỗi tay sờ sờ cái hót, tựa hồ cổ cái bọc nhỏ, cái này làm cho hắn nhịn không được lại lẩm bẩm lên, quả nhiên là xui xẻo a. Ai, hào thảm. Nghe thấy câu này có chút quen thuộc nói, Cao Tử Tích xấu hổ, lại một lần chuyển hóa trở thành lửa giận. Hơn nữa lúc này đây phẫn nộ, so lúc trước càng hơn. Nàng đem hàm răng cắn ca ca rung động, ở trong lòng mặt tức giận bất bình rít gào nói, Lý Tư Thần, ngươi hôm nay là ở cố ý cùng ta làm đúng không? Phía trước sờ soạng ta ngực, ngươi nói chính mình là xui xẻo. Hiện tại hôn ta miệng, còn nói chính mình là xui xẻo. Ta liền như vậy làm ngươi ghét bỏ không thích sao? Thật là thật quá đáng a. Lý Tư Thần còn không biết chính mình vô tâm chi ngữ, đã đắc tội Cao Tử Tích, lại lẩm bẩm nói một câu, vừa rồi lại là sờ soạng Cao lão sư ngực lại là hôn Cao lão sư miệng nhì, cũng không biết, có thể hay không lại tiếp tục xui xẻo a. Ngoa tạo, ngươi nha dây dưa không xong a. Cao Tử Tích trong lòng lửa giận, rốt cuộc vô pháp áp lực. Nàng giơ tay một lóng tay Lý Tư Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, từ giờ trở đi, ngươi cho ta đỉnh đầu sách giáo khoa đứng ở phòng học cuối cùng đi đi học. Vì cái gì a? Lý Tư Thần vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Vì cái gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi vì cái gì? Cao Tử Tích rất muốn nói cho Lý Tư Thần, đều là bởi vì ngươi chiếm ta tiện nghi, nhưng chung quanh tụ rất nhiều xem náo nhiệt đồng học, nàng ngượng ngùng nói như vậy, cũng không muốn làm học sinh biết nàng là ở báo thù riêng. Bất quá, nàng phản ứng thực mau, trong mắt chuyển động sau, lập tức liền có chủ ý, hừ hừ nói, đương nhiên là bởi vì ngươi hôm nay vi phạm lớp học kỷ luật. Được rồi, đừng vô nghĩa, cũng đừng có kẻ mặc cả, chạy nhanh cho ta đến phòng học mặt sau phạt chạm đi. Nếu là biểu hiện đến hảo, chỉ phạt ngươi hôm nay một ngày. Nếu là dám gian dối thủ đoạn, ngày mai liền tiếp tục cho ta như vậy phạt chạm. Lý Tư Thần há to miệng. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng là đã hiểu một câu, nữ nhân khởi sướng tính tình, thật sự là không thể thuyết phục a. Cao Tử Tích không rảnh đi đoán hắn giờ phút này trong lòng bóng ma diện tích, xoay người bước nhanh rời đi. Nàng không có cách nào không đi, bọn học sinh chú ý đàm phán hòa bình luận, thật sự là làm nàng vô cùng xấu hổ. Nàng cần thiết muốn tìm một chỗ lặng lặng, mới có thể đủ điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Quả nhiên là lại xui xẻo đâu, nhìn Cao Tử Tích rời đi bóng dáng, Lý Tư Thần bùi ngùi thở dài. Hắn những lời này, dừng ở Trình Hạ Vũ, Tăng Nghị chờ các nam sinh trong thai, quả thực chính là vô cùng khoe ra cùng trang bức. Tiểu tử này, thật là chó săn phân vận, diễm phúc không cạn a. Một bên Lâm Tư Vũ, còn lại là hừ hừ nhỏ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập ghen tuông, hiển nhiên là ở ghen. Lý Tư Thần trận này ngoài ý muốn diễm phúc, thực mau đã bị người hiểu chuyện phát tới rồi bằng hữu vòng cùng trường học trên diễn đàn mặt đi. Vốn dĩ hôm nay buổi sáng, Lý Tư Thần cưỡi xe điện tái Lâm Tư Vũ đi học sự kiện, liền ở Nam Sơn Trung học khiến cho một cái không nhỏ hoành động. Lúc này, tập ngực, hôn môi sự tình lại một cho hấp thụ ánh sáng, liền càng thêm chính là hoành động kinh người. Thế cho nên, tại đây lúc sau, vô luận là đi học vẫn là tan học, đều có không ít người chạy đến cao một tam ban phòng học bên ngoài tham đầu tham não, chính là vì có thể một thấy tình thánh chân dung. Không sai, một ngày phá được hai đại nữ thần Lý Tư Thần, đã bị người hiểu chuyện cấp ấn thượng tình thánh tên tuổi. Chương 567, xa lạ điện báo. Phòng học bên ngoài vây xem bọn học sinh, đã không có thể nhìn thấy tình thánh phong thái, cũng không có học được một chiêu nửa thức tán gái đại pháp, bọn họ chỉ là thấy Lý Tư Thần đỉnh đầu thật dày một chồng sách vở, đứng ở phòng học phía sau. Bất quá, này cũng không có kéo thấp Lý Tư Thần ở bọn họ cảm nhận chung địa vị, ngược lại là làm cho bọn họ phát ra tấm tắc kinh hô. Bởi vì bọn họ phát hiện, Lý Tư Thần tuy rằng chạm thẳng tắp, trên đầu mặt đỉnh sách vở cũng ổn định vững chắc không có rơi xuống, nhưng trên thực tế, người lại là ngủ rồi. Đứng cũng có thể đủ ngủ. Hơn nữa vẫn là chạm vững như Thái Sơn, không chút sức mẻ. Này cũng quá ngưu bức a. Một cái dáng người thon gầy, mang độ cao số mắt kính nam sinh, ghé vào cao một tam ban phía bên ngoài cửa sổ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lý Tư Thần. Hồi lâu lúc sau, hắn mới phát ra một tiếng thở dài, cảm thán nói, vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng hắn là ở giả bộ ngủ. Nhưng ở trải qua một phen quan sát lúc sau, ta có thể khẳng định, Lý đồng học là thật sự ngủ rồi. Bội phục, thật sự là bội phục a. Ta nguyên bản cho rằng, chính mình có thể trợn tròn mắt ngủ, đã là tương đương lợi hại ghê gớm. Thẳng đến hôm nay ta mới biết được, đang ngủ cái này trong lĩnh vực, thật là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân a. Cùng Lý đồng học đứng ngủ so sánh với, ta trợn mắt ngủ khó khăn hệ số, quả thực là quá thấp quá thấp. Đặc biệt là Lý đồng học đứng ngủ, còn có thể đủ bảo trì dáng người đỉnh bạn, thẳng tắp như tùng. Nay tuyệt đối là năm này tháng nọ khổ luyện ra tới. Xem ra, ta Nam Sơn Trung học để nhờ. Ất ngủ thần danh hiệu muốn cho hiền. Bất quá, Lý đồng học cũng là cho ta chỉ một cái tân con đường. Từ nay về sau, ta nhất định phải hướng hắn học tập, khổ luyện đứng ngủ bản lĩnh. Một khi học xong chiêu này, sẽ không bao giờ nữa sợ bị lao sư phạt đứng. Cái này nam sinh họ Hoàng Danh Khải, bởi vì thường xuyên ở lớp học mặt trên ngủ, hơn nữa mỗi lần ngủ lại đều là trợn tròn mắt, làm người rất khó phân biệt hắn rốt cuộc là tỉnh vẫn là ngủ rồi, do đó nổi tiếng Nam Sơn Trung học, bị người hiểu chuyện cấp ấn tượng Nam Sơn Trung học đệ nhất ngủ thần tên tuổi. Giờ phút này, cao một tam ban phòng học bên ngoài bọn học sinh, đang nghe thấy Hoàng Khải này phiên lời nói sau, đều nhịn không được là đồng thời mắt trợn trắng, ở trong lòng mặt chửi thầm lên. Có lầm hay không a? Ngủ một giấc mà thôi. Như thế nào còn cạnh tranh thượng? Nam Sơn Trung học đệ nhất ngủ thần. Cái này tên hiệu cũng quá xoa đi. Trừ bỏ ngươi, ai sẽ thích ta? Luyện tập đứng ngủ. Ngươi còn có thể đủ lại nhàm chán một chút sao? Ngươi thật đương chính mình cùng Lý đồng học giống nhau, tới trường học chính là vì ngủ sao? Nhưng vấn đề là, nhân ra Lý đồng học mặc kệ đi học thời điểm như thế nào ngủ, khảo thí thời điểm, đều có thể đủ khảo ra mãn phân tới. Đừng quên, ở vừa qua khỏi đi kỳ trung khảo thí, nhân ra chính là bắt được toàn khoa mãn phân siêu cấp học thần đâu. Ngươi một cái chỉ biết đi học ngủ học cha, có thể cùng nhân ra so sao. Mặc kệ bọn học sinh là nghĩ như thế nào, tóm lại, Lý Tư Thần lại một lần trở thành Nam Sơn Trung học tiêu điểm nhân vật. Thời gian quá bay nhanh, tiết tự học buổi tối sau khi kết thúc, bọn học sinh cũng sôi nổi thu thập nổi lên chính mình đồ vật, chuẩn bị tan học về nhà. Cùng buổi sáng giống nhau, Lý Tư Thần ở tan học thời điểm, cũng dùng chính mình kia chiếc cũ nát nhị đèn tin động xe, tái thượng Lâm Tư Vũ. Hoàn toàn làm lơ chúng quanh người chỉ trỏ trỏ, vẻ mặt bình tĩnh, cười xe rời đi Nam Sơn Trung học. Trên đường, Lâm Tư Vũ cảm thấy hai người đều không nói lời nào không khí thực quỷ dị, liền ở do dự dãy rủa một phen sau, chủ động đã mở miệng, hỏi, ai, ta nói, ngươi hôm nay buổi sáng rốt cuộc là nhận được một cái gì điện thoại a? Như thế nào không nói hai lời liền đi rồi, còn chậm trễ buổi chiều một đường khóa. Nàng chỉ là muốn khơi mào đề tài thôi, cũng không hy vọng xa với Lý Tư Thần có thể trả lời vấn đề này. Rốt cuộc, Cao Tử Tích lao sư cũng từng đề qua vấn đề này, lại tao ngộ tới rồi xấu hổ. Nhưng mà, làm Lâm Tư Vũ trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lý Tư Thần cư nhiên làm ra trả lời. Hắn đem hôm nay phát sinh sự tình, từ đầu tới đuôi hướng Lâm Tư Vũ giảng thuật một lần. Lâm Tư Vũ cả người đều nghe ngây người. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần ở giữa trưa kia 2-3 tiếng đồng hồ bên trong, cư nhiên làm ra nhiều như vậy sự tình tới. Hơn nữa mỗi một cọc mỗi một kiện, đều tựa hồ là thực không đơn giản thay trời đổi đất, đuổi tinh ngự túc. Chỉ là này đó tên, khiến cho người cảm thấy là rất lợi hại. Kỳ thật, Lý Tư Thần ban đầu là không tính toán đem chuyện này nói cho cấp Lâm Tư Vũ. Nhưng là ở trải qua buổi chiều sự tình sau, hắn ý thức được, chính mình hay là nên trước tiên cấp Lâm Tư Vũ chào hỏi một cái. Liên tính nàng sẽ bởi vậy bị dọa đến, cũng tốt hơn ở Triệu Tụng Long đám người tìm tới môn tới khi kinh hoàng thất thố, thêm phiền bỏ mạng. Trình Cường ba cái thủ hạ tao ngộ, gần ngay trước mắt. Hắn nhưng không hy vọng Lâm Tư Vũ bước vết xe đổ. Không chỉ có là Lâm Tư Vũ, đợi sau khi trở về, hắn còn phải cho Đàm Tiếu Tiếu, Trình Hạ Vũ đám người từng cái đánh đi điện thoại, cảnh cáo dặn dò một phen. Thấy Lâm Tư Vũ trầm mặc một hồi lâu không có thanh âm, Lý Tư Thần quay đầu lại nhìn nàng một cái, hỏi, như thế nào, ngươi bị dọa tới rồi sao? Lâm Tư Vũ lắc lắc đầu, đưa ra một vấn đề, chuyện này, chỉ có ta biết không? Lý Tư Thần trả lời nói, trừ bỏ lúc ấy liền ở ta bên người Trình Cường ngoại. Ngươi là cái thứ nhất biết đến, đợi sau khi trở về, ta còn sẽ thông chi những người khác, làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho ở gặp biến cố khi kinh hoàng thất thố. Thật tốt quá. Lâm Tư Vũ đột nhiên nở nụ cười. Hảo. Này có cái gì tốt? Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Lâm Tư Vũ không có giải thích, túi đầu, trong lòng lại là nhạc nở hoa, thầm nghĩ, Lý Tư Thần cái thứ nhất cho ta biết chuyện này, xem ra ta ở hắn trong lòng, vẫn là có chút phân lượng sao. Hắc hắc, Cao lão sư, ngươi liền tính là mạnh mẽ bổ nhào vào Lý Tư Thần cũng vô dụng. Này đó bí mật, ngươi căn bản không biết. Nàng trong lòng nguyên bản tồn tại về điểm này nhi ghen tuông, vào giờ phút này biến mất sạch sẽ. Về tới anh Luân biệt viện sau, Lý Tư Thần trước tiên đó là gọi điện thoại. Hắn nguyên bản cho rằng, mọi người đang nghe tới rồi tin tức này sau, sẽ bị dọa hư. Nhưng mà, hắn là xem nhẹ đại gia dũng khí. Đặc biệt là Đàm Tiêu Tiếu, Trình Hạ Vũ hai người, đi theo hắn gặp qua không ít việc đời, hoàn toàn không có bị dọa đến không nói, thậm chí còn nhân cơ hội đề ra cái yêu cầu. Tiểu Lý Tử, thần ca, hổ cản su nếu không, ngươi dứt khoát là chuyển ta cái một chiêu nửa thức bái. Làm ta cũng có thể đủ ra điểm lực giúp điểm vội. Tuy rằng lúc này đây, Lý Tư Thần không có đáp ứng bọn họ yêu cầu. Nhưng trong lòng, lại là xuất hiện một tia dao động. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt đó là hai ngày qua đi. Hai ngày này nhưng thật ra bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh, liền càng làm người cảm giác mưa gió sắp đến. Hôm nay buổi tối, đương Lý Tư Thần về tới ra thời điểm, di động đột nhiên vang lên. Một cái xa lạ điện báo. Lý Tư Thần cự tuyệt tiếp nghe, đối phương lại kiên trì không dứt, một cái kính bắt đánh lại đây. Cuối cùng, Lý Tư Thần ấn hạ tiếp nghe kiện, muốn nhìn xem gọi điện thoại tới người là ai. Kết quả đối phương nói câu đầu tiên lời nói, khiến cho hắn mày trọn lên. Ta là Triệu Tụng Long. Chương 568, nợ máu, phải dùng trả bằng máu. Triệu Tụng Long. Nghe thấy tên này, Lý Tư Thần lập tức ngồi ngay ngắn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này thông điện thoại, cư nhiên là Triệu Tụng Long đánh tới. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Chiến trước khiêu khích sao? Ngươi như thế nào sẽ có ta điện thoại? Lý Tư Thần trầm giọng hỏi. Điện thoại kia đầu, lập tức là vang lên một trận đắc ý tiếng cười. Một hồi lâu qua đi, Triệu Tụng Long mới vừa nói, trên thế giới này, chỉ cần là ta muốn đổ vật, liền không có không chiếm được. Ngươi số điện thoại là như thế, ngươi trong tay kia kiện thiên cấp cửu phẩm pháp khí, cũng đồng dạng như thế. Thức mau, ta liền đem xử lý ngươi, đem kia bảo bối đoạt tới tay. Giống như vậy hy thế chân bảo, trước nay đều là về năng giả sở hữu. Ở trong tay ngươi, chỉ có thể phủ bụi trần. Thiên cấp cửu phẩm pháp khí. Đó là cái quỷ gì? Lý Tư Thần nhíu mày, rất là buồn bực. Hắn còn không có mở miệng do hỏi, điện thoại kia đầu Triệu Tụng Long, liền lại tiếp tục nói, Lý Tư Thần, ta biết ngươi gần nhất phái rất nhiều người, tại đây thành phố ung thành phố lớn ngõ nhỏ trùng siêu tầm ta tung tích. Nói thật, ta là thật sự không nghĩ tới, ngươi tại đây thành phố ung thành bên trong, hôn nhưng thật ra rất hay, hắc bạch lưỡng đạo mặt trên người, cư nhiên đều bị ngươi cấp dùng tới. Đáng tiếc nha, chỉ bằng những người này, là tuyệt đối không có khả năng tìm được ta. Gặp ngươi tìm ta tìm vất vả như vậy, ta mới riêng cho ngươi gọi điện thoại, miễn cho ngươi đến chết kia một khắc, đều không có nghe qua ta thanh âm, kia đến nhiều thằng a. Cuồng vọng. Lý Tư Thần sắc mặt trầm xuống, hộc ra hai chữ lời bình tới. Triệu Tụng Long như cũ đang cười, như cũ là tương đương đắc ý, nói, cuồng vọng. Ha ha, tiểu tử, ngươi lúc này chính là nói sai rồi. Không có thực lực người khoác lác, kia mới kêu cuồng vọng. Có thực lực người trình bày sự thật, còn lại là tự tin. Ta hiển nhiên là người sau. Có thực lực người. Lúc này, đến phiên Lý Tư Thần cười lạnh lên. Hắn chút nào không cho Triệu Tụng Long mặt mũi, trao phúng nói, hảo một cái có thực lực người a. Nhìn dáng vẻ, thân là Đông Nam Á Pháp vương ngươi, trí nhớ lại là chẳng ra gì sao. Mấy ngày hôm trước huyết chú bị phá, Hoàng Tuyền luyện ngục thuật bị hủy rất sự tình, ngươi đều cấp quên mất sao. Thế nào, lúc ấy này hai cái thuật pháp bị ta cấp phá giải sau, ngươi cùng ngươi kia mấy cái đồ đệ, nhất định là bị thương không nhẹ đi. Phun ra mấy khẩu huyết. Phun còn sẵn sao? Còn vui sướng sao? Hai ngày này các ngươi không có động tĩnh, là tìm địa phương giấu đi dưỡng thương đi. Ai, thật là làm ta thực thất vọng. Ta nguyên bản còn chờ mong, các ngươi có thể đi đời nhà ma đâu. Đủ rồi. Trong điện thoại mặt, truyền đến Triệu Tụng Long phẫn nộ rít gào. Nếu Lý Tư Thần có thể thấy hắn giờ phút này bộ dáng, tất nhiên có thể phát hiện, hắn đúng là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, biểu tình dữ tợn khủng bố tới rồi cực điểm. Mấy ngày hôm trước, bị Lý Tư Thần liên tục phá rất huyết chú cùng Hoàng Tuyền luyện ngục thuật trải qua, làm Triệu Tụng Long coi làm gần nhất 30 năm tới lớn nhất sỉ nhục. Từ bước vào tới rồi thiên cấp lĩnh vực, trở thành Đông Nam Á Pháp Vương tới nay, cũng chỉ có Triệu Tụng Long ngược người khác, chưa từng có bị người khác cấp ngược quá. Huống chi, ngược người của hắn, vẫn là một cái năm ấy 15-6 tuổi thiếu niên. Chuyện như vậy, một khi lan truyền đi ra ngoài, hắn Triệu Tụng Long uy danh nhất định sẽ gặp cực đại ảnh hưởng. Nói không chừng, Đông Nam Á bên kia khuất phục với hắn dâm uy dưới phong thủy sư nhóm, cũng sẽ sinh ra phản kháng năm đầu tới. Chuyện như vậy, hiển nhiên là hắn không muốn nhìn đến. Bởi vậy, hắn cần thiết đến đem Lý Tư Thần cấp xử lý. Dùng Lý Tư Thần máu tươi, tới rửa sạch chính mình này đoạn sỉ nhục trải qua, đồng thời cũng kinh sợ trụ người khác, làm cho bọn họ không dám có bất luận cái gì khác thường tâm tư. Hít sâu một hơi sau, Triệu Tụng Long gần từng chữ một, sắc ý nùng liệt nói, Lý Tư Thần, ngươi thành công chọc giận ta, làm ta đối với ngươi hận ý, càng hơn một phân. Ác! Lý Tư Thần không có làm hắn đem nói cho hết lời, trực tiếp đánh gãy, chào phúng nói như vậy, ta trước kia phế đi ngươi đại đồ đệ Tống Đoán Tu Vi, diệt ngươi dùng tà thuật dưỡng dục ra tới năm sát tấm thi, còn chưa đủ làm ngươi hận à. Xem ra, ta còn phải tiếp tục nỗ lực, nhiều hơn cho ngươi một ít giáo huấn mới được. Hỗn đản! Điện thoại kia đầu Triệu Tụng Long, vốn là bưng một ly rượu ngon ở phẩm. Nghe thấy được Lý Tư Thần này phiên lời nói sau, hắn hơi kém không bị khí tạt phổi, vung tay lên, liền đem chén rượu ném đi ra ngoài, len ken một tiếng quăng ngã thành toái cha. Bên cạnh hầu hạ bốn cái đồ đệ, không ai dám hé răng, tất cả đều cúi đầu, sợ sẽ bị thịnh nộ trung Triệu Tụng Long cấp giận chó đánh mèo đến. Bất quá, bọn họ lo lắng, căn bản là dư thừa. Lúc này, Triệu Tụng Long toàn bộ tâm tư đều đặt ở Lý Tư Thần trên người, hoàn toàn không dành phản ứng bọn họ bốn cái. Triệu Tụng Long đem chính mình hàm răng cắn khanh khách rung động, âm chắc chắc nói, Lý Tư Thần, ngươi cũng đừng đắc ý này đó nợ, ta đều sẽ một bút cùng ngươi tính. Nhớ kỹ ta nói, nợ máu, là phải dùng trả bằng máu còn. Lý Tư Thần sắc mặt, cũng tại đây một khắc trầm xuống dưới, trong giọng nói tràn đầy sát khí, một chút cũng không thể so Triệu Tụng Long thiếu. Hắn chậm rãi nói, những lời này, cũng chính là ta muốn nói với ngươi. Dám chạy đến thành phố Ung Thành tới giết ngươi, ngươi thật đúng là vô pháp vô thiên A. Thật đương nơi này là Đông Nam Á, là ngươi hậu hoa viên sao. Ngươi giết ta ba cái đồng bào, ta liền phải bắt ngươi cùng ngươi bốn cái đồ đệ đầu, tới tế điện bọn họ, làm cho bọn họ có thể một đường đi hảo. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn lấy ta đầu. Điện thoại kia đầu, Triệu Tụng Long nở nụ cười. Trong tiếng cười, tràn ngập khinh thường. Vài giây sau, Triệu Tụng Long thu hồi tiếng cười, lạnh giọng nói, ỷ vào một kiện thiên cấp cửu phẩm pháp khí, ngươi thật đúng là đem chính mình cấp trở thành cao thủ. Đừng cho là ta không biết. Ngươi kia kiện pháp khí, ở liên tục thi triển thay trời đổi đất cùng đuổi tinh ngự túc sau, đã hao hết pháp lực. Không có mấy tháng công phu, là khôi phục không được. Đã không có cái này pháp khí, ngươi ở ta trong mắt chính là một con rệp, tưởng như thế nào bóp chết ngươi, liền như thế nào bóp chết ngươi. Như thế nào lại xả đến thiên cấp cửu phẩm pháp khí. Ta từ đâu ra ngoạn ý như này. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Bất quá, hắn phản ứng cũng là tương đương mau. Ngắn ngủn 2-3 giây lúc sau. Hắn liền đoán được nguyên do, thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ, Triệu Tụng Long là ngộ phán thực lực của ta a. Cũng đúng, mặc kệ là ai, đang xem tới rồi ta tuổi tác sau, đều sẽ không cảm thấy ta có bao nhiêu lợi hại. Triệu Tụng Long, hiển nhiên cũng là như thế. Mấy ngày hôm trước quyết đấu, ta đầu tiên là thay trời đổi đất, sau đó lại đuổi tinh ngự túc. Dừng ở trong mắt hắn, đó là bằng vào pháp khí mới thi triển ra này hai chiêu. Địch nhân ngộ phán thực lực của chính mình, đối với Lý Tư Thần tới nói, là một chuyện tốt. Bởi vì này ý nghĩa, ở chính thức quyết đấu thời điểm, hắn có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Dưới tình huống như thế, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi sửa đúng giải thích. Chương 569, cần thiết muốn cho Lý Tư Thần chết. Lý Tư Thần khinh miệt cười, nói, muốn giống nhất. Con dẹp giống nhau bóp chết ta. Ha ha. Vậy ngươi liền tới thử xem cuối cùng, là ta bóp chết ngươi đâu, vẫn là ngươi bóp chết ta. Từ các ngươi bước lên thành phố Ung Thành thổ địa kia một ngày khởi. Liền không còn có tồn tại trở về khả năng. Cuồng vọng. Triệu Tụng Long quát. Hắn đương nhiên không tin Lý Tư Thần có năng lực xử lý chính mình, chỉ cho rằng đối phương là ở xính miệng lưỡi lợi hại. Vừa rồi ngươi nói ta cuồng vọng, hiện tại ta mới biết được, chân chính cuồng vọng người, rõ ràng là ngươi. Hảo, ta liền rửa mắt mong chờ, xem ngươi này chỉ nho nhỏ con rệp, còn có thể có chút cái dạng gì thủ đoạn có thể làm cho. Úc, đúng rồi, hơi kém quên nói chính sự. Ta lần này gọi điện thoại lại đây. Một đầu, là muốn làm ngươi nghe một chút ta thanh âm, miễn cho đến chết, đều còn không biết ta thanh âm là cái dạng gì. Này nhị sao, còn lại là muốn nói cho ngươi, ta chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích nó. Lễ vật? Là thứ gì? Lý Tư Thần đương nhiên sẽ không thiên chân cho rằng, Triệu Tụng Long sẽ hảo tâm tặng lễ. Hắn trong miệng theo như lời lễ vật, tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Không chờ Lý Tư Thần mở miệng do hỏi, trong điện thoại mặt liền truyền đến một trận đô đô thanh. Lại là Triệu Tụng Long cắt đứt điện thoại. Vung di động, Lý Tư Thần suy tư lên. Thực mau, hắn đến ra một cái kết luận, nếu ta không có đoán sai, Triệu Tụng Long theo như lời lễ vật, hơn phân nửa là chỉ hắn phải đối ta bên người các bằng hữu xuống tay. Xem ra, ta phía trước lo lắng là đúng. Còn hảo ta trước tiên làm bố trí, mời đến Phùng Vĩnh cùng Mã Gia người hỗ trợ bảo hộ bằng hữu của ta. Bằng không nói, thực sự có khả năng sẽ làm Triệu Tụng Long âm mưu thực hiện được. Ngay sau đó, hắn khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một mặt cười nhạo, Triệu Tụng Long nha Triệu Tụng Long, ngươi khẳng định không thể tưởng được ta đã làm ra chu toàn bố trí. Muốn cho ta một phần lễ vật. Ha ha, chỉ sợ được đến lễ vật người, là chính ngươi. Chỉ hy vọng, đến lúc đó, ngươi nhưng đừng quá kinh hỉ mới hảo a. Thông qua vừa rồi cái kia điện thoại, Lý Tư Thần liền làm ra phán đoán, Triệu Tụng Long một đám người đã là kìm nén không được, khẳng định là muốn ở sắp tới động thủ. Tại hành động phía trước, còn muốn gọi điện thoại cấp đối thủ, một chút cũng không sợ sẽ rút dây động rừng. Cái này Triệu Tụng Long, quả nhiên là như tình báo chung theo như lời, cuồng vọng tự đại đến cực điểm đâu. Nhìn dáng vẻ, mấy năm nay ở Đông Nam Á, hắn thật sự là quá dễ chịu, thật sự là xuôi gió xuôi nước quán, thế cho nên làm hắn đem bất luận cái gì địch nhân đều không bỏ ở trong mắt. Lý Tư Thần cười lạnh liên tục, trầm giọng nói, Triệu Tụng Long nha Triệu Tụng Long, ta dám cam đoan, ngươi khẳng định sẽ hối hận đánh này thông điện thoại. Hắn thao khởi di động, bắt thông Đàm Dĩnh điện thoại. Tiếng chuông vang lên một hồi lâu sau, Đàm Dĩnh mới tiếp điện thoại, trong thanh âm lộ ra nồng đậm ủ rũ, Lý Tư Thần, có chuyện gì sao? Lý Tư Thần không nói vô nghĩa, trực tiếp hỏi nổi lên chính sự, video giám sát tra thế nào? Có hay không phát hiện Triệu Tụng Long tung tích? Không có. Đàm Dĩnh trả lời nói, ta từ hai ngày trước thu được ngươi phát tới kia bức ảnh sau, liền vẫn luôn ở hình trình kỹ thuật khoa đợi, cùng kỹ thuật nhân viên nhóm một khối tìm đọc video giám sát. Chính là, chúng ta lăn qua lộn lại đem toàn thị sở hữu thiên nhãn, cùng với khách sạn đại đường video giám sát, đều cấp nhìn vài biến, lại không có phát hiện ảnh chụp chung người kia. Ta đang định cho ngươi gọi điện thoại, hỏi một chút ngươi có phải hay không truyền sai ảnh chụp đâu. Ảnh chụp không có sai. Lý Tư Thần nói. Đàm Dĩnh cho mày, lẩm bẩm nói, kia vì cái gì ở toàn thị giao lộ thiên nhãn, cùng với khách sạn video giám sát chung, đều không thấy được người này tung tích đâu. Chúng ta kỹ thuật nhân viên, kinh nghiệm tương đương phong phú, chẳng sợ người này là cải trang giả dạng quá, bọn họ cũng có thể đủ liếc mắt một cái nhận ra tới. Nhưng tình huống hiện tại là, ảnh chụp chung người kia, từ đầu đến cuối, liền không có ở thiên nhãn cùng video giám sát chung xuất hiện qua. Lý Tư Thần ở một lát suy tư sau, đến ra một cái kết luận, hắn xuất hiện quá, chỉ là dùng thủ thuật che mắt, giấu giếm được thiên nhãn cùng theo dõi, mới không có bị lục xuống dưới. Thủ thuật che mắt. Đàm Dĩnh ngạc nhiên sửng sốt. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, nói, bình thường thủ thuật che mắt, chỉ có thể đủ giấu giếm được người mắt. Nhưng phong thủy sư, am hiểu vận dụng quanh thân hoàn cảnh, thi triển ra tới thủ thuật che mắt, chẳng những có thể giấu giếm được người mắt, cũng có thể đủ giấu giếm được thiên nhãn cùng theo dõi. Đàm cảnh sát, các ngươi không cần phải lại tìm đọc ghi hình. Nơi đó mặt, là tìm không ra manh mối. Hành. Đàm Dĩnh đáp ứng nói, giơ tay xoa xoa chúc chắc đôi mắt. Hai ngày này, thời gian dài nhìn chằm chằm video giám sát, làm nàng đôi mắt tương đương khó chịu. Kế tiếp, chúng ta làm cái gì? Đàm Dĩnh hỏi. Giúp ta tra cái số điện thoại. Lý Tư Thần đem vừa rồi Triệu Tụng Long đánh tới dãy số, niệm cho Đàm Dĩnh nghe. Đây là Triệu Tụng Long vừa rồi đánh cho ta. Cái gì? Hắn cho ngươi gọi điện thoại. Nói cái gì? Đàm Dĩnh vội vàng hỏi, đồng thời gọi tới kỹ thuật nhân viên, đem cái này số điện thoại cho đối phương, làm này chạy nhanh xuống tay điều tra, tỏa định vị trí. Lý Tư Thần sẩn nhiên cười, còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là uy hiếp ta bái. Hình trinh kỹ thuật khoa nhân viên làm việc hiệu suất thực mau, Lý Tư Thần cùng Đàm Dĩnh nói không nói mấy câu, bên kia cũng đã có điều tra kết quả. Cái này dãy số, là dùng internet điện thoại bắt đánh ra tới. Chúng ta vừa rồi đã tra qua, IP địa chỉ không ở quốc nội, mà là ở Nhật Bản. Thực hiện nhiên, đối phương là đen người khác internet điện thoại cùng IP địa chỉ, gạt ra này thông điện thoại. Chúng ta căn bản không có biện pháp, tra ra tỏa định đối phương chân thật địa chỉ. Cái này tình huống, nhưng thật ra không ra Lý Tư Thần đoán trước, hắn ngữ khí bình tĩnh nói, cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, cái này Triệu Tụng Long tuy rằng cuồng vọng tự đại, nhưng đồng thời cũng là cáo giả xảo quyệt ta hiện tại, chỉ có thể là đợi. Chờ. Đàm Dĩnh có chút ngạc nhiên. Lý Tư Thần trầm giọng nói, đối. Chờ. Ta dám khẳng định, Triệu Tụng Long bọn họ liền tại đây 2 ngày, liền sẽ triển khai hành động. Chỉ cần bọn họ vừa động, liền sẽ hoàn toàn bại lộ chính mình. Mà ta, cũng là có thể đủ diệt bọn hắn. Đàm Dĩnh không phải không có lo lắng nói, cái này Triệu Tụng Long thực lực nhưng không đơn giản a, hơn nữa bọn họ ở trong tối ngươi ở mình. Yên tâm đi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tránh ở chỗ tối chơi quỷ kế là vô dụng. Lúc này đây, ta muốn cho Triệu Tụng Long biết, hắc ám, vĩnh viễn là đấu không lại quang minh. Hắn chỉ cần dám hiện thân, ta liền sẽ tháo xuống hắn đầu. Lý Tư Thần gần từng chữ một nói. Này ngắn ngủn một câu, kinh hắn khẩu nói ra, thật sự là khí phách mười phần. Cũng không biết có phải hay không tâm hữu linh tê, cùng lúc đó, ở Hữu Tần khách sạn lớn tổng thống phòng trung, Triệu Tụng Long cũng đang ở đối hắn bốn cái đồ đệ, nói cùng loại nói, cần thiết muốn cho Lý Tư Thần chết. Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, cũng không tiếc. Chương 570, canh giờ tới rồi. Cầu phiếu là bốn cái đồ đệ cùng kêu lên đáp, thần thái phi thường nghiêm túc. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu nói ban đầu, Triệu Tụng Long muốn sát Lý Tư Thần, là vì cấp tống đoán báo thù nói. Như vậy hiện tại, sát Lý Tư Thần lý do, cũng đã biến thành vãn hồi mặt mũi, cướp đoạt thiên cấp cửu phẩm pháp khí. Cùng này hai việc so sánh với, tống đoán thủ, đã không đáng giá nhắc tới. Lý Tư Thần nha Lý Tư Thần, nếu ngươi ở trong điện thoại mặt, hướng sư tôn nhận túng chịu thua, ngoan ngoãn dâng lên thiên cấp cửu phẩm pháp khí hơn nữa dập đầu bồi tội nói, nói không chừng, sư tôn còn có khả năng sẽ thả ngươi một con đường sống. Đáng tiếc, ngươi không có nắm chắc trụ cơ hội này, ngược lại là muốn cùng sư tôn đối kháng rốt cuộc. Ngươi nên không phải là thật sự cho rằng, đã không có thiên cấp cửu phẩm pháp khí bằng thân, còn có thể đủ cùng chúng ta đấu đi. Ha ha, thật là thiên chân A. Mặc kệ là Nguyễn Văn Minh vẫn là Đô Bang Thành, đều vào giờ phút này như vậy nghĩ. Bọn họ khoe miệng, không hẹn mà cùng gợi lên, lộ ra một mặt trào phúng vị mười phần cười lạnh. Quét chính mình bốn cái đồ đệ liếc mắt một cái sau, Triệu Tụng Long trầm giọng nói, hai ngày này, ta đã đem toàn bộ kế hoạch, hướng các ngươi công đạo rất rõ ràng. Thiên sáng ngời, các ngươi liền triển khai hành động. Ta muốn cho Lý Tư Thần ở trước khi chết, trơ mắt nhìn hắn bên người bạn tốt, một đám chết oan chết uổng. Ta muốn cho cái này đáng giận tiểu tử, nhận hết tra tấn. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ đem trong lòng ta kia khẩu ác khí cấp phát tiết ra tới. Lần này hành động, ta chỉ cần thành công, không dung thất bại. Nếu ai không có làm tốt hắn nhiệm vụ, ta liền sẽ làm hắn giống này trường quậy ba giống nhau nói tới đây. Triệu Tụng Long tay đột nhiên nâng lên, bang một tiếng dừng ở rượu quầy trên quầy ba mặt. Ngay sau đó, vang một tiếng trầm vang. Gỗ đặc tài chất quầy ba, lại là bị hắn một trường này cấp trụt phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm tan giá. Bốn cái đồ đệ bị kích thích cả người run lên, chăm miệng một lời nói, sư tôn yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Thực hảo. Triệu Tụng Long vừa lòng gật gật đầu. Trừ bỏ uy hiếp đe dọa ở ngoài, Triệu Tụng Long cảm thấy, còn hẳn là cấp này mấy cái đồ đệ một ít hy vọng, mới có thể đủ làm cho bọn họ càng thêm nghiêm túc, càng thêm nhiệt tình đi làm việc. Vì thế, hắn lại bổ sung một câu, lần này ta công đạo nhiệm vụ, ai hoàn thành tốt nhất, ta liền sẽ ưu tiên suy xét lựa chọn ai làm ta y bắt truyền nhân. Lời này vừa ra, không chỉ có là Nguyễn Văn Minh cùng Đỗ Bang Thành, ngay cả Di Tắc Phu cùng Tô Thêm Nặc đôi mắt, cũng đều sáng lên. Trở thành y bắt truyền nhân, không những có thể học được cường đại bí thuật, trên diện rộng tăng lên thực lực của chính mình, còn có thể đủ ở Triệu Tụng Long trăm năm sau, kế thừa đến Đông Nam Á Pháp Vương tên tuổi cùng địa vị, cùng với kia một đống lớn cao phẩm pháp khí. Ở như vậy dụ hoặc trước mặt, ai có thể đủ không động tâm. Trước kia, có tư cách tranh làm y bắt truyền nhân, là Nguyễn Văn Minh cùng Đô Bang Thành. Nhưng là hiện tại, Di Tắc Phu cùng Tô Thêm Nặc hai người, cũng thấy được hy vọng. Trong lúc nhất thời, mọi người hô hấp, đều biến dồn dập lên. Bọn họ tâm tình, cũng là dị thường kích động. Nhìn đến các đồ đệ trong ánh mắt lập lòe tham lam ánh mắt, Triệu Tụng Long vừa lòng nở nụ cười. Bởi vì tham lam, đại biểu cho động lực. Giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, đã qua buổi tối 11 giờ. Triệu Tụng Long khỏe miệng gợi lên, lộ ra một mặt làm người sởn tóc gáy âm trầm tươi cười, nói, canh giờ mau tới rồi, chúng ta nên xuất phát, đi đem đệ nhất phân lễ vật cấp Lý Tư Thần bị thượng. Hắn như vậy đứng dậy, đi nhanh liền chiều phòng cho khách ngoại đi đến. Đỗ Bang Thành vội vàng tiến lên vài bước, giúp hắn mở ra cửa phòng, cung cung kính kính hầu hạ. Hừ, vua định nọt. Trừng mắt nhìn chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh liếc mắt một cái, Nguyễn Văn Minh trong mắt chuyển động, dành trước đi đem trang có các loại pháp khí, tài liệu cái dương kéo thượng. Đối với y bắt truyền nhân tranh đoạt, từ giờ khắc này, cũng đã bắt đầu rồi. Đỗ Bang Thành cùng Nguyễn Văn Minh hai người, dùng từng người phương pháp, ở lấy lòng Triệu Tụng Long. Đồng thời, bọn họ hai cái cũng ở trong lòng, không hẹn mà cùng như vậy nghĩ, lúc này đây. Sư tôn công đạo xuống dưới nhiệm vụ, ta nhất định phải bằng mau tốc độ, xinh đẹp nhất phương thức hoàn thành. Kể từ đó, ta nhất định có thể ở sư tôn cảm nhận chung, được đến bó lớn thêm phân. Chờ đến sư tôn xác định y bắt truyền nhân thời điểm, liền khẳng định là ta, cũng chỉ có thể là ta. Nhưng mà, bọn họ hai cái không nghĩ tới chính là, vẫn luôn bị bọn họ coi là tiểu đệ gì Tắc Phu cùng Tô Thêm Nặc, cũng đang ở trong lòng, đánh tương tự chú ý. Một hồi không có khói thuốc súng y bắt truyền nhân tranh đoạt chiến. Như vậy kéo ra mở màn. Sớm tại xuống lầu thời điểm, Tô Thêm Nặc liền dùng xe chuyên dùng phần mềm, kêu một chiếc xa hoa thương vụ xe. Năm người ra Hữu Tần khách sạn lớn, lập tức liền lên xe. Năm vị tiên sinh hảo, là đi Lan Quế phường quán ba một cái phố, đúng không? An mặc tây trang tài xế, một bên phát động ô tô, một bên thuận miệng hỏi câu. Không, thay đổi địa chỉ, đi Nam Sơn Trung học. Tô thêm nặc trả lời nói. Hắn là một cái cẩn thận người, ở đính xe thời điểm, cũng không có báo ra chân thật mục đích địa. Thời gian này điểm đi Nam Sơn Trung học. Tài xế ngây ra một lúc, đảo cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói, kia đến phiền thoái ngươi, ở phần mềm mặt trên sửa đổi một chút mục đích địa. Tô thêm nặc lắc lắc đầu, không cần sửa đổi, ngươi trực tiếp tái chúng ta qua đi là được. Nên bao nhiêu tiền, ta trực tiếp cho ngươi tiền mặt. Ách, này không hợp quy củ A, tài xế cười khổ mà nói. Tô thêm nặc gần từng chữ một, chậm rãi nói, hiện tại, chúng ta chính là quy củ. Hắn thanh âm, tựa hồ cụ bị một loại đặc thù ma lực. Tài xế đang nghe lúc sau, ánh mắt tan rã một chút, ngay sau đó liền gật gật đầu, dùng một loại không có ngữ khí cổ quái làn điệu, đáp lại nói, là, các ngươi chính là quy củ. Là, đi Nam Sơn Trung học. Xa hoa thương vụ xe lập tức hướng tới Nam Sơn Trung học phương hướng, cấp chỉ mà đi. Hơn 40 phút sau, xa hoa thương vụ xe ngừng ở Nam Sơn Trung học cửa. Xuống xe hết sức, Tô thêm nặc hướng về phía tài xế búng tay một cái, sau đó nói, ngươi hiện tại liền về nhà, hảo hảo ngủ một giấc. Chờ tỉnh lại sau, đêm nay phát sinh sở hữu sự tình, ngươi đều không hề nhớ rõ. Về nhà, ngủ một giấc, tài xế miệng bên trong, lan qua lộn lại nhắc mãi này hai cái từ. Điều khiển xa hoa thương vụ xe, rời đi Nam Sơn Trung học. Cùng lúc đó, Triệu Tụng Long ở Nguyễn Văn Minh, Đồ Bang Thành cùng dì Tắc Phu ba người làm bạn hạ, đi tới Nam Sơn Trung học cổng trường khẩu. Giờ phút này, cổng trường nhắm chặt. Bên cạnh bảo vệ cửa trong phòng, hai cái bảo an chính phủng di động, một cái ở chơi trò chơi này, một cái khác ở truy nhìn tân phiên. Trong đó một cái bảo an, chú ý tới xuất hiện ở cổng trường khẩu khách không mời mà đến, vung di động, nhíu mày chất vấn nói, các ngươi là người nào? Đã trễ thế này, chạy trường học cửa tới đứng làm cái gì? Triệu Tụng Long xem đều không xem bọn họ hai người liếc mắt một cái, trầm giọng thét ra lệnh nói, mở cửa. Chương 571, người giấy cùng sắt Long Đinh. Hai cái bảo an không hẹn mà cùng nhướng mày. Hơn phân nửa đêm, năm cái không thể hiểu được người chạy đến trường học kêu mở cửa. Chuyện như vậy, vô luận là ai gặp được, đều sẽ cảm thấy không bình thường. Các ngươi là người nào? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Tuổi hơi đại bảo an kêu khương thần, hắn buông di động, đứng dậy chất vấn nói. Một cái khác kêu Đường Phi bảo an, tắc cầm lấy đặt lên bàn bộ đàm, chuẩn bị gọi người. Lộ bộ. Một tiếng trầm vang đột nhiên từ Nam Sơn Trung học nhắm chặt đại trên cửa sắt truyền ra tới, ngay sau đó, khóa trụ đại cửa sắt thế nhưng là bị mở ra. Triệu Tụng Long đối này tựa hồ sớm có đoán trước, cất bước hướng tới vườn trường bên trong đi đến, bốn cái đồ đệ theo sắt ở hắn phía sau. Sao lại thế này? Môn như thế nào khai? Ta rõ ràng khóa lại a. Hai cái bảo an còn lại là đại kinh thất sắc, thao khởi treo ở trên vách tường mặt cảnh côn, chạy ra khỏi bảo vệ cửa thất. Khương Thần một bên huy động cảnh côn, một bên hướng về phía Triệu Tụng Long năm người quát, đứng lại. Đều cho ta đứng lại. Đường Phi còn lại là hướng về phía bộ đàm hô to, đội trưởng, có người xâm nhập trường học. Uy uy, nghe thấy sao? Giống lên vài tiếng sau, hắn kinh ngạc phát hiện, bộ đàm tựa hồ xảy ra vấn đề, bên trong trừ bỏ ồn ào điện lưu thanh ngoại, căn bản không có khác thanh âm truyền ra. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, chòe nụ ạ toài. Đáng giận a, bộ đàm như thế nào sẽ ở ngay lúc này ra trục trặc. Đường Phi dùng sức chụp đánh bộ đàm, một chút chuyển biến tốt đẹp cũng không có. Liên ở ngay lúc này, hắn nghe thấy Khương Thần phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm thét chói tai, ngoa tào. Này, này ní mạ là cái quỷ gì đồ vật a? Đường Phi kinh ngạc ngẩng đầu, theo Khương Thần ngón tay phương hướng nhìn lại, kết quả là nhìn đến, ở Nam Sơn Trung học đại trên cửa sắt, dán một chương bàn tay đại. Dùng đỏ như máu thuốc nhuộm hỏa ngũ quan cùng quỷ dị phù văn người giấy. Kỳ quái, này người giấy là khi nào dán ở trường học đại trên cửa sắt? Còn có, Khương ca vì cái gì sẽ bị người giấy cấp dọa thành dáng vẻ này? Đường Phi thập phần hoang mang. Bất quá thực mau, hắn liền minh bạch Khương Thần vì cái gì sẽ như thế sợ hãi. Chỉ thấy dán ở đại trên cửa sắt người giấy, chậm rãi chuyển qua đầu tới, dùng họa ra đôi mắt theo dõi hắn, đồng dạng cũng là họa ra tới khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lại là lộ ra một nụ cười. Cười. Người giấy thế nhưng sẽ cười. Đường Phi cảm giác một cổ hàn ý nháy mắt truyền khắp toàn thân, làm hắn sởn tóc gáy. Ngay sau đó, hắn nghe được một mảnh răng rắc thanh âm, nhìn đến một khối lại một khối toái mặt sắt từ người giấy miệng bên trong rơi xuống ra tới. Nay chỉ người giấy, lại là đem Nam Sơn Trung học đại trên cửa sắt khóa cấp cắn ăn luôn. Khó trách bọn họ khóa lại cửa sắt, sẽ bị mở ra. Quỷ. Quỷ A. Đường Phi run giọng nói, muốn chạy trốn, lại cảm giác hai chân nhũn ra. Căn bản mãi bất động nói. Rác rưởi. Nguyễn Văn Minh dùng khinh thường ánh mắt, Quét Đường Phi cùng Khương Thần liếc mắt một cái sau, hướng Triệu Tụng Long hỏi, sư tôn, muốn giết hai người kia sao? Triệu Tụng Long lắc lắc đầu, hiện tại còn không phải giết người thời điểm. Phía trước, hắn đã rút dây động rừng quá một lần, hơi kém đã bị Lý Tư Thần tỏa định ở bọn họ phương vị, nhưng không nghĩ tái phạm tương đồng sai lầm. Dán ở Nam Sơn Trung học đại trên cửa sắt người giấy, tung bay lên, rơi xuống Triệu Tụng Long trong tay. Một cổ nùng liệt gây mũi mùi máu tươi, từ người giấy trên người phát ra. Nó mặt trên những cái đó khẩu mắt mũi nhị cùng với quỷ dị phù văn, lại là toàn bộ dùng máu tươi hội họa ra tới. Triệu Tụng Long đem người giấy thu lên, ném xuống một câu, tô thêm nặc, hai người kia, giao cho ngươi xử lý. Liền đi nhanh hướng tới vườn trường nội đi đến. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có xem qua Đường Phi cùng Khương Thần liếc mắt một cái. Bởi vì với hắn mà nói, hai người kia, thật sự là cùng con kiến không có khác nhau. Yên tâm đi sư tôn, ta nhất định sẽ làm hai người kia thành thành thật thật. Tô thêm nặc đáp, bước đi hướng về phía Khương Thần cùng Đường Phi. Đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Khương Thần cùng Đường Phi kêu lên chói tai. Bọn họ hai người hiện tại, là bị hoàn toàn dọa phá gan, liền bởi vì kia chỉ quỷ dị khủng bố người giấy. Tô thêm nặc nhưng thật ra không có đối bọn họ hai người hạ sát thủ, chỉ là dùng quỷ dị ngữ điệu nói, các ngươi hai cái nhìn ta đôi mắt. Đối, chính là như vậy, nhìn ta đôi mắt nghe ta nói chuyện. Phía trước phát sinh sự tình, các ngươi không hề nhớ rõ. Hiện tại, các ngươi hai cái trở lại bảo vệ cửa trong phòng đi, nên làm cái gì làm cái gì. Khương Thần cùng Đường Phi cảm xúc, quỷ dị bình phục xuống dưới, trong miệng lăn qua lộn lại lặp lại tô thêm nặc nói, trở lại bảo vệ cửa trong phòng đi. Nên làm cái gì xoay người, thật sự liền về tới bảo vệ cửa thất, vung cảnh côn cầm lấy di động, giống phía trước như vậy, một cái chơi trò chơi một cái xem tân phiên. Thấy như vậy một màn, tô thêm nặc vừa lòng gật gật đầu. Bên cạnh Đỗ Bang Thành, còn lại là khen ngợi một câu, sư đệ, ngươi này bí thuật thôi miên bản lĩnh, thật là càng ngày càng cường a. Chút tài mọn mà thôi. Tô thêm nặc khiêm tốn nói, trong ánh mắt mặt, lại lập lòe đắc ý quan mang, thầm nghĩ, tin tưởng ta chiêu thức ấy bí thuật thôi miên, hẳn là ở sư tôn trước mặt để lại không tồi ấn tượng đi. Hắc hắc, các vị sư huynh, thật là ngượng ngùng, làm tiểu đệ ta đoạt cái trước a. Cái này trường học phong thủy thực không tồi sao, khó trách Lý Tư Thần kia tiểu tử sẽ lựa chọn mỗi ngày ngâm mình ở nơi này. Triệu Tụng Long hít sâu một hơi, lời bình nói. Theo sau, hắn đem tay duỗi ra, phong thủy la bàn. Kéo cái dương Nguyễn Văn Minh, vội vàng tiến lên một bước, mở ra cái dương lấy ra phong thủy la bàn đưa cho hắn. Triệu Tụng Long phủng phong thủy la bàn, ở Nam Sơn Trung học bên trong đi rồi một vòng. Giờ phút này thời gian, đã mau đến đêm khuya 12 giờ. Cho ở trường bọn học sinh, sớm đã tắt đèn ngủ. Toàn bộ Nam Sơn Trung học, đen nhánh yên tĩnh. Trừ bỏ điểm điểm tinh quang cùng nhất thiết côn trùng kêu vang ở ngoài, lại vô khác ánh sáng cùng thanh âm. Triệu Tụng Long bọn họ 5 người, cũng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người khác gặp được. Chính là nơi này. Sau một lát, Triệu Tụng Long phủng phong thủy la bàn, đi tới trường học sân thể dục kéo cờ trước đài. Nơi này, chính là Nam Sơn Trung học phong thủy trung tâm điểm. Nguyễn Văn Minh, đem sắt long đinh cho ta. Là. Nguyễn Văn Minh vội vàng mở ra dương hành lý. Từ giữa lấy ra một cây ước chừng có nửa thước tới lớn lên đồng đinh, giao cho Triệu Tụng Long trong tay. Này căn đồng đinh chỉnh thể trình xanh đậm sắc, giải rác tảng lớn đỏ sẫm sắc thái. Hiểu phong thủy, biết đồ cổ người, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể xác định, đồng đinh mặt trên màu đỏ sẫm màu, tất cả đều là máu tươi cùng oán sát khí biến thành. Ngoài ra, ở đồng đinh mặt trên còn điêu khắc có một cái song đầu long. Một đầu bộ mặt dữ tợn, một đầu gương mặt hiền tử. Hai cái long đầu xài chung một cái thân hình. Tạo hình thập phần kỳ lạ quỷ dị. Này sắt long đinh là Triệu Tụng Long luyện chế ra tới một kiện phong thủy pháp khí. Nó mặt trên hai cái long đầu, một thiện một ác, một nuốt vừa phun. Nếu là đem thiện đầu lao xuống, chôn nhập đến phần rỗng bên trong, như vậy nó liền sẽ đem bốn phía linh khí hút vào biến thành sát khí. Ngược lại, nếu là ác đầu lao xuống, còn lại là hút vào sát khí biến thành linh khí. Hiện tại Triệu Tụng Long phải làm chính là đem này sắt long đinh thiện đầu lao xuống chôn xuống đất chung. Làm Nam Sơn Trung học phong thủy từ chuyển biến tốt đẹp hư. Chương 572 đại lễ bị hảo. Cho ta ở cái này vị trí, đào ba thước đất. Triệu Tụng Long chỉ vào dưới chân, mệnh lệnh nói. Bốn cái đồ đệ cơ hồ là đồng thời chạy vội tới dương hành lý tiến đến đoạt cái sẻng, cuối cùng cái sẻng là bị Đô Bang Thành cấp tốt được. Hắn hướng về phía Nguyễn Văn Minh đắc ý cười cười, đổi lấy đối phương một tiếng không cam lòng hừ lạnh. Đô Bang Thành động tác bay nhanh, vài cái công phu, liền khai quật ra một cái ba thước thâm hố. Triệu Tụng Long thật cẩn thận, đem sắt long đinh để vào tới rồi trong hầm. Chợt tay trái kết ra pháp ấn, đem tay phải ngón trỏ để vào trong miệng dùng sức một cắn. Nóng bỏng máu tươi lập tức trào ra, bị hắn tích chiếu vào sắt long đinh thượng. Sắt long xuống mổ, biến cắt vì hung. Chanh. Sắt long đinh thượng, lập tức là chuyển ra một đạo chói thai vụ vụ. Ngay sau đó, hai cái long đầu đôi mắt, đều lập lòe ra yêu dị đỏ ửng. Ở sáng tỏ ánh trăng chiếu dọi xuống, thập phần âm trầm quỷ dị. Sở hữu linh khí, đều bị phía dưới long đầu nuốt vào, cải biến thành vì hoán sát khí sau, lại đi qua phía trên long đầu phun ra. Ngắn ngủn mấy giây công phu, Nam Sơn Trung học phong thủy cách cục, vốn nhờ vì này căn sắt long đinh nhanh chóng chuyển biến xấu. Mà này, mang đến nhất rõ ràng, đồng dạng cũng nhất trực quan biến hóa, chính là vườn trường trung độ ấm đột nhiên thẳng hạ. Ký túc xa trung, không ít trọ ở trường học sinh, đều trong lúc ngủ mơ bị đông lạnh tỉnh. Ngoa tạo, hảo lạnh a. Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lạnh? Hạ nhiệt độ sao? Đăng nhập trái tim đen đu ám trẻ đủ ạ toẻ để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Xem ngoài cửa sổ, hình như là đang mưa. Khó trách như vậy lạnh. Bọn học sinh một bên lẩm bẩm đoán giận, một bên tìm kiếm thêm hậu đệm chăn hoặc quần áo che đến trên người. Nhưng mà này đó hành động, này cũng không có cái gì. Này quỷ dị âm hàn, là thẳng tận xương tủy cùng linh hồn, vô luận cái lại nhiều đồ vật, đều giảm bớt không được. Mặt khác, bọn họ cũng nhìn lầm rồi. Này ngoài cửa sổ bay là tả, cũng không phải hạt mưa, mà là bông tuyết. Từng mảnh màu đỏ tươi vô cùng, thứ âm sát khí hóa thành bông tuyết. Này đó bông tuyết, cũng không có bay là tả lâu lắm, 5-6 phút sau, liền biến mất không ở. Nhưng mà, vườn trường trung, sở hữu lây dính tới rồi này âm sát đông tuyết thực vật, tất cả đều ở nháy mắt mất đi hoạt tính, bay nhanh xuất hiện khô khốc phát hoàng dấu hiệu. Hồ nước trung kia từng điều cầm lý, cũng phiên khởi bạch cái bụng phiêu ở trên mặt nước. Cái thổ, hạ táng. Triệu Tụng Long ở tuyết ngừng kia một khắc, trầm giọng phân phó nói. Đỗ Bang thành lập khắc thao khởi cái sẻng, quật thổ đem sắt long đinh đắp lên. Triệu Tụng Long híp mắt, biểu tình dữ tợn cười nói, mai phục sắt long đinh, làm Nam Sơn Trung học phong thủy từ cắt truyền hung, chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp, ta muốn bày ra một cái vạn kiếp tu la phong thủy cục, đem Nam Sơn Trung học án sát khí hoàn toàn lợi dụng lên, làm nơi này biến thành một cái tu la luyện ngục. Hừ, Lý Tư Thần kia tiểu tử, không phải đối hắn phá rớt chúng ta Hoàng Tuyền luyện ngục thuật thực kiêu ngạo, thực tự hào sao? Lúc này đây, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn ở vạn kiếp tu la phong thủy cục diện trước, còn có thể hay không đắc ý lên. Vạn kiếp tu la phong thủy cục. Mặc dù là Triệu Tụng Long bốn cái đồ đệ, đang nghe tới rồi cái này phong thủy cục tên thời điểm, cũng đều sắc mặt đại biến. Bởi vì này không phải một cái bình thường phong thủy cục, mà là thiên cấp tam phẩm, uy lực cường đại đồng thời tàn nhẫn vô cùng hung tính phong thủy cục. Trong lịch sử, vạn kiếp tu la phong thủy cục mỗi lần xuất hiện, đều là nhấc lên tinh phong huyết vũ. Năm đó, Triệu Tụng Long cũng là cơ duyên xảo hợp, mới từ một tòa cổ mộ chung, được đến cái này phong thủy cục bố pháp. Sau lại hắn tiểu thí ngưu đao, ở Đông Nam Á một cái tiểu thành thị trung, bày ra cái này phong thủy cục. Kết quả rất nhiều người lập tức đã chịu ảnh hưởng, biến bạo ngược thích giết chóc, lục thân không nhận. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, thành thị này bên trong liền đã không có một cái người sống. Mọi người, đều ở lẫn nhau chém giết chung bỏ mạng. Kia khắp nơi tử thi, máu chảy thành sông trường hợp, thật là cực kỳ bi thảm, giống như tu la luyện ngục giống nhau. Hiện tại, Triệu Tụng Long cư nhiên là muốn ở Nam Sơn Trung học bên trong, bày ra như vậy một cái khủng bố hung tính phong thủy cục. Sư tôn, Lý Tư Thần trong tay kia kiện thiên cấp cửu phẩm pháp khí đã không dùng được, hắn hiện tại thực lực căn bản là không đáng sợ hãi, cần gì phải bày ra vạn kiếp tu la phong thủy cục tới đối phó hắn đâu. Là nha sư tôn, sát gà hà tất dùng như đao đầu. Nguyễn Văn Minh cùng Đỗ Bang Thành, cơ hồ là đồng thời ra tiếng khuyên can. Đảo không phải nói, bọn họ hai người lương tâm phát hiện, không muốn thương cập vô tội. Chỉ là bởi vì, vạn kiếp tu la phong thủy cục quá mức tàn nhẫn khủng bố, một khi sử dụng, nhất định sẽ tạo thành đại diện tích tử thương. Mà này, khẳng định sẽ làm hoa hạ đại địa thượng phong thủy sư nhóm giận tím mặt. Tuy rằng Triệu Tụng Long thực lực, ở Đông Nam Á số 1 số 2. Nhưng hoa hạ đại địa, trước nay đều là ngọa hổ tàng long. Nếu là chọc đến một đám cao thủ bất mãn Triệu Tụng Long cách làm, sôi nổi chạy tới trừ ma vệ đạo nói, sẽ thập phần phiền toái. Sợ cái gì? Triệu Tụng Long đương nhiên biết chính mình hai cái đồ đệ tâm tư, hư lệnh một tiếng sau, nói, chỉ cần xử lý Lý Tư Thần, từ trong tay hắn đoạt được thiên cấp cửu phẩm pháp khí, trên thế giới này, liền sẽ không lại có ta sợ hãi người. Nếu thực sự có người đuôi mù, ta cũng không ngại dùng hắn huyết nhục tới chế tác pháp khí. Mặt khác, ta cũng có thể nói cho các ngươi về điểm này nhi lo lắng, căn bản là dư thừa. Mấy năm nay, ta bế quan trừ bỏ đánh sâu vào thiên cấp nhị phẩm tu vi ngoại, còn kết hợp Đông Nam Á hàng đầu thuật, vũ thuật, đem vạn kiếp tu la phong thủy cục tiến hành rồi cải tiến. Hiện tại cái này phong thủy cục bố ra, bên trong người tuy rằng sẽ biến điên cuồng thích giết chóc, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta. Ta cũng không sẽ làm bọn họ giết hại lẫn nhau, mà là làm cho bọn họ đi sát Lý Tư Thần. Hắc hắc, Tin tưởng Lý Tư Thần nhìn đến chính mình đồng học cùng sư trưởng cùng chính mình liều mạng, phản ứng nhất định sẽ tương đương xuất sắc. Sư tôn quả nhiên lợi hại, mấy ngày liền cấp tam phẩm vạn kiếp tu la phong thủy cục, đều có thể đủ tiến hành cải tiến. Bốn cái đồ đệ lập tức chụp nổi lên mông ngựa. Nếu Triệu Tụng Long đã làm ra quyết định, bọn họ bốn cái cũng chỉ có thể vâng theo. Lập tức liền cầm từng cái bố phong thủy cục pháp khí, ở Nam Sơn Trung học bên trong bận rộn lên. Hơn một giờ sau, sở hữu bố trí hoàn thành. Vạn kiếp tu la phong thủy cục. Khải. Cùng với Triệu Tụng Long một tiếng giống, Nam Sơn Trung học mặt đất, đột nhiên lắc lư hai hạ, trên bầu trời, cũng truyền đến một đạo sấm sét nổ vang. Ký túc xá, sở hữu trọ ở trường học sinh, động tác nhất trí mở mắt. Mỗi người trong mắt, đều lập lòe một tia yêu dị hường quang. Bọn họ biểu tình, cũng tại đây một khắc, biến vô cùng dữ tợn, giống như là tu la luyện ngục chung một đầu đầu ác quỷ. Triệu Tụng Long ở bốn cái đồ đệ làm bạn hạ, bước nhanh đi ra Nam Sơn Trung học cổng trường. Sắp chia tay hết sức, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua trong đêm đen trường học, cười dữ tợn nói, Lý Tư Thần nha Lý Tư Thần, ta vì ngươi chuẩn bị đệ nhất phân lễ vật, đã bị hảo. Ta đã gấp không chờ nổi muốn thấy, ngươi ở Hừng Đông đi vào Nam Sơn Trung học sau, sẽ là như thế nào một bộ khiếp sợ biểu tình. Ha ha ha ha. Chương 573, Lý Tư Thần là thực xuẩn. Mấy cái giờ lúc sau, sắc trời sáng lên. Cùng thường lui tới giống nhau, ở ăn qua Lâm Mộ Tuyết tự mình chế biến thức ăn tình yêu bữa sáng sau. Lý Tư Thần đẩy hắn kia chiếc cũ nát nhị đèn tin động xe, đi ra biệt thự đại môn. Có ngày hôm qua trải qua, Lâm Tư Vũ căn bản không cần hắn tiếp đón, liền ngoan ngoãn ngồi xuống xe điện trên ghế sau. Thấy như vậy một màn, nguyên bản phụ trách mỗi ngày đón đưa Lâm Tư Vũ tài xế đại thúc, sâu kín thở dài một hơi. Hắn trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại nữ đại bất trung lưu cảm khái. Lâm Mộ Tuyết cũng tại đây một khắc đi ra khỏi phòng, ngồi vào tới rồi bèn nỉ xe hơi, từ mấy cái nữ bảo tiêu hộ tống đi Mỹ Hoa cao Úc. Đoàn người mới ra Anh Luân biệt viện, liền thấy được một chiếc cũ xưa tiệp đạt xe hơi ngừng ở tiểu khu ngoài cửa. Trong xe mặt ngồi người, đúng là Phùng Vĩnh cùng hắn mấy cái đồ đệ. Nhìn thấy Lý Tư Thần ra cửa, Phùng Vĩnh đem cửa sổ xe từ từ giang xuống, hướng hắn gật đầu chào hỏi. Lý Tư Thần tắc lập tức tới rồi tiệp đạt xe bên, hạ giọng, hướng Phùng Vĩnh nói, Triệu Tụng Long liền tại đây hai ngày liền sẽ động thủ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Mộ Tuyết an toàn. Phùng Vĩnh lập tức trả lời nói, yên tâm đi, Lý đại sư, ta đã làm tốt bố trí. Nếu tới người là Triệu Tụng Long, ta ít nhất có thể kiên trì đến ngươi tới rồi cứu viện. Mà nếu tới người, là Triệu Tụng Long mấy cái đồ đệ chi nhất, ta tất nhiên gọi bọn hắn có đến mà không có về. Hắn lời nói chung, tràn ngập tự tin. Lý Tư Thần gật gật đầu, không có nói nữa, cười xe điện chở Lâm Tư Vũ, chiều Nam Sơn Trung học phương hướng chạy tới. Tư Thần, vừa rồi chiếc xe kia người là ai a? Lâm Tư Vũ tò mò hỏi. Lý Tư Thần trả lời nói, ta một cái bằng hữu, là Hương Giang nổi danh phong thủy sư. Riêng ưu ái bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Ác. Lâm Tư Vũ lên tiếng, không có lại hỏi nhiều, trong lòng lại nhịn không được là dâng lên một tia tiểu đắc ý, Tư Thần làm hắn bằng hữu bảo hộ tỷ tỷ, chính mình lại tới bảo hộ ta. Đây là không phải thuyết minh, ta ở hắn cảm nhận chung địa vị, so tỷ tỷ còn muốn cao một ít đâu. Lý Tư Thần cũng không biết nói Lâm Tư Vũ suy nghĩ cái gì, chỉ là đột nhiên cảm giác nha đầu này lập tức an tĩnh xuống dưới, rất có điểm nhi cổ quái. Hơn 20 phút sau, Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ đến Nam Sơn Trung học. Ở đem xe điện gửi lại hảo sau, hai người một khối đi tới trường học cổng lớn. Cổng trường nội, hơn 20 cái cao một tam ban học sinh, ở Cao Tử Tích, Lưu Khải Đức chờ lao sư xuất lính hạ, phân hai bài chạm thẳng tắp. Gì? Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ đồng thời sửng sốt. Lâm Tư Vũ mày nhíu lại, vẻ mặt hoang mang lẩm bẩm nói, kỳ quái, hôm nay là đến phiên chúng ta lớp trực nhật kiểm tra giáo phục huy hiệu trường sao? Ai? Không đúng rồi, ta nhớ rõ, không lâu trước đây chúng ta ban mới trực nhật xong A. Mặt khác, trực nhật cũng dùng không đến nhiều người như vậy đi. Còn có này đó lão sư lại là sao lại thế này đâu. Cao lão sư là chúng ta chủ nhiệm lớp, mang đội trực nhật thực bình thường. Chính là Lưu Khải Đức, Dì An lão sư bọn họ, như thế nào cũng đi theo một khối trạm thượng đâu. Lý Tư Thần không nói gì, chỉ là nheo lại đôi mắt, ánh mắt trừ bỏ ở cao một tam ban lão sư cùng các bạn học trên mặt ngắm tới ngắm lui ngoại. Còn đánh giá Nam Sơn Trung học bên trong tình huống. Liền ở ngay lúc này, một cái quen thuộc thanh âm, từ bên cạnh truyền ra tới, Tiểu Lý Tử, Tư Vũ lao bà, các ngươi hai người đứng ở cổng trường khẩu ngẩn người làm gì đâu. Làm gì không đi vào. Hai người vừa quay đầu lại, lại là Đàm Tiếu Tiếu tới. Đàm Tiếu Tiếu cũng thấy được cổng trường nội tình huống, sửng sốt một chút sau, nói, nha, này tình huống như thế nào à? Làm lớn như vậy trận trượng. Chẳng lẽ là có cái gì đại nhân vật muốn tới trường học tới thị sát sao? Tiểu Lý Tử, Tư Vũ lao bà, các ngươi hai người cũng đừng thất thần, chúng ta chạy nhanh đi vào, buông cặp sách sau, cũng đến cổng trường khẩu tới bồi bọn họ đứng đi. Nói, nàng vãn khởi Lâm Tư Vũ tay, liền phải chiều trong trường học mặt đi. Từ từ, Lý Tư Thần đột nhiên duỗi tay, một phen túm chặt Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người, biểu tình nghiêm túc nói, đừng đi vào. Làm sao vậy? Vì cái gì? Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu thực hoang mang, chăm miệng một lời hỏi. Lý Tư Thần nhìn Nam Sơn Trung học trên không, chậm rãi nói, trong trường học mặt phong thủy, bị người cấp động tay chân, biến hoàn toàn bất động. Nguyên bản nồng đậm linh khí cùng sức sống, tất cả đều chuyển biến trở thành oán khí cùng sát khí. Mà này, cũng làm Nam Sơn Trung học từ phong thủy bảo địa, biến thành hung cảnh tử địa. Cải biến phong thủy người này, còn ở Nam Sơn Trung học bên trong, bày ra một cái hung tính phong thủy cục. Tuy rằng tạm linh ta còn không có nhìn ra, hắn bày ra chính là cái gì phong thủy cục, nhưng lại có thể cảm giác được uy lực rất cường đại. Ở vào trường học trung lão sư cùng các bạn học, đều đã chịu ảnh hưởng. Các ngươi nhìn kỹ, mọi người biểu tình đều thực dại ra, ánh mắt cũng là tan rã. Ta có thể khẳng định, bọn họ tất cả đều bị hung tính phong thủy cục cấp khống chế. Lý Tư Thần phán đoán, một chút cũng không có sai. Hiện tại Nam Sơn Trung học, đã là bị Triệu Tục Long, dùng vạn kiếp tu la phong thủy cục cấp biến thành quỷ vực. Nếu là ở không có phòng bị dưới tình huống bước vào trong đó, đừng nói người thường, liền tính là phong thủy sư, cũng sẽ bị khống chế tâm thần, biến thành từng khối quên mất tự mình, chỉ biết giết chóc hòa phục từ cái xác không hồn. Cái gì? Ta thiên, tại sao lại như vậy? Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu cùng kêu lên kinh hô lên. Các nàng hai người, đều là kiến thức quá Lý Tư Thần lợi hại, đối với hắn này phiên lời nói, một chút cũng không nghi ngờ. Triệu Tụng Long, đây là ngươi theo như lời lễ vật sao? Hảo, thật là thực hảo, ngươi thành công chọc giận ta. Lý Tư Thần hít mắt, nhìn xa vườn trường nội tối cao kia đống khu dạy học đỉnh chỗ. Ở nơi đó, đang đứng hai người. Một cái là Triệu Tụng Long, một cái khác, là hắn bốn đồ đệ gì Tắc Phu. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng gì Tắc Phu vẫn là cảm giác được Lý Tư Thần trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Hắn không tự chủ được đánh cái rung mình, nói, sư tôn, tiểu tử này, nên không phải là phát hiện chúng ta đi. Phát hiện lại như thế nào? Triệu Tụng Long cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có bị Lý Tư Thần phẫn nộ cấp dọa đến, ngược lại còn rất đắc ý. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần hiện tại càng là phẫn nộ, đã nói lên kế hoạch của hắn càng thành công. Triệu Tụng Long khỏe miệng hơi hơi một câu, ở trong lòng mặt nói, hiện tại liền giận không thể át sao. Chờ lát nữa, chẳng phải là phải bị tức chết. Chuyện của tôi. Nét. Nhìn Lý Tư Thần ba người đứng ở cổng trường khẩu không tiến vào, dì Tác Phu có chút lo lắng, sư tôn, cái này Lý Tư Thần, không phải là muốn trốn đi. Triệu Tụng Long nở nụ cười, trốn. Yên tâm, tiểu tử này là tuyệt đối sẽ không lưu. Giống hắn loại người này, đều là thực xuẩn. Gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên không phải bảo hộ chính mình an nguy, mà là muốn cứu người khác. Ngươi xem đi, Lý Tư Thần nhất định sẽ tiến vườn trường. Chỉ cần hắn tiến vào, cũng đừng tưởng sống thêm đi ra ngoài. Chương 574, Song Liên Hoàn Long Tử Phong Thủy Cục. Sư tôn anh minh. Di Tác Phu lập tức chụp nổi lên mông ngựa. Tờ và gợ tờ. Chẳng qua lúc này, Triệu Tụng Long nhưng không có tâm tình nghe A Dua Nịnh Hót nói. Vây vây tay sau, hắn nói, so sánh với nơi này, ta kỳ thật càng thêm muốn biết mặt khác mấy chỗ tình huống. Cũng không biết Nguyễn Văn Minh, Đồ Bang Thành cùng Tô Thêm Nặc bọn họ ba người, rốt cuộc là đem sự tình làm thế nào. Ta còn chờ, đương Lý Tư Thần đi vào tới hưởng thụ đệ nhất kiện lễ vật thời điểm, bọn họ có thể đem ta chuẩn bị cái thứ hai. Đệ tam kiện cùng với đệ tứ kiện lễ vật đều cấp mang lại đây, nhất nhất triển lãm cấp Lý Tư Thần xem. Tin tưởng, đương Lý Tư Thần thấy được này đó lễ vật thời điểm, nhất định sẽ ruột gan đứt từng khúc đi. Chuyện này, chỉ là ngẫm lại, khiến cho ta cảm giác thực sảng. Ta đã gấp không chờ nổi, muốn nhìn đến Lý Tư Thần phản ứng. Di Tác Phu lập tức tiếp nhận đề tài, nói, yên tâm đi sư tôn, Nguyễn Sư Huynh bọn họ động thủ, tuyệt đối là không có bất luận vấn đề gì. Nói không chừng lúc này, Lâm Mộ Tuyết các nàng mấy cái đã là bị Nguyễn Sư Huynh đám người cấp bãi bình, đang ở đưa tới Nam Sơn Trung học trên đường. Triệu Tụng Long lộ ra một nụ cười, gật gật đầu, nói, ân, ta đối Nguyễn Văn Minh, Đô Bang Thành cùng Tô Thêm Nặc ba người, cũng là tràn ngập tin tưởng. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, Nguyễn Văn Minh đã là xuất hiện ở Mỹ Hoa tập đoàn cửa, lẫn vào tới rồi đi làm bạch lĩnh trong đám người, một khối tiến vào tới rồi Mỹ Hoa cao ốc. Hắn tự mình cảm giác là che giấu rất khá, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng mà hắn cũng không biết chính là, liền ở hắn vừa mới bước vào Mỹ Hoa cao ốc thời điểm, liền đã là bại lộ. Nguyên lai, Phùng Vinh Tử ở Lý Tư Thần nơi đó nhận được nhiệm vụ sau, liền ở Mỹ Hoa cao ốc chung làm ra thật mạnh bố trí. Không chỉ có là bãi hạ vài cái phong thủy cục, đồng thời còn thiết lập một ít tinh xảo cơ quan nhỏ. Nay trong đó, liền có chuyên môn dùng để điều tra phong thủy sư. Giờ phút này, ở Nguyễn Văn Minh đi vào tới rồi Mỹ Hoa cao ốc khi, Lâm Mộ Tuyết trong văn phòng treo mấy chỉ họa có phủ văn trung đồng, liền len ken lang vang lên. Lao thử tới cửa. Vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần Phùng Vĩnh, mở mắt. Ở hắn trước mặt, bày một máy tính. Trên màn hình mặt, là từng hàng video theo dõi. Hắn mấy cái đồ đệ, chính vây quanh ở này máy tính trước, khẩn trương chú ý video theo dõi chung xuất hiện một chương chương người mặt. Thức mau, Chu Tử Minh liền ở trong đó một cái video theo dõi chung, thấy được Nguyễn Văn Minh thân ảnh, lập tức hội báo nói, tìm được rồi, sư tôn, tới Mỹ Hoa cao Úc, là Triệu Tụng Long nhị đồ đệ Nguyễn Văn Minh. Căn cứ điều tra đến tư liệu, hắn có địa cấp cửu phẩm thực lực. Từ biết được Triệu Tụng Long phải đối Lý Tư Thần xuống tay, bọn họ liền đối với Triệu Tụng Long cùng với này dưới trướng mấy cái đồ đệ, làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Cho nên, Chu Tử Minh mới có thể đủ liếc mắt một cái nhận ra Nguyễn Văn Minh cũng nói toạc ra tình huống của hắn, cũng không kỳ quái. Phùng Vĩnh gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi câu, không có những người khác sao? Tạm thời không có phát hiện những người khác. Chu Tử Minh cùng hắn mấy cái sư đệ, cùng kêu lên trả lời nói. Nhìn dáng vẻ, Triệu Tụng Long cùng hắn này mấy cái đồ đệ, đều là tương đương cuồng vọng A. Phùng Vĩnh cười lạnh liên tục, đứng dậy, hướng về phía Lâm Mộ Tuyết nói, Lâm nữ sĩ, chiếu kế hoạch hành sự, làm tầng lầu này chung người, trước bỏ chạy đi. Hảo. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, lập tức làm bí thư đi xử lý việc này. Cùng lúc đó, Nguyễn Văn Minh đã đi vào thang máy. Đối với chính mình bại lộ một chuyện, không hề phát hiện. Hắn ở trong lòng, hơi có chút đắc ý nghĩ, ta hôm nay, nhất định sẽ là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ người. Đến lúc đó, ta mang theo Lâm Mộ Tuyết thi thể xuất hiện ở sư tôn trước mặt, nhất định sẽ làm hắn tương đương cao hứng. Đỗ Bang Thành nha Đỗ Bang Thành, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta tranh đoạt y bắt truyền nhân. Căn bản không có khả năng. Chật, hắn lại bắt đầu khinh bỉ nổi lên Lý Tư Thần, lại nói tiếp, cái này họ Lý tiểu tử, thật đúng là có đủ xuẩn. Rõ ràng đã trêu chọc thượng ta sư tôn, cư nhiên còn dám đỉnh đạc làm hắn này đó bằng hữu cứ theo lẽ thường đi làm, một chút bảo hộ thi thố đều không có. Chẳng lẽ hắn liền không có hỏi thăm quá, ta sư tôn là có tiếng tàn nhẫn độc ác, am hiểu tội liên đối sao? Len Ken. Liên ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, thang máy đến Lâm Mộ Tuyết nơi tầng lầu. Nguyễn Văn Minh bước nhanh đi ra thang máy, hướng tới Lâm Mộ Tuyết văn phòng phương hướng bước vào. Hai ngày này, trừ bỏ dưỡng thương ở ngoài, bọn họ còn đối từng người mục tiêu tiến hành rồi điều tra. Bởi vậy, tuy rằng là lần đầu tiên tới Mỹ Hoa cao Úc, nhưng Nguyễn Văn Minh lại có vẻ là ngựa quen đường cũ, phảng phất cảnh sát xuất nhập nơi này giống nhau. Bất quá, ở đi rồi một khoảng cách sau, Nguyễn Văn Minh đột nhiên ngừng lại, cau mày nói thầm nói, kỳ quái, ta như thế nào cảm giác có chút không thích hợp đâu. Nơi này, cũng quá an tĩnh đi. Liền cá nhân đều không có. Cái này tầng lầu, tuy rằng là Lâm Mộ Tuyết văn phòng nơi, chính là trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có rất nhiều mặt khác cao quản cùng hành chính nhân viên, là tại đây một cái tầng lầu chung làm công. Ngoài ra, cái khác tầng lầu người, cũng thường hay cầm các loại tư liệu, báo cáo lui tới ở nơi này. Bởi vậy, ở bình thường dưới tình huống, cái này tầng lầu hẳn là một bộ thực bận rộn cảnh tượng mới đúng. Nhưng là hiện tại đâu? Nơi này lại là lạnh tanh, liên cái quỷ ảnh tử đều không có. Thật sự là thực khác thường. Không tốt, chúng mai phục. Nguyễn Văn Minh tuy rằng cuồng vọng, lại cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức liền làm ra phán đoán. Hắn vội vàng sờ tay vào ngực, muốn đi đào chính mình pháp khí. Nhưng mà, cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, Lâm Mộ Tuyết trong văn phòng Phùng Vĩnh, đôi tay kết ra pháp ấn, quắc, khải. Bố trí ở tầng lầu trung phong thủy cục, đồng thời khởi động. Nguyễn Văn Minh chính phía trước, một khối ly vẫn tạo hình cổ ngọc, đột nhiên nở rộ ra lóa mắt quang hoa. Đương này đó quang mang bao phủ ở trên người sau, Nguyễn Văn Minh liền cảm giác được chính mình ở trong thân thể niệm lực, đang ở bay nhanh trôi đi. Đây là ly vẫn nuốt thiên cục. Nguyễn Văn Minh sắc mặt khẽ biến. Ly vẫn giả, long cửu tử chi nhất, bình sinh hào nuốt, có thể nuốt ăn thế gian vạn vật. Mà giờ phút này, ở ly vẫn nuốt thiên cục nội, Nguyễn Văn Minh lực lượng đang ở bị bay nhanh căn nuốt. Hừ, một cái địa cấp ngũ phẩm phong thủy cục mà thôi, cũng muốn vây khốn ta. Xem ta hủy hoại ngươi ly vẫn ngọc tượng, phá cái này phong thủy cục. Nguyễn Văn Minh tay mở ra, lượng ra một phen tanh hồng trùy thủ. Thanh trùy thủ này, gọi là hồn nhận, là hắn dùng vô số người máu tươi cùng sinh mệnh, luyện chế ra tới một phen cực hung pháp khí. Phẩm cấp, đã đạt tới thiên cấp nhất phẩm tiêu chuẩn. Bất quá, liền ở Nguyễn Văn Minh chuẩn bị xông lên phía trước, dùng hồn nhận đánh bại Ly Vẫn Ngọc Tượng thời điểm, một đạo cường đại vô cùng lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem hắn bùn một tiếng, áp đảo trên mặt đất. Sao lại thế này? Nguyễn Văn Minh đại kinh thất sắc, khỏe mắt dư quang, đột nhiên là ngắm tới rồi một bên hành chính nhân viên làm công khu, đứng sừng sững một tôn bị hí tượng đá. Địa cấp cửu phẩm bị hí chân sắc cục. Đây là song liên hoàn long tử phong thủy cục. Chương 575, thực lực và mặt. Lý Tư Thần mời tới cao thủ trợ trận. Nguyễn Văn Minh rất rõ ràng, có thể bày ra song liên hoàn long tử phong thủy cục người, tuyệt đối không có khả năng là cái gì bình thường phong thủy sư, kỳ thật lực ít nhất cũng là trên mặt đất cấp ngũ phẩm trở lên, xem như cao thủ. Một cái 15-16 tuổi tiểu thí hài, nơi nào tới nhân mạch, có thể thỉnh đến địa cấp ngũ phẩm phong thủy sư giúp hắn liều mạng. Nguyễn Văn Minh không nghĩ ra, cũng không có thời gian kia cùng tinh lực suy nghĩ. Hắn dứt khoát là lượng sáng tỏ thân phận, ở hít sâu một hơi sau, cao giọng nói, là vị nào bằng hữu bày ra cái này song liên hoàn long tử phong thủy cục. Ta chính là Đông Nam Á Pháp Vương Triệu Tụng Long nhị đồ đệ Nguyễn Văn Minh. Hôm nay tới nơi này, là phụng Pháp Vương chi mệnh tới làm việc. Bằng hữu nếu không nghĩ đưa tới Pháp Vương lửa giận, liền chạy nhanh thả ta. Nếu không, Pháp Vương tất sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Cái này Nguyễn Văn Minh, ở Đông Nam Á bên kia, thật đúng là ỷ vào Triệu Tụng Long tên tuổi diêu võ dương ngoài quán. Mặc dù là đến lúc này, hắn cũng là ở uy hiếp đối phương, mà phi xin khoan dung. Đáng tiếc, hắn này một phen lời nói ồn ào ra tới, lại căn bản không có được đến phản ứng. Toàn bộ tầng lầu im ắng, trừ bỏ tí tách tiếng chuông ở ngoài, cái gì thanh âm đều không có. Nguyễn Văn Minh đợi vài giây, như cũ không có người trả lời. Hắn lại bực lại giận, hư lạnh một tiếng sau, hắc mặt rít gào nói, nhìn dáng vẻ, các hạ là quyết tâm, muốn cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi thật cho rằng, cái này song liên hoàn long tử phong thủy cục là có thể đủ vây khốn ta sao? Đừng đâu, trừ phi là long cựu tử phá tà chấn sát đại trận còn kém không nhiều lắm. Hiện tại, ngươi liền cho ta mở to hai mắt, xem ta là như thế nào phá rớt ngươi cái này song liên hoàn long tử phong thủy cục đi. Hắn cường căng một ngụm khởi, liền muốn dãy rủa đứng lên. Trong tay nắm hồn nhận mặt trên, đột nhiên xuất hiện từng sợi màu đỏ tươi sương mù, lượn lờ trôi nổi, quỷ dị tới rồi cực điểm. Ngươi trước hủy diệt ngươi ly vẫn, lại tiêu diệt ngươi bị hí. Xem ngươi cái này song liên hoàn long tử phong thủy cục, còn như thế nào phát huy uy lực. Nguyễn Văn Minh dùng sức đem hồn nhận tung ra, tật bắn về phía ly vẫn ngọc tượng. Những cái đó màu đỏ tươi sương mù, một đầu quấn quanh ở hồn nhận mặt trên, mặt khác một đầu tắc hệ ở hắn trong tay, làm hắn có thể thông qua này đó hóa hình sát khí, cách không thao túng hồn nhận hướng đi. Vèo. Hồn nhận bay vụt cực nhanh, chớp mắt liền tới rồi ly vẫn ngọc tượng trước. Chính là, liền ở ngay lúc này, một đạo thanh mang từ bên cạnh đánh út lại, nháy mắt chặt đứt liên thông Nguyễn Văn Minh cùng hồn nhận chi gian sát sương mù. Len keng. Hồn nhận cũng bị này nói thanh mang, cấp chém rớt xuống đất. Sao? Sao lại thế này? Nguyễn Văn Minh kinh ngạc há to miệng, vội vàng nghiêng đầu hướng tới thanh mang chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi đó, bày một thanh cổ kiếm. Trên chuôi kiếm mặt, khắc lâu một cái trên đầu chiều dài long giác xài lang. Nhai tí. Lại một cái long cựu tử. Đáng chết, này không phải song liên hoàn long tử phong thủy cục, mà là tam liên hoàn. Nguyễn Văn Minh khiếp sợ lập tức. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh sự tình chứng minh, hắn khiếp sợ, tới hơi chút sớm điểm nhi. Liên ở nhai tí xuất hiện lúc sau, ông một tiếng chuông lớn vang lớn, ở Nguyễn Văn Minh bên thai nổ tung, chấn đến hắn váng đầu hoa mắt không nói, ngực thật vất vả mới nhắc tới kia khẩu khí, cũng bị hoàn toàn đánh sơ xác. Vì thế, người khác lại một lần, bị sinh sôi chấn ghé vào trên mặt đất. Bồ lao. Lại tới nữa một cái long cựu tử. Này mẹ nó chính là bốn liên hoàn phong thủy cục. Nguyễn Văn Minh cảm giác chính mình đầu có chút không đủ dùng. Bốn liên hoàn phong thủy cục, này căn bản không phải địa cấp ngũ phẩm phong thủy sư có thể thi triển ra tới. Kỳ thật lực, đều sắp đuổi kịp chính mình. Rốt cuộc là ai? Lý Tư Thần mời đến hỗ trợ người, rốt cuộc là ai? Nguyễn Văn Minh cuồng loạn rít gào. Nhưng là thực mau, hắn liền không hề rít gào. Đều không phải là không nghĩ, mà là đã không có cái kia sức lực. Bởi vì Tù Long, Trào Phong, Toan Nghê, Bò Phú, Tiêu Đồ. Này một cái lại một cái long cựu tử giống, mang theo tương ứng phong thủy cục liên tiếp xuất hiện, đem Nguyễn Văn Minh trong thân thể lực lượng, cấp hoàn toàn ép khô hao hết. Làm hắn gắt gao ghé vào trên mặt đất, liền hô hấp đều có vẻ buồn ngủ mệt mỏi, liền càng đừng nói là rít gào. Tuy rằng long cựu tử phong thủy cục, phẩm cấp đều không tính quá cao, trừ bỏ một cái bị hí chính là địa cấp cựu phẩm ngoại, còn lại đều trên mặt đất cấp lục thất phẩm chi gian bồi hồi. Nhưng vấn đề là, chín long cựu tử phong thủy cục ở thành hình lúc sau, là sẽ hô sinh hỗ trợ. Uy lực của nó, cũng đã đột phá địa cấp gông xiềng, bước vào tới rồi thiên cấp trình độ. Cựu liên hoàn. Này ní mạ cư nhiên là cựu liên hoàn phong thủy cục. Chín long cựu tử thủy cục hội tụ ở bên nhau, thật là hợp thành long cựu tử phá tà chấn sát đại trận Nguyễn Văn Minh sắc mặt, nghẹn đến mức là một trận hắc một trận bạch. Bạch, là bởi vì bị cái này phong thủy đại trận cấp gắt gao ngăn chặn gây ra. Hắc, còn lại là bởi vì mất mặt. Trước vài phút, hắn còn ở cười nhạo đối phương bày ra phong thủy cục không lợi hại, muốn tới một cái Long Cựu Tử phá tà trấn sát đại trận mới có thể đủ vây trụ hắn. Kết quả đâu? Vài phút lúc sau, cư nhiên thật là xuất hiện một cái Long Cựu Tử phá tà trấn sát đại trận. Cái gì gọi là vả mặt? Này ní mạ chính là hàng thật giá thật vả mặt ta. Là ai? Bày ra cái này phong thủy đại trận người, rốt cuộc là ai? Nguyễn Văn Minh bức thiết muốn biết, đến tột cùng là ai âm chính mình. Một trận tiếng bước chân, ở ngay lúc này vang lên. Quỳ dạp trên mặt đất Nguyễn Văn Minh, dùng sức ngẩng đầu. Đương hắn thấy rõ ràng người tới dung mạo sau, đầu tiên là cả kinh, theo sau khó có thể tin kêu lên, Phùng Vĩnh. Là ngươi. Đều là phong thủy sư, hắn đương nhiên là nhận thức Phùng Vĩnh. Phùng Vĩnh đi đến hắn trước người dừng lại, trên cao nhìn xuống nói, Nguyễn Văn Minh, đã lâu không thấy. Ngươi là ăn gan hùm mật gấu sao? Cư nhiên dám cùng chúng ta làm đối. Nguyễn Văn Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, âm chính mình người là Phùng Vĩnh. Phải biết rằng, Hương Giang bên kia rất nhiều nhân vật nổi tiếng, đều thích chạy đến Đông Nam Á tìm Triệu Tụng Long hoặc là bọn họ mấy cái sư huynh đệ hỗ trợ chắc phong thủy đoán mệnh. Bởi vậy, đối với dừng chân với Hương Giang phát triển Phùng Vĩnh, Nguyễn Văn Minh vẫn luôn cho rằng chính mình là cao hơn đối phương một đầu. Lại không nghĩ rằng, lại là ở hôm nay, bị đối phương cấp đánh tới nằm sắp xuống. Phùng Vĩnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, không có cùng Nguyễn Văn Minh đấu võ mồm. Nguyễn Văn Minh kêu kêu một cái khi a, không cam lòng hắn, hừ hừ nói, Phùng Vĩnh, trước tiên bày ra pháp trận âm ta tinh cái gì bản lĩnh. Có năng lực, liền đem pháp trận phong thủy cục cấp triệt, chúng ta hai cái đơn đối đơn đấu thượng một hồi, xem ai lợi hại hơn, xem ai có thể đủ làm cho chết ai. Phùng Vĩnh nhịn không được cười lạnh lên, vung ra ngươi một mình đấu. Ngươi thật khi ta ngốc sao? Nói nữa, muốn luôn âm, có ai có thể âm quá các ngươi? Được rồi, ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa. Xem ở tất cả mọi người đều là phong thủy sư phân thượng, ta liền cho ngươi một cái thông khoái đi. Nói, hắn sắc mặt trầm xuống, rồi tay từ Chu Tử Minh nơi đó tiếp nhận một cây đao. Chương 576, dựa vào cái gì cùng Lý Tư thần đấu? Xin lỗi, Lâm nữ sĩ, chờ hạ sẽ đem ngươi nơi này lộng. Mặt khác, ngươi tốt nhất là trở lại văn phòng đi. Kế tiếp sự tình, không rất thích hợp ngươi xem. Phùng Vĩnh không có vội vã hạ đao giết người, mà là hướng Lâm Mộ Tuyết nói như vậy một câu. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, ở mấy cái nữ bảo tiêu vây quanh hạ, liền phải phản hồi chính mình văn phòng. Nàng không có khuyên can Phùng Vĩnh, bởi vì nàng rất rõ ràng, đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Hôm nay, nếu không phải Phùng Vĩnh trước tiên bày ra phong thủy cục, chỉ sợ hiện tại phải bị giết người, chính là nàng. Quỳ dạp trên mặt đất Nguyễn Văn Minh, khoe miệng chỗ đột nhiên xuất hiện ra một mặt cười dữ tợn. Phùng Vĩnh, ta chính là chết, cũng sẽ lôi kéo các ngươi đệm lưng. Hắn liều mạng ở trong thân thể còn thừa lực lượng, đột nhiên một chút cắn đứt đầu lưỡi, đồng thời đôi tay kết ra pháp ấn. Phúc! Nguyễn Văn Minh đem đoạn lưỡi hỗn hợp máu tươi một khối phun ra. Vâng! Ở bí pháp dưới tác dụng, đoạn lưỡi lập tức hóa thành một cái sặc sỡ phi xà, tật nhào hướng Phùng Vĩnh. Mà máu tươi còn lại là biến thành từng đạo sắc nhọn lưỡi dao sắc bén, như mưa rền gió dữ giống nhau, thổi quét hướng về phía Phùng Vĩnh bên người Chu Tử Minh chờ đồ đệ, cùng với xoay người hướng tới văn phòng đi đến Lâm Mộ Tuyết đám người. Cẩn thận! Phùng Vĩnh đem trong tay đao vung lên, bá một chút liền đem phi xà chạm thành hai đoạn. Tình huống này làm hắn không khỏi sửng sốt. Kỳ quái, Nguyễn Văn Minh trước khi chết công kích như thế nào sẽ là như vậy bất kham một kích đâu? Phùng Vĩnh nhíu mày, tương đương buồn bực. Nhưng thực mau, sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một cổ cường đại oán sát khí đang ở chính mình phía sau quay cuồng. Hỏng rồi, Nguyễn Văn Minh đầu lưỡi biến thành phi xà, chỉ là cái ngụy trang mà thôi. Chân chính tiến công là hướng về phía Lâm Mộ Tuyết đi. Phùng Vĩnh vội vàng xoay người, nhưng mà giờ khắc này thổi quét hướng Lâm Mộ Tuyết máu tươi đã ở oán sát khí dưới tác dụng biến thành một cái lại một cái dữ tợn đáng sợ bộ xương khô cùng quỷ ảnh, phát ra làm người sởn tóc gáy ngao ngao quái kêu, muốn đem Lâm Mộ Tuyết một đám người cắn xé thành mảnh nhỏ. Vây quanh ở Lâm Mộ Tuyết bên người nữ bọn bảo tiêu, tuy rằng đều là kiến thức rộng rãi, trải qua qua sinh tử khảo nghiệm, chính là hiện tại khi bọn hắn thấy được này phiến khủng bố vượt qua khoa học phạm chủ bộ xương khô cùng quỷ ảnh khi, một đám tất cả đều bị sợ tới mức mặt không còn chút máu, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Các nàng sở nắm giữ kỹ xảo, có thể đối phó hại dân hại nước, đối phó bọn cướp, đối phó phần tử khủng bố. Chính là, cũng không thể đủ dùng tới đối phó bộ xương khô cùng quỷ ảnh a. Ha ha ha, liền tính ta đã chết, cũng là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Mộ Tuyết, muốn trách, ngươi liền quái Lý Tư thần đi. Ai làm hắn đắc tội ta sư tôn đâu? Cắn đứt đầu lưỡi Nguyễn Văn Minh, dùng mơ hồ không rõ lời nói, cười lớn nói. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay là tuyệt đối trốn không thoát. Nếu muốn chết, kia không bằng lôi kéo Lâm Mộ Tuyết đệm lưng. Chỉ cần chính mình có thể xử lý Lâm Mộ Tuyết, hoàn thành sư tôn giao đãi xuống dưới nhiệm vụ, cho dù chết, sư tôn cũng sẽ nhờ ơn, đem chính mình nhi tử chiêu nhập môn hạ. Chỉ cần chính mình nhi tử có thể học được một chiêu nửa thức, chẳng sợ kế thừa không đến y bát, chính mình tương ứng nguyện ra, cũng có thể đủ vĩnh vĩnh viễn viễn chuyển xuống đi, hơn nữa ở địa giới chung, hưởng hết phú quý. Trong chớp mắt công phu, bộ xương khô cùng quỷ ảnh liền vọt tới Lâm Mộ Tuyết đám người trước mặt. Đột nhiên, Lâm Mộ Tuyết từ trong lòng lấy ra một đạo đùa chú. Đây là Lý Tư Thần ở phía trước 2 ngày thời điểm, giao cho nàng bảo mệnh dùng, hiện tại vừa lúc là có tác dụng. Cắn chót lưỡi, Lâm Mộ Tuyết phun ra máu tươi, chiếu vào đùa chú mặt trên, quát sắc. Một đen một trắng lưỡng đạo quang mang, đột nhiên là từ đùa chú chúng bắn ra tới. Lưỡng đạo quang mang dây dưa dung hợp, hóa thành một bộ âm dương thái cực đồ, nở rộ ra có thể so với thái dương rực rỡ lóa mắt quang minh. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết, từ kia một đám bộ xương khô cùng quỷ ảnh trong miệng truyền ra tới. Ở âm dương thái cực đồ quang mang bao phủ hạ, này đó bộ xương khô cùng quỷ ảnh, nháy mắt bị oanh hồn phi mai một. Sao? Như thế nào sẽ? Không chỉ có là Nguyễn Văn Minh xem mắt choáng váng, Phùng Vĩnh đồng dạng cũng bị sợ ngây người. Nguyễn Văn Minh vừa rồi dùng hết toàn bộ niệm lực cùng sinh mệnh hơi thở, thi triển ra tới kia nhất chiêu bí thuật, tên là lấy mạng huyết sát, này phẩm cấp, ít nhất cũng là trên mặt đất cấp cửu phẩm tả hữu. Thậm chí, bởi vì là trước khi chết cuối cùng một kích, uy lực còn có khả năng là đột phá tới rồi thiên cấp tiêu chuẩn. Như thế cường hãn nhất chiêu, liền tính là Phùng Vĩnh đụng phải, cũng không dám nói chính mình có thể để đến quá. Là hiện tại, một cái hoàn toàn sẽ không pháp thuật người thường, cư nhiên là cầm một đạo đùa chú, đem này uy lực cường đại nhất chiêu cấp nháy mắt hạ gục. Chuyện như vậy, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, vô luận Phùng Vĩnh vẫn là Nguyễn Văn Minh, cũng không dám tin tưởng. Không đúng, chuẩn xác mà nói, mặc dù là chính mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn là cảm giác khó có thể tin. Tại sao lại như vậy? Sao có thể sẽ như vậy? Ta lấy mạng huyết sát, cư nhiên là bị một người bình thường dùng đùa chú cấp tiêu diệt. Nếu không phải đã không có sức lực, Nguyễn Văn Minh thật sự rất muốn lớn tiếng rít gào vài câu. Phải biết rằng, đùa chú ngoạn ý như này, không phải muốn dùng là có thể dùng. Phẩm cấp càng cao, uy lực càng cường đùa chú, liền càng là cần phải có tương ứng thực lực mới có thể đủ sử dụng. Giống Lâm Mộ Tuyết trên người, không có một tia niệm lực cùng linh khí, căn bản là cái người thường. Đối với người thường tới nói, nhiều nhất cũng chính là dùng người cấp nhị tam phẩm đùa chú. Lại cao cấp điểm nhi, liền căn bản kích hoạt sử dụng không được. Đến nỗi thiên cấp đùa chú, như thế nào cũng đến có địa cấp 4 ngũ phẩm tu vi mới có thể đủ kích hoạt. Chính là vừa mới, Lâm Mộ Tuyết dùng tới kia đạo phụ lục, uy lực của nó, chính là ở thiên cấp tiêu chuẩn A. Một đạo có thể làm người thường sử dụng thiên cấp đùa chú. Đừng nói là thấy, căn bản là liền nghe đều không có nghe nói qua hảo sao. Người thường có thể sử dụng thiên cấp đùa chú. Lý Đại Sư nha Lý Đại Sư, người rốt cuộc là như thế nào họa ra loại này đùa chú tới? Thật sự là quá nghịch thiên A. Khiếp sợ rất nhiều, Phùng Vĩnh cũng là cảm khái và ngàn. Hắn lại một lần, kiến thức tới rồi Lý Tư Thần không giống tầm thường. Cái gì? Nay đạo phù lục, con là Lý Tư Thần họa ra tới. Không có khả năng, nay tuyệt đối không có khả năng. Nguyễn Văn Minh mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói. Sự tình phát triển đến điểm này, hắn cuối cùng là ý thức được, chính mình này băng nhân, tựa hồ là nói thầm Lý Tư Thần thực lực a. Có cái gì không có khả năng? Hắc hắc, xem bộ dáng này, các ngươi đối Lý Đại Sư thực lực phán đoán, xuất hiện lệch lạc a. Phùng Vĩnh là người thông minh, lập tức liền phán đoán ra tình huống, chào phúng nói, Nguyễn Văn Minh nha Nguyễn Văn Minh, chỉ bằng ngươi, còn muốn giết chết Lý Đại Sư. Ngươi này liều chết một kích, liền nhân ra họa bùa chú đều đấu không lại, còn như thế nào cùng nhân ra so a? Kiếp sau lại muốn cùng người làm đối, nhưng đến trước điều tra rõ thực lực của đối phương chi tiết mới được a. Hắn cũng không hề vô nghĩa, giơ tay chém xuống, bá một tiếng, liền đem Nguyễn Văn Minh đầu cấp bổ xuống. Chu Tử Minh chờ đồ đệ lập tức tiến lên, bắt đầu làm giải quyết tốt hậu quả công việc. Phùng Vĩnh ném xuống đao, tiếp nhận một chương khăn xoa xoa trên tay bắn đến huyết, khi mắt, lẩm bẩm, không biết mặt khác mấy cái địa phương tình huống, hiện tại là như thế nào. Chương 577, muốn mạng ngươi người. Cơ hồ chính là ở Nguyễn Văn Minh hiện thân Mỹ Hoa cao ốc cùng thời gian, Đồ Bang Thành cũng xuất hiện ở thành phố Ung Thành cảnh sát cục cổng lớn. Bất quá, hắn cũng không có vội vã đi vào tìm Đàm Dĩnh, mà là đi vào tới rồi cảnh sát cục đối diện một tiệm cà phê, tìm cái hẻo lánh góc ngồi xuống. Cùng Nguyễn Văn Minh cuồng vọng bất đồng, Đỗ Bang Thành có vẻ tương đối cẩn thận. Từ cửa sổ chỗ, nhìn xa đối diện cảnh sát cục, Đỗ Bang Thành híp lại con mắt, thầm nghĩ, Lý Tư Thần tuy rằng tuổi tiểu, nhưng dù sao cũng là phong thủy sư, khó bảo toàn sẽ không có mấy cái đều là phong thủy sư bằng hữu. Nói không chừng, ở cái này Đàm Dĩnh bên người, liền có phong thủy sư âm thầm bảo hộ. Lấy thực lực của ta, tất nhiên là không sợ những người này. Nhưng muốn bởi vì bọn họ cản trở, làm Đàm Dĩnh trốn, kia đã có thể không hảo. Lần này sư tôn giao đái xuống dưới nhiệm vụ, ta không chỉ có muốn hoàn thành, càng muốn hoàn thành nhanh nhất, tốt nhất, đêm này hơn người đều cấp so đi xuống. Hiện tại, khiến cho ta dùng ra người con rối tới thăm dò đường. Xem Đàm Dĩnh bên người, hay không có phong thủy sư âm thầm bảo hộ. Nếu có, thực lực không cao nói, ta ra người con rối có thể đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Nếu thực lực so cường, ra người con rối cũng có thể đủ đưa bọn họ cấp cuốn lấy, làm cho bọn họ vô pháp cho ta thêm phiền. Nếu là Đàm Dĩnh bên người, không có phong thủy sư bảo hộ nói, vậy càng phương tiện. Chỉ dựa vào ta ra người con rối, là có thể đủ đem nàng đánh chết. Đỗ Bang Thành rỗi tay từ chính mình bao chung, lấy ra một chồng cùng sách vợ không sai biệt lắm lớn nhỏ ra người tới. Những người này ra, tất cả đều bị chế tác thành người ngẫu nhiên bộ dáng. Có đầu, có thân thể, có tứ chi. Mà ở chúng nó mặt bộ, càng là dung huyết, họa ra ngũ quan. Thân thể cùng tứ chi mặt trên, còn lại là họa có một đạo nói phức tạp phù văn. Đỗ Bang Thành lấy ra này một chồng ra người, chừng 5 chương. Hắn từ giữa lấy ra một chương sau, giơ tay điểm ở ra người con rối ấn đường chỗ, trong miệng bay nhanh niệm tụng ra một đoạn chú văn. Liên ở chú văn niệm xong kia một khắc, ra người con rối lại là động lên. Nó chớp đôi mắt, hoạt động chân cẳng. Đỗ Bang Thành không có vô nghĩa, giơ tay một lóng tay đối diện cảnh sát cục, nhẹ giọng quát, đi thôi. Vừa rồi hắn kia đoạn chú văn, không chỉ có là đánh thức này chỉ ra người con rối, cũng đem chính mình mệnh lệnh công đạo cho nó. Ra người con rối lập tức tung bay lên, ra cửa sổ, một đường bay về phía đối diện cảnh sát cục. Này dọc theo đường đi, tuy rằng có người nhìn thấy nó ảnh, lại đều không có để ý chỉ tưởng bị phong cấp thổi bay tới tờ lạt tịch giấy, lại hoặc là như diều đứt dây linh tinh. Chuyện u, tôi thức mau, ra người con rối liền bay đến hình cảnh đội trọng án tổ. Giờ này khắc này, ở trọng án tổ trong văn phòng, trừ bỏ Đàm Dĩnh ở ngoài, còn có mặt khác vài vị cảnh sát. Mã gia phái tới bảo hộ Đàm Dĩnh cao thủ Mã Tiêu, đó là một trong số đó. Nguyên bản Mã Tiêu là ở sửa sang lại một cái hồ sơ vụ án, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, hai hàng lông mày trói chặt. Làm sao vậy? Đàm Dĩnh đã nhận ra hắn khác thường, tò mò dò hỏi. Tại đây hai ngày, Lý Tư Thần đem Triệu Tụng Long sẽ phái người đột kích đánh sự tình, trước tiên đã cảnh cáo nàng. Đồng thời cũng đem Mã Tiêu cảnh sát ở ngoài một cái khác thân phận, nói cho nàng. Bởi vậy, đối với vị này trung niên cảnh sát phản ứng, nàng phi thường coi trọng. Mùi máu tươi. Hảo trọng mùi máu tươi. Mã Tiêu trả lời nói. Mùi máu tươi. Có sao? Trong văn phòng mặt khác mấy cái cảnh sát nghe thấy được hắn nói, không hẹn mà cùng kích thích cái mùi hút khí. Nhưng mà, bọn họ cái gì hương vị đều không có nghe thấy. Mã Tiêu không có trả lời bọn họ vấn đề, chỉ là từ chính mình túi áo bên trong, lấy ra 7749 cái đồng tiền, dùng tơ hồng bay nhanh đem chúng nó xuyến lên. Thấy như vậy một màn, Đàm Dĩnh mày một trọn, hỏi, tới. 89/10. Mã Tiêu trả lời nói. Hai người không đầu không đuôi đối thoại, làm trong văn phòng mặt một đám cảnh sát, nghe chính là đầy đầu mở mịt. Đang định dò hỏi, lại nghe trong đó một cái cảnh sát, chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ kêu lên, ngoa tạo, đó là thứ gì? Mọi người đồng thời quay đầu, vừa lúc là thấy ra người con rối bay đến cửa sổ trước, phất tay một quyền đem cửa kính đánh nát. Đó là tìm người ngẫu nhiên bức tranh được in thu nhỏ lại cư nhiên sẽ động. Còn đem cửa kính đều cấp đánh nát. Không đúng. Này không phải tờ lạc tiếp, đây là da. Ngoa tào. Da người. Nó đang cười. Người này ngẫu nhiên bức tranh được in thu nhỏ lại sẽ cười. Nó rốt cuộc là thứ gì? Quỷ sao? Trong văn phòng mặt, tức khắc vang lên một mảnh kinh hô. Da người con rối ở trước tiên tỏa định Đàm Dĩnh, chiều nàng vọt tới. Mã Tiêu vội vàng là tiến lên một bước, chắn Đàm Dĩnh trước người. Đồng thời, cũng dùng đồng tiền kiếm, chặn lại da người con rối tiến công. Này một người một quái. Lập tức là chiến đấu ở cùng nhau. Cảnh sát cục đối diện trong quán cà phê, Đỗ Bang Thành thông qua ra người con rối, đem trọng án tổ văn phòng tình huống, xem rành mạch. Đắc ý cười một tiếng sau, hắn nói, quả nhiên không ra ta sở liệu, có phong thủy sư đang âm thầm bảo hộ. Địa cấp tứ phẩm. Cũng coi như là có chút thực lực. Cũng không biết, còn có hay không mặt khác người thủ hộ. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát là đem dư lại 4 chương ra người con rối, tất cả đều cấp kích hoạt thả đi ra ngoài. Lấy Mã Tiêu thực lực. Chống đỡ được một chương ra người con rối còn hành, hai cái liền thập phần cố hết sức. Ba cái trở lên, hắn liền thật là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Cho nên, liền tại đây 4 chương ra người con rối gia nhập chiến cuộc sau, một cái khác Mã gia phái tới cao thủ cũng hiện thân, trợ giúp Mã Tiêu một khối, gắt gao khiêng lấy 5 chương ra người con rối tập kích. Nhìn dáng vẻ, ở Đàm Dĩnh bên người, chỉ có hai người kia bảo hộ. Đỗ Bang Thành xem rất rõ ràng, hai cái Mã gia cao thủ, ở 5 chương ra người con rối vây công hạ. rõ ràng là rơi xuống hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu còn có giúp đỡ nói, đã sớm hẳn là hiện thân. Hắn đứng dậy, hướng tới cảnh sát cục đi đến. Hiện tại, nên ta động thủ. Đỗ Bang Thành tốc độ thực mau, 1-2 phút lúc sau, liền xuất hiện ở trọng án tổ văn phòng cửa. Bởi vì sự phát đột nhiên, cảnh sát trong cục mặt người khác, cũng không biết trọng án tổ bên này phát sinh ngoài ý muốn, tự nhiên cũng liền không có người tới rồi cứu viện. Đường Đỗ Bang Thành đi vào văn phòng thời điểm, Mã Gia hai cái cao thủ, đang bị Gia người con rối đè nặng đánh. Còn lại cảnh sát, không phải không nghĩ hỗ trợ, mà là căn bản không biết nên như thế nào rút, phía trước có người dẫn theo ghế xông lên đi, kết quả còn không có gần đến Gia người con rối thân, liền mềm vật ngã xuống trên mặt đất, sinh tử không biết. Nơi này nguy hiểm, mau rời đi. Nhìn đến Đỗ Bang Thành đi vào văn phòng, còn có cảnh sát hảo tâm hướng hắn kêu gọi. Đỗ Bang Thành căn bản là không có để ý tới hắn, bước đi hướng Đàm Dĩnh. Đứng lại. Ngươi là người nào? Nhận thấy được khác thường Đàm Dĩnh, lạnh giọng quát bảo ngưng lại, bay nhanh rút ra chính mình súng thương, nhắm ngay Đỗ Bang Thành. Muốn mạng ngươi người. Đỗ Bang Thành cười giữ tợn trả lời nói. Phanh. Tiếng súng vang lên, lại là Đàm Dĩnh khấu động cò súng. Chương 578, diệt Đỗ Bang Thành. Viên đạn không có thể đánh trúng Đỗ Bang Thành, ở khoảng cách hắn ấn đường đại khái một lóng tay đầu xa địa phương, bị một chương nửa trong suốt mạng nhện cấp ngăn cản xuống dưới. Nay không thể tưởng tượng một màn, đem ở đây sở hữu cảnh sát đều cấp sợ ngây người. Đỗ Bang Thành trước mặt, là khi nào kết ra một chương mạng nhện. Nay tinh tế đơn bạc mạng nhện, như thế nào liền đem viên đạn cấp chắn xuống dưới. Cảnh sát nhóm thật sự là không nghĩ ra. Đàm Dĩnh cũng bị cả kinh sửng sốt, nhưng nàng dù sao cũng là đi theo Lý Tư Thần thấy nhiều các loại ly kỳ sự tình, thực mau liền hồi qua thần tới, lần thứ hai khấu động cò súng, phanh, phanh, lại là hai thương. Nàng thương pháp cực chuẩn, tam thương đều là nhắm chuẩn cùng cái địa phương. Nhìn dáng vẻ, là tính toán tới một cái tam thương xuyên vong bạo đầu. Nhưng mà, Đàm Dĩnh nổ súng tốc độ tuy rằng mau, nhưng con nhện dệt vong tốc độ càng mau. Liên ở Đàm Dĩnh khấu động đệ nhị thương thời điểm, một con chừng nắm tay đại con nhện, từ trọng án tổ văn phòng trên trần nhà rũ xuống dưới, bay nhanh phun ti dệt vóng, ra cố mạng nhện mặt trên bị hao tổn bộ vị. Dĩnh sau khai này hai thương, đồng dạng cũng bị mạng nhện cấp ngăn cản xuống dưới. Đỗ Bang Thành cười lạnh liên tục, Đàm cảnh sát, đừng lãng phí viên đạn. Liên ngươi trong tay kia đem cái miệng nhỏ kính cảnh dùng súng lục, muốn đục lỗ người nhện dệt ra tới vóng, căn bản là người si nói ngọng. Hắn tay duỗi ra, người nhện lập tức bỏ tới rồi hắn trên tay, hướng về phía Đàm Dĩnh vây vây chân, giống như là ở khiêu khích trào phúng giống nhau. Thẳng đến giờ phút này, mọi người mới thấy rõ ràng này chỉ người nhện bộ dáng, không hẹn mà cùng hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì này chỉ người nhện trên lưng, khoác một trương người mặt. Cũng không phải nói, nó phần lưng hoa văn như là người mặt, mà là nó trên lưng, thật sự bọc có một trương người mặt. Đỗ Bang Thành tay, nhẹ nhàng vuốt ve người nhện trên lưng này trương người mặt, dùng khoe ra ngựa khí giới thiệu nói, người này nhện, là ta kết hợp cổ thuật cùng Đông Nam Á vu thuật bồi dưỡng ra tới. Yêu cầu nhện mẹ đem trứng bài đến người sống thân thể bên trong, làm tiểu con nhện ở phá trứng lúc sau, có thể dựa vào ăn thịt người thịt uống người huyết lớn lên. Mà người tại đây một trong quá trình, sẽ là tương đương thống khổ, do đó sinh ra ra cực đại hoàn khí, lệ khí cùng sát khí, này đó âm sát tà khí, sẽ bị tiểu con nhện hấp thu lợi dụng, trở thành chúng nó lực lượng một bộ phận. Chờ đến con nhện nhóm lại đại điểm rồi sau đó, chúng nó liền sẽ vì sinh hoạt không gian cùng với đồ ăn giết hại lẫn nhau. Mà sống đến cuối cùng kia chỉ con nhện, ở đem đàm đư. NG gửi thể người huyết nhục toàn bộ gặm thực xong sau, liền sẽ đem người này ra mặt lột xuống dưới, bọc khoác đến chính mình trên người, do đó trở thành một con đủ tư cách người nhện. Hơi tạm dừng một chút sau, Đỗ Bang Thành hướng về phía Đàm Dĩnh cười cười, nói, Đàm cảnh sát, ta này chỉ người nhện, vừa lúc là tới rồi thời kỳ dụng chứng, dứt khoát nha, liền mượn thân thể của ngươi dùng một chút đi. Hắn giơ tay lên, hướng về phía người nhện mệnh lệnh nói, đi thôi. Người nhện thật sự có thể nghe hiểu tiếng người, mượn dùng tơ nhện rung động, bay về phía Đàm Dĩnh. Bọc khoác ở người nhện trên lưng kia trương người mặt, cũng tùy theo động lên. Xa xa nhìn, này khô quắt người mặt, lại là lộ ra một mặt cười dữ tợn, làm người sởn tóc gáy. Đi. Một tiếng chim hót đột nhiên vang lên. Người khác còn không có cái gì phản ứng, Đỗ Bang Thành trên mặt tươi cười lại ở nháy mắt đọc lại. Hảo cường linh khí. Hảo cường hỏa khí. Đã xảy ra chuyện gì? Không chờ Đỗ Bang Thành làm rõ ràng này cường đại linh khí cùng hỏa khí là từ đâu vụt ra tới, liền nhìn đến một con thuần túy từ ngọn lửa hóa thành ba chân điểu, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, bay đến Đàm Dĩnh trước mặt, há mồm liền đem người nhện cấp mổ đi vào trong bụng. Người nhện liều mạng dãy rủa, lại một chút tác dụng đều không có, nháy mắt đã bị thiêu thành cho tàn. Trừ lần đó ra, còn có kia năm trương da người con rối, cũng đều hủy ở này chỉ ba chân hỏa điểu công kích dưới. Sao lại thế này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn kia chỉ dần dần biến mất ba chân hỏa điểu, Đồ Bang trưởng thành lớn miệng, kinh ngạc không thôi, Kim Ô Phủ. Đây chính là thiên cấp tam phẩm bùa chú A. Các ngươi trong tay, như thế nào sẽ có cường đại như vậy bùa chú? Thiên cấp tam phẩm Kim Ô Phủ, chuyên khắc tà mị. Mà Đồ Bang thành ra người con rối cùng người nhện, phẩm giai tất cả đều trên mặt đất cấp, tự nhiên là ngăn không được Kim Ô Phủ thế công. Ta cũng không tin, các ngươi trong tay, còn có thể đủ có đệ nhị trường Kim Ô Phủ. Khiếp sợ rất nhiều, Đồ Bang thành một tiếng rít gào, tay trái kết ra pháp ấn, tay phải từ trong lòng, móc ra một phen đặc thù luyện chế quá quan tài đình, phân biệt ném hướng về phía hai cái mã gia cao thủ cùng Đằng Dĩnh. Chú ngữ trong tiếng, quan tài đinh hóa thành từng điều dữ tợn quỷ xà, lộ ra vô cùng lợi răng nọc. Cơ hồ là ở cùng thời gian, Mã Tiêu từ trong lòng móc ra một trường Kim Ô Phủ, đem này kích phát. Đi. Tam túc Kim Ô lần thứ hai xuất hiện, nháy mắt liền đem Đồ Bang thành ném ra quan tài đinh đốt thành đồng nước. Ngoa tào. Đồ Bang thành nhịn không được là tuân ra một câu thô khẩu. Thiên cấp tam phẩm Kim Ô Phủ, tầm thường thời điểm, có thể nhìn thấy một trường liền rất không tồi. Nhưng này hai cái địa cấp 4 ngũ phẩm tu vi phong thủy sư, cư nhiên lập tức liền móc ra hai chương tới. Này có ý tứ gì? Trung Quốc phong thủy sư nhóm, cũng đã phú đến thiên cấp đùa chú có thể tùy tiện sử nông nội sao. Đồ Bang thành nào biết đâu rằng, liền ở không lâu trước đây, Lý Tư Thần mới họa ra một đại điệp Kim Ô Phủ. Vốn là tính toán ở pháp khí đấu giá hội thượng dùng hết, lại chỉ tốn mấy chương. Lúc này vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn làm Mã Tiểu Linh đem còn thừa Kim Ô Phủ, tất cả đều giao cho Mã gia cao thủ. Quả nhiên, lúc này liền phát phái thượng công dụng. Có loại các ngươi lại đến Đô Bang Thành nói, đến đây đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn nhìn đến, Mã gia hai cái cao thủ, cư nhiên là thật sự lại từ trong túi mặt từng người lấy ra một trường Kim Ô Phủ tới. Các ngươi rốt cuộc là từ đâu, làm tới rồi nhiều như vậy Kim Ô Phủ a? Các ngươi là đào đến cổ nhân gửi bùa chú bảo khố sao? Đô Bang Thành đột nhiên rất muốn khóc. Nguyên bản tất thắng cục diện, bởi vì này mấy trường Kim Ô Phủ duyên cớ, mà đã xảy ra chuyển biến. Tuy rằng hắn có năm chắc có thể khiêng quá này hai trường Kim Ô Phủ đả kích, nhưng là hắn không dám bảo đảm, đối phương có thể hay không lại móc ra thứ 5, thứ 6, thậm chí là để N trường Kim Ô Phủ tới. Này ní mà căn bản là hai cái khai quải đối thủ, hoàn toàn vô pháp đánh A. Triệt. Đô Bang Thành lập khắc làm ra quyết định. Như vậy cục diện, nếu là lại không triệt, rất có thể mạng nhỏ phải đáp đi vào. Đến nỗi Triệu Tụng Long giao đãi nhiệm vụ, chờ hạ lại nghĩ cách đi. Đừng chạy. Mã gia hai cái cao thủ vội vàng đem Kim Ô Phủ kích hoạt, hừng hực thiêu đốt tam túc Kim Ô, lập tức nhào hướng Đô Bang Thành. Một bên trốn tránh chống cự lại Kim Ô tập kích, Đô Bang Thành một bên hướng tới cửa sổ phóng đi, tính toán trực tiếp phá cửa sổ mà chạy. Phanh! Một đạo tiếng súng đột nhiên vang lên. Đô Bang Thành thân thể đột nhiên nhoáng lên, dừng bước chân. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn hưu phía trước Đàm Dĩnh. Một vòi máu tươi từ hắn ấn đường chỗ chạy xuống dưới. Ta thế nhưng bị một người bình thường giết. Đồ Bang Thành thân mình mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, trong ánh mắt toàn là không cam lòng. Chương 579, ngăn cơn sóng dữ Trình Hạ Vũ. Giờ phút này ở Trình gia biệt thự trung, rồi lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Phụ trách bảo hộ Trình gia tam khẩu an toàn Mã gia cao thủ, tất cả đều là một bộ biểu tình dại ra, ánh mắt tan dã bộ dáng. Bọn họ còn không có thể phát hiện Tô Thêm Nặc, liền bị này điều chế khói mê sở hoặc, chợt lại bị đối phương thôi miên bí thuật tập kích, cuối cùng là bị khống chế thần trí. Ở Tô Thêm Nặc ra mệnh lệnh, Mã gia cao thủ gõ khai Trình gia môn. Bởi vì trước tiên liên hệ quá, Trình Cường cũng nhận thức này mấy cái Mã gia cao thủ, biết đối phương là tới bảo hộ chính mình người một nhà, cũng liền không có hoài nghi. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, này mấy cái Mã gia cao thủ vừa vào cửa, liền tạp trụ hắn cùng hắn ái nhân cổ, muốn đem hai người sống sờ sờ bóc chết. Trình Cường vợ chồng liều mạng dãy rủa, nhưng là một chút dùng cũng không có. Nhìn đến trước mắt một màn này, Tô Thêm Nặc đắc ý vô cùng, sư tôn công đạo xuống dưới nhiệm vụ, thật là quá đơn giản. Cũng không biết, Nguyễn Sư Huynh cùng Đỗ Sư Huynh hai người, lại đem nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Hy vọng, ta có thể đoạt ở bọn họ hai người phía trước, đem Trình Cường đầu, giao cho sư tôn trong tay. Phanh! Đột nhiên, biệt thự môn bị người đẩy ra. Vác cặp sách Trình Hạ Vũ đi đến, trong miệng còn lại nhải, sách bài tập quên mang theo, còn hảo ta đi đến một nửa thời điểm đột nhiên nhớ tới, bằng không. Hôm nay thế nào cũng phải bị cao lão sư cấp huấn chết không thể đang nói, hắn thấy trong nhà chính phát sinh sự tình, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền thất thanh kinh hô, ngoa tạo, này tình huống như thế nào? Đi, đem hắn cũng cho ta bóp chết. Tô Thêm Nặc hướng bên người bị thôi miên Mã gia cao thủ phân phó nói. Là, cái này Mã gia cao thủ không phải người khác, đúng là Mã Nguyên Hạo. Tô Thêm Nặc nhịn không được phá lên cười, ta hôm nay nhiệm vụ chỉ là tiêu diệt Trình Cường mà thôi, không nghĩ tới, cư nhiên còn làm ta đụng phải Trình Hạ Vũ. Dựa theo tình báo biểu hiện, tiểu tử này cùng Lý Tư Thần quan hệ phỉ thiện. Vốn dĩ, hắn là hẳn là ở trong trường học mặt, bị gì tắc phu cấp xử lý. Hiện tại nửa đường đi vòng vèo trở về, lại là tiện nghi ta. Ha ha, xem bộ dáng này, chính là ông trời, cũng ở giúp ta lập công A bằng không, như thế nào sẽ có này mua một tặng một chuyện tốt. Bị Mã Nguyên Hạo cấp tạp trụ cổ Trình Cường, liều mạng dãy rủa. Chính là đối phương tay, tựa như kìm sắt giống nhau, hoàn toàn tránh không khai. Tuy rằng ở vào tuyệt cảnh, nhưng Trình Hạ Vũ cũng không có kinh hoàng. Hắn đi theo Lý Tư Thần bên người mấy ngày nay, đã là đem gan dạ sáng suốt cấp luyện lên. Hắn bay nhanh suy tư, sao lại thế này? Mã ca bọn họ tới bảo hộ chúng ta sao? Vì cái gì sẽ nghe cái này người nước ngoài mệnh lệnh, hướng chúng ta hạ sát thủ? Ai, không đúng, Mã ca bọn họ vài người biểu tình cùng ánh mắt, một chút đều không linh động. Chẳng lẽ nói, bọn họ là bị thôi miên? Trình Hạo Vũ lập tức đoán được sự tình chân tướng. Cần thiết nếu muốn biện pháp, đánh thức bọn họ mới được. Chính là, muốn như thế nào làm mới hảo đâu? Trình Hạo Vũ thúc đẩy cân não, đột nhiên nhớ tới Lý Tư Thần phía trước đưa cho hắn kia khối bùa hộ mệnh. Hắn cũng không biết, kia đồ vật có thể hay không đủ đánh thức Mã Nguyên Hạo. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể là liều mạng thử một lần. Rốt cuộc trừ bỏ cái này biện pháp ngoại, hắn không có lựa chọn nào khác. Trình Hạo Vũ không hề làm vô vị dãy rủa, mà là đem bàn tay đi vào chính mình cổ áo chung, bắt lấy treo ở trên cổ mặt đùa hộ mệnh, dùng sức đem nó cấp xả xuống dưới. Theo sau giơ tay, đem nó một phen nhét vào tới rồi Mã Nguyên Hạo miệng. Phật tổ phù hộ, nhất định phải có hiệu quả a. Trình Hạo Vũ ở trong lòng cầu nguyện. Nhưng mà, sự tình cũng không có hướng tới hắn tưởng tượng phương hướng phát triển. Mã Nguyên Hạo như cũ bóp cổ hắn, không có buông tay. Chỉ là xoay người, chậm rãi đi hướng biệt thự phòng khách trung ương, muốn đi theo mặt khác hai cái bóp Trình Cường vợ chồng cổ Mã ra người, đứng ở cùng nhau. Xong rồi, thần ca cho ta bùa hộ mệnh vô dụng. Trình Hạo Vũ tuyệt vọng, chỉ có thể là liều mạng cuối cùng một tia sức lực, đi bẻ Mã Nguyên Hạo tay, làm cho chính mình có thể hút một hơi. Hắn lúc này đã bắt đầu có đầu choáng váng mệt mỏi chờ hít thở không thông hôn mê điểm báo trước phản ứng. Gì? Trình Hạo Vũ ngoài ý muốn phát hiện, Mã Nguyên Hạo bóp chính mình cổ tay, tựa hồ thật sự buông lỏng ra một ít. Hắn nhìn phía đối phương, lại phát hiện đối phương thừa dịp đưa lưng về phía Tô Thêm Nặc cơ hội, chiều hắn xử cái ánh mắt, sau đó đem trong miệng mặt đùa hộ mệnh nô ra tới. Đùa hộ mệnh hữu dụng. Mã ca đây là ở giả vờ giả vịt lừa gạt đối phương. Trình Hạo Vũ nháy mắt suy nghĩ cẩn thận. Hắn bất động thanh sắc, bay nhanh vươn tay, tiếp được Mã Nguyên Hạo nhổ ra bùa hộ mệnh, đem này gắt gao nắm trong tay. Ở đi tới Tô Thêm Nặc bên người khi, Mã Nguyên Hạo đột nhiên buông lỏng ra bóp Trình Hạo Vũ cổ tay, rút ra một trường kim ô phủ, ném hướng về phía Tô Thêm Nặc. Như thế nào sẽ? Tô Thêm Nặc trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên có người có thể đủ thoát khỏi hắn thôi miên bí thuật. Bất quá, làm hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, Mã Nguyên Hạo trong tay, cư nhiên có thiên cấp tam phẩm bữa chú. Vâng. Tô Thêm Nặc bị hừng hực thiêu đốt kim ô đánh trúng, tuy rằng ở cuối cùng thời điểm, hắn tế ra pháp khí. Chính là, địa cấp tiêu chuẩn pháp khí, căn bản ngăn không được kim ô, nháy mắt đã bị phá hủy. Bất quá, này cũng thật là tiêu hao không ít kim ô phù lực lượng, làm hắn chỉ là bị đánh cho bị thương không có bỏ mạng. Mà ở Mã Nguyên Hạo buông ra tay nháy mắt, Trình Hạo Vũ còn lại là bay nhanh nhằm phía bóp hắn cha mẹ cổ hai cái mã gia cao thủ trước người, đem đùa hộ mệnh phân biệt nhét vào tới rồi này hai người trong miệng. Hai cái mã gia cao thủ thực mau bị đánh thức, gia nhập tới rồi chiến đoàn bên trong, vây hầu Tô Thêm Nặc. Mà Trình Hạo Vũ lại chạy tới đem mặt khác mấy cái bị thôi miên mã gia cao thủ đánh thức. Làm xong này hết thảy sau, hắn về tới Trình Cường vợ chồng bên người, bận việc nổi lên hô hấp nhân tạo tới. Đi theo ở Lý Tư Thần bên người lâu rồi, trừ bỏ gặp chuyện bình tĩnh ở ngoài, hắn còn học một tay cấp cứu thuật. Cùng chuyên nghiệp trình độ so sánh với, tự nhiên còn kém xa lắm. Nhưng ở ngay lúc này thi triển ra tới, lại cũng là có thể cứu mạng. Trình Cường vợ chồng thực mau hoán qua khí tới. Mà Tô Thêm Nặc, cũng ở Mã Nguyên Hạo cầm đầu mã gia cao thủ vây công hạ, mất đi tính mạng. Thực lực của hắn tuy rằng so Mã Nguyên Hạo đám người hiếu thắng, nhưng không chịu nổi đối thủ nhiều, hơn nữa đều còn cầm có thiên cấp tam phẩm kim ô phù. Diệt Tô Thêm Nặc sau, Mã Nguyên Hạo đi đến Trình Hạo Vũ trước người, nói, tiểu Trình, lần này thật là ít nhiều ngươi. Nếu không phải Trình Hạo Vũ đem bọn họ đánh thức, chỉ sợ hiện tại, chính là một cái khác kết cục. Không, là toàn lại gần thần ca. Trình Hạo Vũ mở ra tay, nhìn thoáng qua bị hắn nắm chặt đùa hộ mệnh, cảm khái nói, không nghĩ tới, thần ca liền tính người không có ở chỗ này, cũng có thể đủ cứu chúng ta người một nhà tánh mạng. Lại nói tiếp, Triệu Tụng Long ba cái đồ đệ, mặc kệ là Nguyễn Văn Minh vẫn là Đỗ Bang Thành, lại hoặc là Tô Thêm Nặc, tuy rằng không có cùng Lý Tư Thần chính diện giao phong, nhưng bọn hắn chết, lại đều là bởi vì Lý Tư Thần. Xem ra, Phùng Vĩnh câu nói kia, nói chính là thật đối. Này ba người, liền Lý Tư Thần họa bừa chú, chế bừa hộ mệnh đều đánh không lại, còn lấy cái gì cùng Lý Tư Thần đấu. Thần ca lúc này, khẳng định cũng bị tập kích. Không biết hắn bên kia tình huống, lại là thế nào. Trình Hạo Vũ nhịn không được quan tâm nổi lên Lý Tư Thần tình huống. Lâm Mộ Tuyết cùng Đàm Dĩnh cũng ở cùng thời gian, ngắm nhìn Nam Sơn Trung học phương hướng. Chương 580, có thể nào ngồi xem mặc kệ. Nam Sơn Trung học cửa, Lý Tư Thần đang ở đối Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu tiến hành phân phó. Các ngươi hai cái ngàn vạn đừng tiến trường học, liền thủ tại chỗ này, đem sở hữu muốn vào trường học người đều cấp ngăn lại. Vô luận như thế nào, cũng không thể đủ thả người đi vào. Hiện tại trong trường học mặt, đã bị người bày ra phong thủy hung cục. Người thường chỉ cần đi vào, lập tức liền sẽ bị mê hoặc tâm thần, lọt vào khống chế. Hảo. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu dùng sức gật đầu. Ngay sau đó, Đàm Tiếu Tiếu lại đầy mặt lo lắng hỏi, ngươi đâu? Ngươi nên không phải là muốn vào đi thôi. Đương nhiên. Lý Tư Thần ánh mắt, ở Cao Tử Tích cùng với Cao Một Tam Ban các bạn học trên mặt nhất nhất đảo qua, biểu tình túc mục. Lão sư của ta, ta đồng học, tất cả đều lâm vào tới rồi phong thủy hung cục bên trong, tình huống nguy cấp, ta như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ đâu. Tuy rằng không biết Triệu Tụng Long ở trong trường học mặt bày ra, là một cái như thế nào phong thủy hung cục. Nhưng là căn cứ ta quan sát, này trung tâm, hẳn là ở sân thể dục kéo cờ dưới đài, cũng lấy này phóng xạ ra mấy cái điểm, do đó đem toàn bộ vườn trường đều cấp bao dung ở phong thủy hung cục chung. Chỉ cần hủy diệt này mấy cái điểm, lại tiêu diệt trung tâm, là có thể đủ phá giải phong thủy hung cục. Còn Nam Sơn Trung học một cái lanh lảnh càn khôn. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng đều thực lo lắng Lý Tư Thần tình huống, nhưng là hiện tại cái này cục diện, các nàng cũng không có khả năng khuyên bảo Lý Tư Thần đừng đi vào mạo hiểm. Rốt cuộc, trong trường học mặt đã chịu phong thủy hung cục thao tác, chính là có mấy trăm hơn 1.000 người nhiều. Các nàng vô luận như thế nào, cũng không có cách nào thấy chết mà không cứu. Ngươi ngàn vạn cẩn thận. Cuối cùng, hai người chăm miệng một lời nói như vậy một câu. Yên tâm đi. Lý Tư Thần gật gật đầu. Theo sau, hắn lại nghĩ tới một sự kiện tới, vội lại hướng hai người nói, Lâm Tư Vũ, ngươi lập tức cấp hiệu trưởng gọi điện thoại. Hắn là biết ngươi thân phận, làm hắn lập tức liên hệ trong trường học mặt sở hữu có thể liên hệ thượng lao sư, làm bọn hắn đến cổng trường khẩu tới hỗ trợ giữ gìn trật tự. Ngươi cùng Tiếu Tiếu tỷ hai người chỉ là học sinh thân phận, ta sợ sẽ có lao sư cùng đồng học, không nghe theo các ngươi khuyên can. Tiếu Tiếu tỷ, cho ngươi tiểu cô gọi điện thoại. Hỏi một chút nàng bên kia tình huống. Nếu đã không có việc gì, khiến cho nàng chạy nhanh mang đội lại đây hỗ trợ giữ gìn trật tự. Tốt, ta đây liền gọi điện thoại. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, lại một lần chăm miệng một lời. Bất quá, ở bắt thu điện thoại thời điểm, Lâm Tư Vũ cũng nghĩ đến một vấn đề, vội vàng hỏi, vạn nhất hiệu trưởng nếu là hỏi, vì cái gì không cho lão sư cùng các bạn học tiến trường học, ta nên nói như thế nào đâu? Là đem sự thật nói cho hắn. Vẫn là tìm cá biệt cái gì lý do. Chuyện này nhi, thật đúng là một vấn đề. Theo thực tướng cáo nói, chỉ biết có hai cái kết quả. Một, không có gì người tin tưởng, nhị, khiến cho sóng to gió lớn. Mặc kệ là cái nào kết quả, đều thực phiền toái. Lý Tư Thần quyết định tìm cái lấy cớ, vì thế hắn nói, như vậy, ngươi liền nói cho bọn họ, trong trường học mặt bạo phát một hồi lây bệnh tính cực đại dịch bệnh, yêu cầu lập tức phong tỏa trường học, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng nếu là có bác sĩ chạy đến làm sao bây giờ? Lâm Tư Vũ lại hỏi. Lý Tư Thần nhất thời cũng nghĩ không ra hảo biện pháp, chỉ có thể nói, đem hết toàn lực ngăn cản. Lâm Tư Vũ gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Lý Tư Thần xoay người, liền phải vượt qua cổng trường, đi vào Nam Sơn Trung học. Chờ một chút. Lâm Tư Vũ đột nhiên gọi lại hắn, tiến lên một bước, nhón chân ở trên má hắn mặt hôn một cái, nói, đáp ứng ta, nhất định phải bình an không có việc gì. Lý Tư Thần ngây ra một lúc, đáp, hảo. Trong lòng, còn lại là ở cười khổ, còn hảo ta hiện tại mệnh cách. Đã bị dưỡng tương đối củng cố. Bằng không, ngươi hôn ta lần này, thế nào cũng phải cho ta mang đến vận đen không thể. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, ta cũng tới một chút đi. Đàm Tiếu Tiếu cũng chạy đi lên xem náo nhiệt, ở Lý Tư Thần mặt khác một bên trên má mặt hôn một cái, sau đó vô vô hàn bối, nói, đi thôi. Đem cái kia gọi là gì Triệu Tụng Long hỗn đàn, cấp tỷ tỷ ta đánh thành chết cầu. Không thành vấn đề. Lý Tư Thần cười gật gật đầu. Chợt xoay người. Vẻ mặt nghiêm túc đi vào tới rồi Nam Sơn Trung học. Khu dạy học mái nhà, thấy được một màn này Triệu Tụng Long, nhịn không được nở nụ cười, hướng bên cạnh Dì Tắc Phu nói, thấy được đi. Ta liền nói quá, tiểu tử này thực xuẩn, nhất định sẽ tiến vào. Hắc hắc, Lý Tư Thần nha Lý Tư Thần, ngươi có biết, liền ở ngươi bước vào Nam Sơn Trung học, liền tiến vào tới rồi ta ung trung, chỉ có thể là nhậm ta sâu xé. Sư tôn anh minh. Dì Tắc Phu lập tức chụp nổi lên mông ngựa, cũng nói, Lý Tư Thần Lâm muốn vào cổng trường, còn ở nơi đó cùng mọi tử hôn môi từ biệt. Này thác điện ảnh phim truyền hình bên trong, chính là lập phở lạt cử chỉ A. Nhìn dáng vẻ, đây là ông trời đều phải hắn đã chết. Nói rất đúng. Triệu Tụng Long cười ha ha vài tiếng sau, giơ tay vung lên, quắc, thượng. Cho ta cắn chết Lý Tư Thần. Hắn những lời này thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại truyền khắp toàn bộ Nam Sơn Trung học. Sở hữu bị vạn kiếp tu la phong thủy cục cấp thao tác thần trí lao sư cùng bọn học sinh, đều nhằm phía Lý Tư Thần. Khoảng cách gần nhất, đó là Cao Tử Tích, Lưu Khải Đức chờ lao sư cùng Cao một tam ban các bạn học. Bọn họ há to miệng, giống như là điện ảnh trung tang thi giống nhau, bộ mặt dữ tợn nhào hướng Lý Tư Thần. Duy nhất cùng tang thi bất đồng, là bọn họ tốc độ tương đương mau, mau đến vượt qua người bình thường trình độ, hoàn toàn có thể cùng liệp báo cùng so sánh. Lý Tư Thần mày một trọn, thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ, cái này hung tính phong thủy cục ở thao tác người thần trí đồng thời, còn đem người thân thể tiềm lực cấp phát huy tới rồi cực hạn. Nhưng là này đối thân thể tổn thất cũng tương đối lớn, chờ đến ta phá cái này hung tính phong thủy cục sau, mọi người nhất định sẽ bệnh nặng một hồi, làm tốt nhất chút thiên tài có thể khôi phục. Đồng thời, trên tay hắn động tác, lại là một chút cũng không có chậm chạp. Bay nhanh từ túi sách chung, móc ra một chồng lá bửa, lấy tay vì bút nghiệm tác phẩm tâm huyết mặc, họa ra một đạo ninh tâm chú tới. Chợt đôi tay vung lên, đem thật dày một chồng bùa chú tất cả đều cấp ném ra. Màu vàng bùa chú, như bay tán loạn con bướm giống nhau, chuẩn xác mệnh trùng Cao Tử Tích, Lưu Khải Đức chờ lao sư, cùng với Cao một tam ban các bạn học cái chán, lập tức liền dính ở mặt trên.